Chương 730, ngụy trang công trình chương 730, ngụy trang công trình tinh lộ, nhân loại văn minh lần đầu tiên nghe được, vẫn là tại lộ rèn sở trở ra viên hành tinh nhân loại văn minh chi nhánh sinh mệnh trong miệng, mà hắn đầu mượn thì là đến từ bờ rèn, mà bờ rèn liên quan tới tinh lộ tin tức thì lại đến từ tại thần quốc. Hắn là thần quốc văn minh chi tử, cái này nhân loại tuyệt không có khả năng chính mình hiểu rõ đến cái gọi là tinh lộ, khẳng định là thần quốc thông qua văn minh chi tử đặc thù con đường nói cho bờ rèn. Mà ở phía sau đến, nhân loại lại tại nhiều cái con đường, bao quát đệ tam huyền tí bá trong tay của chủ nhân, đều phát hiện qua liên quan tới tinh lộ tin tức. Nhưng những cái kia văn minh đều biết phía trên đang tìm tinh lộ, bọn chúng chấp hành nhiệm vụ cũng là trong đó một vòng, không ai có thể biết tinh lộ đến cùng là cái gì, cũng tựa hồ không ai tìm tới tinh lộ. Đương nhiên, đệ tam huyền tí bá chủ các loại đang tìm tinh lộ, nhưng trước mắt thoạt nhìn, tìm kiếm tinh lộ cũng không phải bọn chúng tuyệt đối mục tiêu, bọn chúng mục tiêu thứ nhất hiển nhiên vẫn là tại trước mắt đặc thù văn minh chiến trường bên trong vớt chỗ tốt, lớn mạnh tự thân. Mà kết hợp đủ loại này, đối cái này tinh lộ, nhân loại văn minh có rất nhiều suy đoán. Cũng một mực tại tìm kiếm đáp án, nhưng đáp án của vấn đề này tựa hồ chỉ nắm giữ tại nhân loại tiếp xúc không đến những cái kia đỉnh tiêm văn minh cùng trong tay cường giả, dù là đến bây giờ, nhân loại đã cả tộc rút lui thiên dục số 2, vấn đề này cũng một mực không thể có một cái giải đáp. Lại không nghĩ rằng, cái này hệ thản văn minh tự xưng nắm giữ lấy phương diện này tin tức. Lâm Quần trầm ngâm một lát, nói, nếu như tin tức của ngươi là thật, có thể. Kỳ thật, Lâm Quần cũng tin hệ thản văn minh nói tới, song phương hợp tác, hệ thản văn minh hiện tại không nguyện ý cho toàn bộ tin tức, nhưng cũng sẽ không đối với nhân loại che giấu, lúc cần thiết, tự nhiên cho, bởi vì liền cùng nhân loại muốn tin tức để phòng độc lập liên minh đồng dạng. Độc lập liên minh cũng sợ hãi nhân loại càng cường đại, bọn chúng càng sợ hãi. Cùng chết chuyện này, có lẽ ai cũng không thể được đến kết quả mong muốn. Mà liên quan tới tinh lộ tin tức, đồng dạng nặng cân. Nếu như riêng là văn minh khác tìm thì cũng thôi đi, bị thần quốc tuyển chúng là văn minh chi tử bờ rèn cũng đang tìm, cái này rất có thể là thần quốc thụ ý hiện tại xem ra, thần quốc thụ ý, tất có nó ý nghĩa. Tỷ như lần này số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường, một lúc bắt đầu, tất cả mọi người chưa từng nghe qua cái này cái gì siêu cấp văn minh liên minh, thậm chí cảm thấy đến thần quốc nói ngoa, làm lớn ra hắn uy hiếp, nhưng bây giờ cho dù ai đều chỉ có thể nói thần quốc nhìn xa trông rộng, sách trước dự đoán trước siêu cấp văn minh liên minh uy hiếp, nếu như không có thần quốc, những này văn minh chết thảm hại hơn, hiện tại độc lập trong liên minh, hơn phân nửa văn minh đã sớm triệt để diệt vong, thậm chí cũng không thể có những này tàn quân tồn tại. Cho nên, đừng quản thần quốc đến cùng chuyện gì xảy ra, đối nhắc nhở của bọn nó, Lâm Quần cũng là cực kỳ để ý ý Tân nói, đạo này tin tức, chúng ta cũng là từ văn minh khác chỗ lấy được. Nghe nói, cái này tinh lộ là thần quốc số 613 đặc thù văn minh chiến trường cửa sau. Cái gì ý tứ? Nhân loại nguyên năng, các ngươi hẳn là tham gia qua văn minh chiến trường a. Các ngươi hẳn phải biết, bình thường văn minh chiến trường, một khi mở ra, toàn bộ văn minh chiến trường phạm vi liền là bị phong tỏa, dù ai cũng không cách nào rời đi văn minh chiến trường. Dưới mắt số 613 tinh hệ bị xác định là văn minh chiến trường, cũng là như thế, văn minh chiến trường phong tỏa dưới, cái nào văn minh đều không thể rời đi nơi này, một khi thoát ly số 613 tinh hệ phạm vi sẽ bị phán định là thoát đi, sẽ bị xóa bỏ. Đương nhiên, có phong tỏa tình huống dưới, có không có cách. Nào ra ngoài đều muốn hai chuyện, nhưng quy tắc là như vậy. Cho nên mọi người hiện tại chỉ có thể từ một cái cánh tay treo trốn hướng một cái khác cánh tay treo tị nạn, mà không phải trực tiếp rời đi nơi này, cái này phong tỏa, khóa cứng siêu cấp văn minh liên minh, cũng khóa cứng siêu cấp văn minh liên minh bên ngoài văn minh khác thoát thân khả năng. Tại cái văn minh này bên trong chiến trường, không muốn đi, muốn đi văn minh, ai cũng đi không được, thần quốc nhìn như sách trước ra tay, trợ giúp số 613 tinh hệ văn tự bên trong minh nhóm phòng ngừa giữa bất chi bất giác liền bị tà ác siêu cấp văn minh liên minh diệt tuyệt, nhưng cái này không phải là không đang buộc chúng ta những này văn minh giúp thần quốc giải quyết cái này siêu cấp văn minh liên minh. Số 613 đặc thù tinh hệ văn minh chiến trường, thậm chí đều không có bình thường đầu hàng cơ chế, đầu hàng văn minh chỉ có thể thoát khỏi người dự thi thân phận, mà không thể rời đi số 613 tinh hệ, bởi vì dựa theo quy tắc, đầu hàng sau trở về mình dự thi trước đó đến chỗ, cái này tinh hệ văn minh bên trong chiến trường những người dự thi này văn minh, đến chỗ chính là chỗ này, đầu hàng cũng đi không được, thế này sao lại là bình thường thoát ly văn minh chiến trường đầu hàng. Loại này đầu hàng, chẳng những không thể thắng đến an toàn, thậm chí là từ bỏ mình chỗ tốt. Ý Tân nói những này, để Lâm Quần trong lòng hơi động. Điểm này, kỳ thật ngay cả Lâm Quần cũng không nghĩ tới. Hoặc là nói, không hướng bên này nghĩ tới. Siêu cấp văn minh liên minh đối cái này tinh hệ phong tỏa, đã là khóa cứng siêu cấp văn minh liên minh, cũng khóa cứng nơi này cái khác tất cả văn minh. Có lẽ, siêu cấp văn minh liên minh xác thực muốn càn quét tinh hệ, đem cái này lớn như vậy tinh hệ hóa thành chính bọn chúng quốc thổ, nhưng văn minh khác, kỳ thật còn có đảo vong thời cơ, coi như giữa các vì sao tinh hệ cùng tinh hệ cũng có khoảng cách, muốn vượt qua cũng không dễ dàng, nhưng tối thiểu có đường ra, nhưng bây giờ, tất cả văn minh đều bị ép tại đây cái tối say thịt bên trong, giống như là bị vây ở trong bình bảy trùng, vô luận như thế nào tránh né, cuối cùng vẫn đều không thể rời đi cái bình này. Thần quốc là hy vọng những này văn minh đánh bại siêu cấp văn minh liên minh sao? Như vậy, nếu như từ góc độ này xuất phát, thần quốc mục đích là cái gì? Thật sự là trợ giúp nơi này văn minh sao? Nếu như là, vì cái gì không cho mọi người rời đi? Mà từ Y Tân trong lời nói này, Lâm Quần còn có thể nghe ra vị này hệ thản văn minh nguyên năng sinh mệnh, đối trước mắt cái văn minh này chiến trường tình huống cùng thần quốc đều là có chút oán hận. Có lẽ, đặc thù văn minh chiến trường vừa mở ra thời điểm, tất cả mọi người cảm giác có thể thu được lợi ích liền không ai cảm thấy có gì không ổn, nhưng nương theo lấy hiện tại, tình huống phát triển đến nước này, vô số văn minh vong tộc diệt chủng, vô số văn minh rẽ rùa tại đường danh sinh tử, cái gọi là văn minh chiến trường chỗ tốt sớm đã không trọng yếu nữa, còn sống mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, tình huống này cùng ý nghĩ, tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Độc lập trong liên minh, cái nào văn minh không phải như vậy văn minh? Bọn chúng cân nhắc, đã cùng trước đó khác biệt, đối đãi trước mắt văn minh chiến trường thái độ, cũng đã là phát sinh biến hóa. Những ý nghĩ này giống như là thủy triều đồng dạng tại Lâm Quần trong lòng dâng lên, tầng tầng lớp lớp, nhưng lại rất nhanh lắng lại, bởi vì những này cùng hiện tại Lâm Quần cùng nhân loại văn minh không quan hệ. Chân chính có quan, cũng chính là thoát ly văn minh chiến trường bộ phận này sự tình. Bởi vì hiện tại số 613 tinh hệ tình huống xác thực mắt trần có thể thấy địa biến kém, nếu như thứ hai cánh tay treo cũng giống như nhau tình huống, vậy thì không phải là cái gì thu hoạch được điểm cống hiến sự tình, mà là văn minh sinh tồn văn vấn đề. Như vậy, nhân loại cũng nhất định phải đem thoát ly số 613 tinh hệ đưa vào danh sách quan trọng, mà Eliton nói tới cái này không cách nào thoát ly vấn đề thiết thực tồn tại, bình thường văn minh chiến trường, đầu hàng liền có thể rút lui, an toàn thoát thân, nhưng bây giờ cái này số 613 tinh hệ tính đặc thù, cái này bình thường phương pháp hiển nhiên đã không được. Nếu như nhân loại muốn thoát ly trước mắt số 613 tinh hệ, cũng là chuyện phiền phức. Chỉ là, Lâm Quần cũng không nói gì thêm, mà là nhìn đối phương chờ đợi lấy đối phương tiếp tục đem lời nói tiếp. Bởi vì đối phương rốt cuộc còn không có nói đến mấu chốt. Y Dĩ Tân cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ, nó dừng lại một lát, chỉ là vì để Lâm Quần suy nghĩ cùng tiêu hóa, lúc này đã là tiếp tục nói, chúng ta đều biết, bình thường văn minh chiến trường, phong tỏa phía dưới, ai dám nếm thử hướng ra phía ngoài chạy, đó là một con đường chết, mà coi như không có thần quốc trừng phạt, có phong tỏa tại, cũng căn bản không đi ra. Nhưng cái này đặc thù văn minh chiến trường không phải tuyệt đối phong bế. Nghe nói, thần quốc tại đây cái đặc thù văn minh chiến trường có lưu cửa sau, chỉ cần có thể thông qua cái này đi cửa sau, liền có thể lách qua phong tỏa, cũng sẽ không phát động thần quốc trừng phạt cơ chế, có thể rời đi số 613 hệ hành tinh. Mà cái này, liền là tinh lộ. Lâm Quần hơi khẽ hít một hơi. Nguyên lai đây chính là tinh lộ đáp án. Kia là một đầu rời đi trước mắt số 613 đặc thù văn minh chiến trường đường. Cái này tại bình thường văn minh bên trong chiến trường không tính là gì, rốt cuộc đầu hàng liền có thể rời đi, nhưng ở nơi này, đầu hàng đều không dùng, đầu này tinh lộ chính là mạch sống, là thời khắc mấu chốt thoát thân trước mắt tinh hệ đường lui. Chắc không được đệ tam huyền tí bá chủ cũng đang tìm. Lâm Quần nói, tinh lộ ở đâu? Thần quốc vì cái gì làm như thế? Lúc này, là Y Lý Tân lắc đầu, ta không biết tinh lộ ở nơi nào, cái này tinh lộ có thể là ở vào tinh hệ biên giới phong tỏa lỗ thủng, cũng có thể là nằm ở tinh hệ chỗ sâu to lớn lỗ sâu, còn có thể là một đầu khôn cùng tinh tế đường tắt, nhưng cụ thể là cái gì, trong chúng ta không ai biết, thậm chí theo ta hiểu rõ, đệ tam huyền tí bá chủ đều một mực tại tìm mà không có tìm được, chúng ta càng không biết, điểm này ta không có lừa gạt ngươi tất yếu, nếu như chúng ta biết, chúng ta cũng không phải là cấp độ này văn minh, chúng ta độc lập liên minh thực lực cứ như vậy, mà lại coi như đi tinh lộ, rời đi số 613 tinh hệ, muốn vượt qua đến những tinh hệ khác đi, cũng là gian nan cùng quá trình khá dài, lấy chúng ta trình độ, rất khó, chỉ có cường đại cùng chuẩn bị sẵn sàng văn minh có thể xuyên qua. Còn thần quốc lưu lại đầu này tinh lộ, chúng ta suy đoán là lưu cho thần quốc người, thần quốc trận doanh người. Nghe nói lần này số 613 đặc thù văn minh chiến trường, có thần làm giáng lâm, mà lại thần sứ còn có trinh phạt quyền hạn, bọn chúng là thần quốc người. Đãi ngộ tự nhiên cùng chúng ta những người dự thi này khác biệt. Mà ta nghe nói, tinh lộ cụ thể lộ tuyến, liền nắm giữ tại thần quốc thần sứ trong tay, chỉ có bọn chúng biết xác thực vị trí, cái khác văn minh cùng sinh mệnh, đều tại dựa theo phương thức của mình tìm kiếm. Càng nhiều văn minh, thậm chí ngay cả tinh lộ là cái gì cũng không biết, mà tuyệt đại đa số văn minh, càng chưa nghe nói qua tinh lộ. Chúng ta cũng là một lần tình cờ biết đến. Ta cảm thấy, lấy nhân loại các ngươi văn minh cường đại, có lẽ nghe nói qua, tin tức này đối với các ngươi hữu dụng. Nhìn đến xác thực như thế, Y Dĩ Tân lấy lòng để Lâm Quần có chút xấu hổ, kỳ thật nhân loại văn minh không tính cường đại, chỉ là cùng độc lập liên minh so sánh ở vào trung thượng ơi, còn có Lâm Quần cái này treo bích cao năng sinh mệnh mà thôi, kỳ thật đơn thuần văn minh cường độ, đặt ở cấp 2 văn minh bên trong chiến trường, hiện tại nhân loại văn minh cũng chỉ có thể là trung hạ du văn minh, chỉ là từ nguyên bản bên trong hành tinh văn minh, triệt để đi tới tinh không văn minh mà thôi, nhiều nhất cũng đã từng thám tác. Giả văn minh sánh vai, nếu thật là đạt tới cường độ nhất định, chí ít cũng phải là anh tộc văn minh hay là hy kỳ văn minh cái kia cường độ mà thôi. Mà tinh không bên trong, văn minh cùng văn minh ở giữa tồn tại chênh lệch cực lớn, cái này không riêng gì thực lực, còn có tin tức phương diện, thậm chí một ít thời điểm, chỉ là tin tức kém liền có thể quyết định văn minh sinh tử. Tỷ như lần này siêu cấp văn minh liên minh càn quét, tỷ như cái này tinh lộ. Nhỏ yếu văn minh nghe đều chưa từng nghe qua. Cương đại văn minh lại đã sớm biết, từ cục diện không có chuyển biến xấu thời điểm đã bắt đầu tìm. Mà lợi hại hơn tồn tại, có lẽ đã sớm đem tinh lộ nắm trong tay. Nhưng Y Dĩ Tân nói có đạo lý. Cho dù có tinh lộ, cũng không nhất định phải lựa chọn, vẫn là phải xem tình huống. Vượt qua tinh hệ cũng chưa chắc an toàn, nếu như có thể, kia tốt nhất vẫn là có thể lưu tại nơi này, rốt cuộc nơi này là quen thuộc địa phương, nhưng nếu thật sự không được, kia nhân loại trong tay cũng nên có tinh lộ. Tối thiểu tiến thối đều có được tuyển. Thế nhưng là, cái này đệ tam huyền tí bá chủ cũng không tìm tới tinh lộ, nhân loại lại từ đi nơi nào tìm. Lâm Quần trong trầm tư, lại nghĩ đến càng nhiều. Thần quốc ngay từ đầu liền để Bờ Rèn tìm tinh lộ, cái này có thâm ý gì? Thần quốc vì cái gì không trực tiếp tướng tinh đường giao cho Bờ Rèn? Vấn đề thứ hai có lẽ cực kỳ tốt giải đáp. Bờ Rèn là văn minh chi tử, không phải thần quốc thần sứ, thần quốc không nghĩa vụ cho hắn có sẵn đồ vật, nhiều nhất cho hắn một điểm văn minh chi tử chỉ dẫn, mà cái này chỉ dẫn liền là tinh lộ. Như vậy, Lâm Quần trầm mặc một lát, nói: chúng ta biết, chúng ta hợp tác tiếp tục, trợ giúp của chúng ta rất nhanh sẽ tới. Cải tạo cả nhân loại cùng độc lập liên minh cần đại lượng vật liệu cùng tư nguyên, lần này độc lập liên minh tiếp tế kế hoạch làm ra tác dụng trọng yếu. Cái này bốn hợp tinh hệ thống nặng có 33 độ cần có tất cả tư nguyên, mà lại 10 điểm sung túc, có thể đủ hoàn thành cả nhân loại cùng độc lập liên minh ngụy trang. Đương nhiên, trong này hao tổn nhất phí tài liệu, kỳ thật vẫn là nhân loại biển sâu số 17. Biển sâu số 17 đường kính 1.500.000 mét, vẫn là cầu hình kết cấu, 10 điểm khổng lồ. Vì thế, nhân loại kiểm chế tất cả hạm đội tiến vào biển sâu số 17, chuẩn bị chỉ vì biển sâu số 17 bao trùm sân phủ, dạng này có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Độc lập liên minh rất nhiều văn minh cũng là đồng dạng mạch suy nghĩ. Lớn hạm bộ tiểu hạm, thông qua phương thức như vậy, tiết kiệm thời gian. Rốt cuộc, bọn hắn hiện tại vị trí 10 phần nguy hiểm, có thể càng nhanh kết thúc chuẩn bị rời đi, liền là càng tốt sự tình. 33 độ địa vị lập tức lên như diều gặp gió, trở thành cả nhân loại cùng độc lập liên minh ngụy trang công trình tổng nhà thiết kế, lập tức liền đắc ý, hăng hái, nhưng nó hết sức cẩn thận cùng cẩn thận, đem mình hạch tâm kỹ thuật che gắt gao, đừng quản là nhân loại vẫn là cái gì khác văn minh, đều bị nó nghiêm ngặt phân công, lại ai cũng sợ không tới nó cái này ngụy trang công trình chân chính hạch tâm kỹ thuật. Mọi người nhìn thấy một chút manh mối, đều cực kỳ sợ hãi than, lại ai cũng không có cách nào theo nó nơi này học trộm. Bất quá, coi như từng cái văn minh đẩy nhanh tốc độ, đều hy vọng mau chóng, nhưng dạng này công trình cũng là cần thời gian, nhiều lần áp xúc, cũng ít nhất phải 10 cái lam tinh ngày, nhân loại văn minh cùng từng cái văn minh, có thể xương toàn viên ra trận, tăng thêm tốc độ. Thời gian 10 ngày, là nhất định, có ngụy trang, có thể bình ổn xuyên qua siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ 2 chặng đường, cái này dù sao cũng so trực tiếp ngạnh sông bị vây giết đến hay lắm. Mà đây là đột phá đạo thứ 2 chặng đường. Từng cái văn minh cũng đều không dám có chút chủ quan, nhưng cũng đối phương án nhà cung cấp 10 điểm cảm kích. Cái này nhân loại văn minh, quả thực lợi hại, phương án như vậy, chúng ta độc lập liên minh tam đại văn minh đều không bỏ ra nổi, nhân loại lại có thể. Chúng ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao ngụy trang. Kỹ thuật kém nhiều lắm. Nghe nói, đây là muốn lừa gạt siêu cấp văn minh bố trí chung vi tử máy thăm dò, thủ đoạn như vậy, chúng ta văn minh ngay cả lý luận đều không có, người ta đều đã có thể thực tiễn. Này nhân loại văn minh vừa tới thời điểm ta còn có chút bận tâm, hiện tại xem ra, nhờ có bọn hắn. Nhân loại văn minh địa vị nước lên thì thuyền lên, tại độc lập liên minh rất nhiều văn minh bên trong danh vọng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đồ gốc văn minh thì là ôm ý khác, cái này nhân loại văn minh kỹ thuật, nếu là có thể vì chính mình tất cả. Chỉ là hiện tại, ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nhân loại thực lực ở chỗ này, lại thêm hệ thản văn minh cảnh cáo, bọn chúng cũng không dám làm cái gì. Mà tại trong quá trình này, Lâm Quần mấy người cũng là ra tay, cao năng sinh mệnh có thể so với siêu cấp vũ trụ công trình máy móc, có thể so máy móc càng nhanh chóng hơn hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ, tự nhiên muốn phát huy ra. Mà tinh lộ tin tức cũng đã ghi vào nhân loại số liệu trong kho tài liệu. Cái này tinh lộ cũng đem trở thành nhân loại văn minh mục tiêu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nguyên thoại là, đã thần quốc muốn mở rộng tìm, đệ tam huyền tí bá chủ cũng đang tìm, như vậy chúng ta cũng phải tìm. Thứ hai cánh tay treo chưa hẳn tuyệt đối an toàn, thật đúng ra, có lẽ tại tinh không bên ngoài. Đương nhiên, những này cũng đều là nói sau, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tăng tốc hoàn thành ngụy trang, làm cho nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội toàn bộ rút đi, rời đi bốn hợp tinh hệ thống, đột phá đạo thứ 2 chặng đường. Những ngày này quan sát bên trong, bọn hắn phát hiện, đạo thứ nhất chặn đường ngựa gỗ văn minh số lượng càng ngày càng tăng, nhưng đạo thứ hai chặn đường vị trí lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Có thể từ đạo thứ nhất chặn đường đột phá đến vị trí này văn minh đã không ít, bởi vì số lượng giảm bớt, siêu cấp văn minh liên minh có thể ở chỗ này tập trung binh lực đối phó ý đồ xuyên qua đạo thứ hai chặn đường văn minh, chiếm hết ưu thế, đạo thứ hai chặn đường trung vi tử chi võng liền trở thành còn lại văn minh tử địa. Tinh không yên tĩnh bên trong, lộ ra một tia làm người bất an kinh khủng. Đến bốn hợp tinh hệ thống ngày thứ 9, ngụy trang công trình khởi động ngày thứ 6. Một chiếc tiên tiến phi thuyền từ bốn hợp tinh hệ thống biên giới bay qua, nó cực kỳ tiên tiến, không gây nên nhân loại nơi này cùng độc lập liên minh bất luận cái gì văn minh chú ý, nhưng nó lại đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, đem một đạo tin tức chuyển vận, phát xạ hướng sau lưng hắc ám tinh không bên trong. Mà tại khoảng cách bốn hợp tinh hệ thống đại khái 2000 cái đơn vị thiên văn bên ngoài tinh không bên trong. Thần quốc trận doanh đại quân ngay tại nơi này chỉnh đốn, cùng trước đây so sánh, bọn chúng quy mô rút nhỏ rất nhiều, cơ hội giảm bớt hơn phân nửa, đây là cưỡng ép nhảy vào hậu quả, bọn chúng bị siêu cấp văn minh liên minh phát hiện, vệ cật vội vã đi đường, rất nhiều văn minh trực tiếp bị hy sinh dần mất. Mà bệ cất nhưng cũng dẫm lên những cái kia thần quốc trận doanh văn minh thi hải thành công đã tới nơi này, tạm thời bỏ rơi truy binh. Một mực tại tìm kiếm nhân loại văn minh tung tích. Nhưng mặc dù như thế, thần quốc trận doanh hạm đội vẫn khổng lồ, kinh khủng cùng tiến tiến, bọn chúng ở chỗ này, nhưng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, một mực bảo trì lặng im, hướng ra phía ngoài phát xạ máy thăm dò, khắp nơi tìm kiếm. Mà dưới mắt, nương theo lấy chiếc này tiên tiến phi thuyền tin tức truyền về. Thần sứ trong phi thuyền. Bệ cất vô số con mắt đồng thời sáng lên. Chính là chỗ này, tìm tới bọn hắn. Chương 731 Phủ kín tinh không hạm đội chương 731, phủ kín tinh không hạm đội nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội đến bốn hợp tinh hệ thống ngày thứ 10, ngụy trang công trình khởi động ngày thứ 7. Biển sâu số 17. Lâm Quần trong phòng. Lâm Quần kết thúc ngắn ngủi bế quan, chậm rãi mở hai mắt ra. Chợt, hắn ra khỏi phòng, đi ra phía ngoài hành lang. Gian phòng của hắn ở vào biển sâu số 17 chỗ sâu nhất, là liên bang vì hắn cái này nhân loại đệ nhất nhân đặc biệt mở trụ sở, trung quanh cũng không có người nào khác, rất là yên tĩnh, ở ngoại vi lại là có đặc biệt bảo an, để tránh có người ngộ nhập quấy rầy Lâm Quần. Mà bọn hắn bản thân nhưng cũng là rất cẩn thận, tận khả năng không quấy rầy đến Lâm tiên sinh. Nơi này nhìn chỉ là một cái bình thường vị trí, nhưng Lâm Quần ở chỗ này, nơi này chính là không chỗ bình thường. Đứng ở chỗ này, Lâm Quần có loại hoảng hốt cảm giác, phản phất mình lại về tới mới tàu hy vọng bên trên. Chỉ là, biển sâu số 17 nội bộ, là nhìn không thấy cảnh tượng bên ngoài. Lâm Quần vị trí, tại biển sâu số 17 cực sâu cấp độ, cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân cấp bậc an toàn cung cấp. Tự nhiên không cách nào thông qua cửa sổ chờ trực tiếp quan sát được biển sâu số 17 phía ngoài tinh không. Đối an bài như vậy, Lâm Quân cũng coi như hài lòng, bởi vì cái này có lợi cho hắn tu luyện. Không nhìn thấy ngoài cửa sổ cái gì, hắn cũng sớm thành thói quen, trên thực tế, tuyệt đại đa số nhân loại đều đã dần dần quen thuộc. Bởi vì biển sâu số 17 dựa vào ngoại tầng cấp, đều là phòng ngự, chiến tranh tầng cấp, chỗ ở đều là rời sang ngoại tầng, ai cũng không có cách nào trực tiếp nhìn thấy bên ngoài tinh không, chỉ có thể thông qua thiết bị hình tượng đến quan sát biển sâu số 17 bên ngoài, đi vào tinh không thời gian dài như vậy, cái này ai cũng dần dần quen thuộc. Mà những ngày này, Lâm Quân cũng không có nhàn rỗi, hắn hoặc là lợi dụng mình cao năng sinh mệnh thực lực đang trợ giúp phối hợp ngụy trang công trình tăng tốc tiến độ, hoặc là liền là tại tu luyện. Tinh thần đại hải, tâm hướng tới, kia là cần thực lực đến đạt thành. Hiện thực vẫn hiện thực. Liền như là thơ cùng phương xa đáng giá truy tìm, nhưng truy tìm nó nhất định phải mình quá cứng đồng dạng. Lâm Quân biết, hắn nhất định phải tăng thực lực nữa. Tinh không bên trong, cường giả rất ít, nhưng cũng rất nhiều, cường giả nhiều cũng ít, đều là tương đối mà nói, hắn chính Lâm Quân càng là bệ cận mục tiêu, dưới mắt đường chạy trốn bên trên, nương theo lấy siêu cấp văn minh liên minh truy sát cùng chặn đường. Sống sót văn minh càng ngày càng ít, chung quanh vật chất càng ngày càng thưa thớt, ý vị này văn minh cùng văn minh ở giữa tao ngộ khả năng bị phóng đại. Bọn hắn lúc nào cũng có thể tao ngộ đệ tam huyền tí bá chủ người hoặc thần quốc người, thậm chí là hai cái này bản thân. Cũng có khả năng gặp được có thể nhận ra bọn hắn văn minh, đem bọn hắn tin tức báo cáo cho một phương nào. Đệ tam huyền tí bá chủ thì cũng thôi đi. Đệ tam huyền tí bá chủ hàng đầu mục tiêu, một mực không phải nhân loại, coi như lần trước Lâm Quân cho nó chế tạo không ít phiền phức, nhưng bây giờ cái này tình huống đặc biệt ở dưới, nó cũng chưa chắc sẽ vì xử lý Lâm Quân mà mạo hiểm. Nhưng nếu như là bệ cơ, nó nhất định đến đây. Nhất là lần này rốt cuộc biết tinh lộ là cái gì về sau, Lâm Quân càng phát ra khẳng định bệ cật mục tiêu. Nó tuy là thân sứ, nhưng chỉ sợ hàng đầu mục tiêu vẫn là mình, có tinh lộ tồn tại, nó thậm chí có thể mã thượng công thành lui thân, cấp tốc rời đi nơi này, nó thì càng có không quan tâm ra tay khả năng. Ngược lại đối với nó tới nói, nơi này cũng không phải nó tinh hệ, nó chỗ thúc đẩy thần quốc trận doanh văn minh, tại nó mà nói, cũng bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. Bởi vậy, Lâm Quân trong khoảng thời gian này, sau khi làm việc, cũng là đang toàn lực tu luyện. Lâm Quân hiện tại đã là ngự kiếm thuật 9 tầng, kết đan kỳ hậu kỳ, tiến thêm một bước về phía trước, đó chính là ngự kiếm thuật 10 tầng, nguyên anh kỳ cảnh giới, kim đan là nguyên anh, đây cũng là mấu chốt một bước, Lâm Quân muốn tự thân tu luyện, cũng là cần thời gian dài dằng dặc, Lâm Quân cũng biết điều này, nhưng cũng là chưa từng lười biếng. Không thích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Hiện tại từng giờ từng phút tu luyện, dù là tiến lên tốc độ lại là chậm chạp, cũng có thể cách ngự kiếm thuật 10 tầng thêm gần một bước. Mà Viêm Dương chiến giáp mặc dù có thể tăng lên Lâm Quân cảnh giới, nhưng ở dạng này thẻ điểm cảnh giới bên trên, nó chỉ có thể đem Lâm Quân ngự kiếm thuật năng lực kéo lên đến 10 tầng, đem Lâm Quân nguyên năng cảnh giới tăng lên tới nguyên năng tầng 2 lần, lại là không thể nào tại mặc Viêm Dương chiến giáp, khởi động Viêm Dương chi lực tình huống dưới để Lâm Quân có được nguyên anh. Mà trừ cái đó ra, đại diễn quyết, kim trung cháo các loại, Lâm Quân cũng đều tại tu luyện. Đại diễn quyết đã ở bình cảnh, nhưng kim trung cháo Lâm Quân lại là thành công tiến thêm một bước, dưới mắt đã là đạt đến bậc 5 trình độ, khoảng cách bậc 6 đại thành, cũng chỉ thiếu chút nữa. Mà đạt đến bậc 5, Lâm Quân rõ ràng cảm giác được, mình kim trung cháo lực lượng càng cường đại hơn. Bậc 5 kim trung cháo, trong ngoài đều phòng, phát động thời điểm, Lâm Quân toàn thân trên dưới, mỗi cái tế bào đều tại kim trung cháo lực lượng phía dưới, chân chính thân như kim thạch, tự mang kinh người lực phòng ngự, so với bình thường nguyên năng 1, càng có cường đại, mà lại, tầng này kim trung cháo, không chỉ có thể phòng ngự, càng có thể ra tay, một quyền chi uy, kim quang bao phủ, khai sơn phá thạch. Lâm Quân cảm giác, đều giống như hoàng kỳ tranh năng lực nguyên năng phiên bản. Mà sở dĩ là nguyên năng phiên bản, tự nhiên là bởi vì, Lâm Quân năng lực có thể cùng quy tắc chi lực chống lại. Cái này bậc 5 kim trung cháo uy năng, phối hợp Lâm Quân đặc thù quy tắc chi lực, có thể đạt tới như là trước đây kia thám tác giả văn minh nguyên năng cấp nguyên năng chi lực đồng dạng, cận chiến vô địch, khẩn thiết có vô thượng uy năng. Đây chính là hắn điểm mạnh. Mà phần này tăng lên, Lâm Quân cũng vẫn là rất hài lòng. Hắn thủ đoạn rất nhiều, toàn diện tu luyện bất kỳ cái gì một cái công pháp biến hóa, đều có thể mang đến cho hắn không nhỏ tăng phúc. Nhất là Lâm Quân quy tắc chi lực cực kỳ đặc thù, hắn bất luận cái gì năng lực, đều có thể làm hắn quy tắc chi lực dễ ra, càng là không giống bình thường. Mà dưới mắt, Lâm Quân từ trong phòng của mình đi ra, thì là tiến đến cùng Tam Đại Văn Minh hiệp thương bước kế tiếp kế hoạch. Phụ trách dẫn đạo Lâm Quân, vẫn là Lâm Quân người quen, Vương Hàn. Hắn nhịn không được cảm khái nói, Lâm tiên sinh, 33 độ lúc này thật đúng là đáng tin cậy, ngụy trang công trình tiến triển đến bây giờ, độc lập trong liên minh, trước đây ôm lấy lo nghĩ văn minh hiện tại cơ hồ toàn công nhận, 33 độ những này ngụy trang đồ trang, cực kỳ tiên tiến, độc lập liên minh trên dưới, đối chúng ta nhân loại văn minh thái độ, hiện tại đã có thể là dùng cung kính để hình dung. Thật lâu không thấy, Vương Hàn lộ ra càng thêm lão thành, mới gặp lúc Vương Hàn, tựa hồ sớm đã đi xa. Cái này không riêng gì bởi vì kinh lịch nguyên nhân, Vương Hàn thực tế tuổi tác cũng không nhỏ, sớm không phải Lâm Quân trong trí nhớ bơ tiểu sinh bộ dáng, ngược lại có chút trung niên nhân trạng thái. Hắn thực lực bản thân không tính rất mạnh, tuổi thọ kéo dài không nhiều, bởi vậy dấu vết tháng năm tương đối rõ ràng một chút. Mà xem như làm tinh thời đại kinh nghiệm bản thân người, đối với mắt văn minh khác một mực cung kính trạng thái, Vương Hàn cũng là có loại không nói ra được kiêu ngạo cùng tự hào. Lâm Quân trong lòng cũng có chút khác cảm giác. Đã từng nhân loại văn minh, tựa hồ người người đều có thể khi nhục trà đạp, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Không ai có thể giẫm tại nhân loại văn minh trên đầu. Những này văn minh, thậm chí đều muốn đối với nhân loại văn minh tất cung tất kính. Nhưng mọi người đều rõ ràng, nhân loại văn minh trước mắt còn chưa đủ mạnh, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, cũng không thể giải quyết nhân loại văn minh vấn đề thực tế. Nhân loại không thể cùng so với mình nhỏ yếu văn minh so, mà là muốn cùng cường đại văn minh so. Lâm Quân nói, bọn chúng nghĩ nhìn trộm chúng ta kỹ thuật sao? Nghĩ, nhưng không thành công. Vương Hàn lắc đầu, cười nói, chúng ta viện khoa học đều không thể từ ba đội trong tay lấy tới nó kỹ thuật, những này độc lập liên minh văn minh thì càng không thể. Bất quá độc lập liên minh những này văn minh nhưng không biết, bọn chúng chỉ cho là đây là nhân loại chúng ta kỹ thuật, đối với chúng ta xem trọng vô cùng. Lúc trước bọn chúng thương thảo kế hoạch, đại bộ phận chỉ là tượng trưng trưng cầu ý kiến của chúng ta, lúc này trực tiếp mời ngài cùng quân đội chúng ta đại biểu tham gia, liền có thể thấy coi trọng. Cái này ba độ cùng Vân Bách văn minh sinh mệnh, xác thực có gì đó quái lạ, đến bây giờ, chúng ta vẫn không có biết rõ ràng toàn bộ của bọn chúng bí mật. Chúng ta người từng trong bóng tối truy tìm cùng điều tra qua, không có bất kỳ người nào gặp qua hoặc nghe nói qua cái này Vân Bách văn minh. Đây đều là cơ mật. Nhưng lấy Lâm Quần cấp bậc, kia là có thể tùy tiện nói, Vương Hàn cũng là không có bất kỳ cái gì tỉ lý. Người nào không biết, liên bang trên dưới, Lâm Quần chính là liên bang đệ nhất nhân, quan chỉ huy tối cao lão nhân đều tôn trọng dị thường, bí mật gì đều không cần giấu giếm Lâm tiên sinh. Lâm Quần nghe vậy cũng là gật đầu. Tinh không bên trong, cường giả, từ lời nói có trọng lượng. Kẻ yếu, cơ hội nói chuyện đều không có. Mà ba độ chờ Vân Bách văn minh sinh mệnh, xác thực có kỹ thuật có thủ đoạn, mà lại bọn chúng cũng cực kỳ giàu hoạt, nhân loại đều trộm không đến bọn chúng kỹ thuật, chớ đừng nói chi là trong lúc này còn cách một tầng độc lập người trong liên minh. Đối kết quả này, Lâm Quần cũng là không ngạc nhiên chút nào. Vương Hàn còn nâng lên, trong khoảng thời gian này, mặc dù độc lập liên minh cũng vẫn là có tiểu động tác, nhưng hai bên quan hệ nhưng vẫn là so trước đó tốt hơn nhiều. Độc lập trong liên minh văn minh có tính đặc thù, bọn chúng báo đoàn sưởi ấm, hiện tại dần dần tiếp nạp nhân loại, cũng liền đối với nhân loại văn minh biểu hiện ra càng ngày càng nhiều thiện ý, cái này cùng nhân loại thực lực có quan hệ, mà nhân loại cũng là vui mừng nhìn thấy thành quả, dạng này cũng càng tốt hợp tác. Đối với cái này, Lâm Quần cũng là hơi xúc động. Văn minh cùng văn minh dạng này ở chung tình huống, dưới tình huống bình thường là không dễ xuất hiện trong tinh không, rốt cuộc tinh không bên trong u ám mà tàn khốc, có thể nói là hắc ám rừng cây. Văn minh cùng văn minh ở giữa phát hiện thường thường liền là người chết ta sống quan hệ, giống như là đệ tam huyền tí bá chủ như thế văn minh tập đoàn đều xem như đặc thù, hơn nữa còn là bởi vì là có đệ tam huyền tí bá chủ dạng này chúa tể sinh mệnh cùng nó phía sau chịu nạt văn minh tiên tiến tồn tại. Chỉ là lần này số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường phá vỡ loại quan hệ này, để trước mắt nơi này văn minh cùng văn minh ở giữa quan hệ trở nên vi diệu cùng đặc thù, nhất là đồng minh quy tắc tồn tại, để hợp tác đã có được khả năng tiền đề. Bởi vậy, lại diễn sinh ra được văn minh ở giữa càng nhiều càng quan hệ phức tạp biến hóa khả năng. Đương nhiên, ở trong đó mấu chốt nhất, kỳ thật vẫn là tất cả mọi người muốn sống, cũng là vì ích lợi của mình, đây mới là mấu chốt nhất tiền đề. Văn minh đều là vì mình, như thật xung đột lợi ích, cái gọi là đồng minh cũng sẽ trở nên yếu đuối. Mà Lâm Quần thì chính theo sát lấy Vương Hàn ngồi thang máy lên cao, đến thượng tầng bàn bạc phòng. Trần Nguy Ngang làm đại biểu quân đội, cũng ở nơi đây chờ đợi. Rất nhanh, Tam đại văn minh cùng độc lập liên minh một chút văn minh hình chiếu một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Hệ Thản văn minh ý gì tân trước hoan nên một chút nhân loại đến. Đồ Cốc văn minh cùng Hạo Kha văn minh nhao nhao ghé mắt. Hạo Kha văn minh nguyên năng cùng đại biểu 10 điểm nhiệt tình. Đồ Cốc văn minh cũng biểu thị ra thiện ý, chỉ là ánh mắt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Chợt, cái khác tham dự độc lập liên minh văn minh cũng là nhao nhao mở miệng, nghiễm nhiên nhân loại đã là tiêu điểm, Tam đại văn minh danh tiếng đều bị hoàn toàn lấn át. Những này độc lập liên minh văn minh khác, kỳ thật cũng chính là tham dự một chút, thực lực không đủ, không quyền phát ngôn gì, chủ yếu quyết sách vẫn là Tam đại văn minh tới làm, hiện tại có nhân loại văn minh, cũng liền chỉ là bọn hắn bốn cái văn minh tới làm mà thôi. Ý Điệt Tân nói, nhờ vào nhân loại cung cấp kỹ thuật ủng hộ, chúng ta đột phá đạo thứ hai chặng đường, ứng đã không thành vấn đề, lần này, chúng ta triệu tập các phương, chủ yếu muốn thảo luận là, chúng ta đột phá đạo thứ hai chặng đường về sau, vượt qua đệ tam huyền tí đến thứ hai cánh tay treo ở giữa giao giới khu vực sự tình. Cái này giao giới khu vực, chủ yếu có hai tầng nguy hiểm, siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ ba chặng đường, ngay ở chỗ này, đây là tầng thứ nhất nguy hiểm. Cái này giao giới khu vực, bởi vì lực hút tác dụng bản thân vật chất mỏng manh, chúng ta rất khó chiếm được bổ sung, cũng rất dễ dàng tao ngộ văn minh khác. Nơi này văn minh khác, ta nói chính là không phải siêu cấp văn minh liên minh chặn đường lực lượng, một khi tao ngộ, rất có thể bộc phát xung đột, đây là tầng thứ hai nguy hiểm. Cho nên chúng ta căn cứ tình huống, định ra mấy đầu lộ tuyến cùng phương án, hy vọng có thể trợ giúp chúng ta toàn bộ độc lập liên minh độ an toàn qua cái này giao giới khu vực. Lần này đến, liền là hy vọng kết hợp ý nghĩ của mọi người cùng kỹ thuật, cộng đồng nghiệm chứng thương thảo những này lộ tuyến có được hay không, lựa chọn ra một đầu trên lý luận an toàn nhất lộ tuyến. Lúc nói, Ý Lý Tân còn nhiều nhìn nhân loại bên này vài lần. Nhân loại kỹ thuật rung động toàn bộ độc lập liên minh, bọn chúng tự nhiên 10 điểm cần nhân loại lực lượng. Mà đối với cái này, Lâm Quần kỳ thật cũng rất hài lòng. Con đường phía trước độc lập liên minh đã vì nhân loại dò xét tốt, đây chính là nhân loại gia nhập độc lập liên minh muốn, không phải sở soạn tiến lên. Nhân loại hiện tại cùng độc lập liên minh mục đích nhất trí, hiện tại cũng muốn tiến về thứ hai cánh tay treo. Đối độc lập liên minh đã chuẩn bị sẵn sàng công việc sau lần này nghiên cứu và thảo luận, cũng là 10 điểm để ý, mặc dù xuất hiện tại hội nghị bên trong chỉ có Lâm Quần cùng Trần Nguyên Ngang, nhưng ở sau lưng của bọn họ có một cả nhân loại kỹ thuật đoàn đội ủng hộ. Trần Nguyên Ngang là đại biểu quân đội, có hắn chuyên nghiệp tính, Lâm Quần thì là nhân loại nguyên năng, ở chỗ này là địa vị cùng thân phận tượng trưng, cũng là đại biểu cho nhân loại coi trọng. Cái khác độc lập liên minh văn minh, nhất là Tam đại văn minh, bọn chúng nguyên năng cũng đều đến. Bất quá, trận này hội nghị lại không có thể ra kết luận. Hội nghị bắt đầu không đến một cái giờ, khẩn cấp cảnh báo đã kéo vang. Thông tin bị quấy rầy, hội nghị gián đoạn. Nhiều đạo tiêu hơi thở truyền khắp toàn bộ độc lập liên minh. kiểm tra đến đại quy mô nhảy vọt. Có không biết văn minh hạm đội đang đến gần. Bọn chúng quy mô cực kỳ khổng lồ. Bọn chúng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, bọn chúng là cố ý để chúng ta phát hiện. Chúng ta ngay tại xác nhận. Đồng dạng cảnh cáo cùng thanh âm xuất hiện tại cả nhân loại cùng độc lập liên minh trong hạm đội các ngóc ngách. Tất cả văn minh cảnh giới dạ đạ đều phát ra cảnh báo. Có một chi hạm đội khổng lồ đang đến gần, mà lại bọn chúng cực kỳ bá đạo, căn bản không có ẩn tàng hành vi, trực tiếp xuất hiện, bá đạo hướng cái này bốn hợp tinh hệ thống thẳng tiến, trực tiếp để trong này tất cả mọi người biết bọn chúng đến. Nhân loại cũng là lập tức kéo còi báo động. Chiếm cứ bốn hợp tinh hệ thống, ai không phải cẩn thận đến cực điểm. Thời gian 10 ngày, nhân loại cùng độc lập liên minh máy thăm dò cơ hồ phủ kín toàn bộ bốn hợp tinh hệ thống, lúc này, tất cả cảnh cáo. Lâm Quân cùng Trần Nguyên ngang cấp tốc rời đi phòng họp, thẳng đến biển sâu số 17 cầu tàu trung tâm chỉ huy. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đã sớm tới. Nhân viên kỹ thuật hái hùng khiếp vía khẩn cấp báo cáo, tình huống cũng không lạc quan, khắp nơi đều là không biết hạm đội tung tích, chúng ta ngay tại xác nhận thân phận. Nhưng có thể xác nhận là, bọn chúng cũng không phải là một cái văn minh, mà là một cái văn minh tụ quần. Một mực tọa trấn trung tâm chỉ huy Lê Tranh nói, bọn chúng trắng trợn mà đến, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Mà lại, chúng ta không thể sách trước phát hiện bọn chúng, chứng minh bọn chúng kỹ thuật quá cứng, nếu như không muốn bị chúng ta phát hiện, chúng ta đều không thể phát hiện. Lâm Quân cũng nheo mắt lại. Bên trong khống trên màn hình, bốn hợp tinh hệ thống điện tử trên da đa biểu hiện, toàn bộ bốn hợp tinh hệ thống bên ngoài đã xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng, tất cả đều là không biết hạm đội bóng dáng. Mà lại, bọn chúng xuất hiện về sau, cấp tốc co bảo, mục tiêu chính là ở vào bốn hợp tinh hệ thống biên giới vị trí biên giới tinh. Cũng là trước mắt nhân loại cùng độc lập liên minh đại bộ phận văn minh hạch tâm chiến hạm cùng thành viên nơi đóng quân. Lâm Quân nói, văn minh tập đoàn là siêu cấp văn minh liên minh, vẫn là đệ tam huyền tí bá chủ, vẫn là thần quốc. Hai bên khoảng cách ngay tại cấp tốc rút ngắn, nhân loại cùng độc lập liên minh tất cả đều cảnh giới, vô số chiến hạm hướng lên giơ lên, vô số pháo đài chỉ hướng tinh không. Toàn bộ bốn hợp tinh hệ thống bên trong, nhân loại cùng độc lập liên minh phân tán phi thuyền toàn diện thu nạp, hướng biên giới tinh phương hướng tới gần. Chi hạm đội này tụ quần quy mô cực kỳ khủng bố, phản phất có thể phủ kín bầu trời. Tinh không bên trong, khắp nơi là thân ảnh của bọn chúng. Hắn hạm đội quy mô tại độc lập liên minh gấp 3 trở dưới, cực kỳ khủng bố. Bất quá, bọn chúng tựa hồ cũng biết nhân loại cùng độc lập liên minh đã tiến vào trạng thái chiến tranh, bởi vậy, bọn chúng tại rút ngắn khoảng cách quá trình bên trong một mực tại giảm tốc, không ngừng phân tầng, hình thành bậc thang độ thức vòng đây, lấy biên giới tinh làm trung tâm, đem toàn bộ bốn hợp tinh hệ thống vây quanh ở giữa. Nhưng gần nhất một vòng vòng đây, vẫn duy trì mấy trăm vạn cây số khoảng cách. Tại các phương toàn lực khai hỏa tít ngoài rìa vị trí. Ngay sau đó, theo bọn nó trong hạm đội, bay ra một chiếc phi thuyền, đối mặt nhân loại cùng độc lập liên minh từng lần một hỏi thăm, lần thứ nhất đáp lại cả nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội, nói: "Chúng ta là thần quốc trận doanh văn minh tập đoàn, thần sứ đại nhân bệ cật đích thân tới." Tin tức này truyền ra, toàn bộ độc lập liên minh cơ hồ sôi trào. Tất cả văn minh đều giật nảy cả mình. Cái này đúng là thần quốc người. Thần sứ? Bọn chúng nói thần sứ ở chỗ này. Nhưng mà, tựa hồ cũng chỉ có thể là thần sứ có tình hình như vậy. Vô số văn minh hạm đội phủ kín tinh không, trùng trùng điệp điệp, khôn cùng như thế. Mà đối với nhân loại văn minh tới nói, tin tức này lại là làm cho nhân loại văn minh trên dưới, tất cả đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Lâm Quân nóng nhìn phủ kín tinh không hạm đội, ánh mắt từng tấc sắc bén, bọn chúng đây không phải tại tuyên cáo độc lập liên minh, mà là bệ cật tại nói cho chúng ta biết, nó đến, đến rồi. Chương 733, thần sứ vì sao mà đến? Chương 733, thần sứ vì sao mà đến? Đại nhân, lấy thực lực của chúng ta rõ ràng có thể trực tiếp phá hủy nơi này, cái này cái gọi là độc lập liên minh, vượt qua chín thành sinh mệnh cùng hạm đội cũng không thể ngăn cản được chúng ta dù là một vòng toàn diện đặc kích, chỉ cần ra tay, nhất định đại bộ phận đều sẽ bị diệt sát, nhưng chúng ta vì cái gì không thế nào làm? Thần sứ đại nhân, đến cùng cái gì ý tứ? Còn có, chúng ta trước mắt quan chắc, nơi này cái này độc lập liên minh nhìn cùng siêu cấp văn minh liên minh cũng không có cái gì quan hệ, chúng ta. Thần quốc trận doanh trong hạm đội, yêu ngạo trong phi thuyền, thuộc hạ của nó nghi hoặc đặt câu hỏi. Lần này, bọn chúng cưỡng ép thời gian ngắn ngang vượt qua 7 năm ánh sáng khoảng cách, bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Bọn chúng thời khắc này hạm đội nhìn như phủ kín tinh không, kỳ thực sớm đã hao tổn hơn phân nửa, nhất là vì ngăn cản, vứt bỏ siêu cấp văn minh liên minh, vệ cật dùng tráng sĩ chặt tay sách lược, dù sao chết không phải chính nó văn minh, bởi vậy hy sinh hết một nhóm lớn văn minh tiền tiến, yêu ngạo cùng nó văn minh đều là bởi vì có đỉnh cấp nguyên năng cùng một mực biểu hiện trung thành tuyệt đối mới không có bị hy sinh rơi, bởi vậy, lúc này, cho dù là kiêu ngạo văn minh bên trong sinh mệnh, đều cảm thấy như thế bất tập, hiện tại càng hẳn là tăng tốc bước chân, cấp tốc kết thúc nơi này chiến đấu. Mà trừ cái đó ra, bọn chúng nghi ngờ hơn chính là mình lần này buôn tập giá trị là cái gì. Kiêu ngạo lại nhìn chăm chú phương xa thần quốc trận doanh trong hạm đội kia chiếc thần sứ phù văn lập thể phi thuyền, thật lâu nói, có lẽ, thần sứ đại nhân muốn sống, nó lo lắng ngộ thương mục tiêu của nó, hoặc mục tiêu của nó thừa dịp loạn bỏ chạy. Chớ nói lung tung, chúng ta đã đi theo thần sứ đi đến nơi này, vô luận thần sứ muốn làm gì, chúng ta đều phối hợp chính là, khắc, cũng không trọng yếu, kia là thần sứ sự tình, chúng ta biết rõ ràng, chưa chắc là chuyện tốt. Chỉ là, chúng ta phải cẩn thận một ít, đừng tổn thất quá nhiều, chúng ta nếu như tổn thất quá nhiều, chúng ta tại thần sứ mà nói giá trị mới là không có, chúng ta kia mới đưa là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Tiêu ngạo phán đoán là chính xác. Vệ cất liền là lo lắng ngộ thương nhân loại văn minh. Vệ cất phủ văn trong phi thuyền. Nương theo lấy lại tới đây, thi kỷ văn minh truyền lại trong tin tức nhân loại to lớn vũ trụ thành lũy xuất hiện tại tầm mắt bên trong, vệ cất thân thể tại thời khắc này đều từ phi thuyền âm ảnh bên trong nô ra, trên người nó, vô số con mắt cùng nhau nhìn về phía hình tượng bên trong to lớn nhân loại vũ trụ thành lũy, mỗi một con mắt bên trong đều lóe ra điên cuồng tham lam cùng khát vọng, còn có phẫn nộ cùng tự hận, không sai không sai. Liên la bọn hắn, nhân loại văn minh, ngay ở chỗ này, ta đã có thể ngửi nghe được bọn hắn hương vị, cái kia cấu người có thiên phú đặc thù loại sinh mệnh cũng ở nơi đây. Không thể khai hỏa, không thể khai hỏa, để bọn chúng đều không cần động, ai dám tự tiện khai hỏa, ta cái thứ nhất đem bọn nó toàn bộ văn minh nghiền nát. Cái kia nhân loại năng lực thiên phú phi thường cao minh, ngàn vạn ức cái sinh mệnh bên trong đều chưa hẳn sẽ có một cái, chúng ta nếu như khai hỏa, coi như hủy diệt bọn hắn toàn bộ văn minh cùng độc lập liên minh, hắn cũng có khả năng chạy mất. Mà lại, vạn nhất xảy ra cái gì gốc dạng, đem hắn diệt sát, chúng ta liền được không bù mất. Tại Vân Vân Hằng tinh hệ, bọn hắn dám phản kháng ta nhất định phải để bọn hắn toàn bộ văn minh diệt vong. Nhưng ở trước đó, ta nhất định phải trước bắt sống hắn. Bắt sống hắn, đạt được hắn thiên phú năng lực. Cái này là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể đạt được hắn năng lực, chỉ cần có thể đạt được hắn năng lực, ta liền có thể tiến thêm một bước, tiến thêm một bước, không bằng thần quốc lại như thế nào? Thần quốc đồng dạng yêu cầu ta đi. Cái kia Hy Kỳ văn minh, tin tức của bọn nó là đúng, nói cho bọn chúng biết, chờ đạt được ước muốn, ta đem nặng nghề mà ân điện bọn chúng. Nó là chúa tể cấp sinh mệnh, nó tại trong âm thầm không chút nào ẩn tàng tâm tình của mình, nhưng thật làm việc, nó vẫn là tỉnh táo, biết nên làm như thế nào. Mà nó ý đồ đến cùng hành vi, giống nhau nhân loại cùng Lâm Quân phán đoán. Nó căn bản không quan tâm cái gì thần quốc mục tiêu, cũng không quan tâm chúng quanh văn minh khác hạm đội. Những cái kia đều không trọng yếu, thậm chí đều là vật hy sinh. Không có cái gì so chính mình sự tình càng trọng yếu hơn, bản thân lợi ích mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, bệ cật mục tiêu chỉ cùng ích lợi của mình có quan hệ. Nó đi vào số 613 tinh hệ, chỉ dẫn theo cái này một chiếc phi thuyền, ngoại trừ chính nó cùng chiếc phi thuyền này, những vật khác đều có thể bỏ qua, chỉ cần đạt tới mục tiêu, nó liền đem thông qua tinh lộ thoát thân rời đi. Đến lúc đó, nơi này cái gì cục diện rồi dám, cùng nó có liên căng gì? Nó là thân sứ, cũng không phải nơi này người dự thi văn minh. Lần trước, nó bị Nam Thiên Môn bên trong Chư Thiên Tiên Thần đánh cho chạy trối chết, nhưng ở ý thức được đó cũng là Lâm Quần năng lực một bộ phận về sau, nó thì càng thêm điên cuồng. Năng lực như vậy, để tiến hóa giả có thể chiến nó một cái chúa tể năng lực, ngay cả nó đều chưa từng nghe thấy, nó nhất định phải cầm trong tay, chiếm làm của riêng. Liên xem như thần quốc giao phó thổ dân văn minh sinh mệnh năng lực tiên phú, nó cũng chưa từng gặp qua khoa trương như vậy, cái này nhân loại tuyệt đối không giống, tuyệt đối không giống. Nếu như có thể làm, tốt nhất đem cái này nhân loại toàn bộ văn minh đều mang đi, xem bọn hắn văn minh có phải hay không cũng có cổ quái. Tiêu Ngạo phán đoán chuẩn xác, vệ cật không có lập tức tính toán ra tay. Làm một chúa tể cấp, thậm chí có thể ngồi vào thần sứ vị trí chúa tể cấp sinh mệnh, nó coi như nhìn lại càng hẳn rỡ, vậy cũng sẽ chỉ là dùng tính mạng của người khác cùng vốn liếng đến càng hẳn rỡ, chính nó vẫn cẩn thận, cũng có càng tham lam tính toán. Nó không lập tức ra tay. Một mặt là lo lắng trực tiếp nổ chết cái này nhân loại, một phương diện khác thì là vệ cật vẫn không có quên chính Vân Vân Hằng tinh hệ bị cái này nhân loại thủ đoạn đuổi đầy đất chạy loạn cảnh tượng. Cánh cửa kia phi bên trong đi ra sinh mệnh, quá kinh khủng, mà lại ở trong đó phảng phất đúng là một cái hệ thống, cánh cửa đằng sau tựa hồ còn có càng cường đại hơn cùng vô địch sinh mệnh, đây cũng là lúc ấy chấn trụ nó, để nó coi là nhân loại là cái nào đó siêu cường văn minh chi nhánh văn minh đến cấp 2 văn minh chiến trường lịch luyện, thẳng đến đằng sau thoát thân về sau, nó hồi tưởng mới ý thức tới phán đoán của nó vẫn là sai. Mặc dù bây giờ nó đã có thể xác định lúc ấy Lâm Quần tại cấp 2 văn minh chiến trường hiện ra thủ đoạn như vậy cũng không phải là cái này nhân loại văn minh lực lượng, mà là cái này nhân loại năng lực thiên phú hiện ra. Nhưng nó cũng không dám xác định, cái này nhân loại có hay không còn có thể hiện ra ngay lúc đó lực lượng. Nếu như có thể, nó cùng nó hiện tại thần quốc trận doanh hạm đội chung vào một chỗ, có lẽ cũng không thể giải quyết vấn đề. Huống chi, nếu có thể, nó còn hy vọng thu hoạch được càng nhiều người loại. Bệ cất ngấp nghé Lâm Quần năng lực thiên phú, nhưng cũng kiêng kỵ thiên phú của nó năng lực. Mà cũng bởi vậy, càng kiêng kỵ, nó liền càng nghĩ muốn thu hoạch được. Cho nên, trực tiếp tùy tiện động thủ không phải chuyện tốt, nó muốn không đánh mà thắng chi binh. Mà lòng của nó bên trong đã có kế hoạch. Giờ phút này, nó chiếc này 50 mét lập thể phù văn trong phi thuyền, ngoại trừ nó, còn có một nhóm tuyệt đối trung tâm nó bản tộc văn minh sinh mệnh, nhiệm vụ của bọn nó chính là vì bệ cật phục vụ, lúc này càng là không chút do dự truyền đạt mệnh lệnh dựa theo bệ cật mệnh lệnh làm việc. Hy Kỳ văn minh cũng tại thần quốc trận doanh tập đoàn quân trong hạm đội. Những ngày gần đây, bọn chúng một mực cực kỳ thất vọng, bởi vì bọn chúng kỳ thật cũng không có xác nhận cái này đến cùng phải hay không thần quốc thần sứ đại nhân muốn tìm cái kia nhân loại văn minh. Nhất là phát hiện thần sứ đại nhân đến về sau, bọn chúng liền khẩn trương hơn. Đối mặt thần sứ cùng thần quốc trận doanh đại quân, bọn chúng nguyên năng năm sợ hai không thôi, bởi vì nếu như sai, bọn chúng chắc chắn tiếp nhận thần sứ lựa giận. Cho tới bây giờ, chiếm được tin tức này, thu được thần sứ khẳng định, bọn chúng mới thở phào một hơi, khẩn trương hóa thành cuồng hỉ cùng hưng phấn. Thành công, chúng ta thành công. Đây chính là thần sứ muốn tìm văn minh. Đây chính là thần sứ đại nhân muốn tìm văn minh. Khi kỷ văn minh tàn binh bại hạ bên trong, xôi trào khắp trốn cùng gieo họ, cái kia đưa ra đề nghị tiến hóa giả, bị bạn chúng chen chúc. Phản phất giờ khắc này, bọn chúng cái này tàn tạ hạm đội, còn thừa không có mấy lâm nguy văn minh, đã vì vậy mà giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Lúc này, bọn chúng văn minh bên trong cầm đầu nguyên năng năm sinh mệnh cũng mở miệng, nhìn xem cái kia đưa ra đề nghị bản tộc tiến hóa giả, vui mừng nói, văn minh tương lai, nếu ta không có ở đây, ngươi chính là người dẫn đường. Cái kia đưa ra đề nghị Hy Kỳ văn minh tiến hóa giả liền lộ ra mừng như điên thần sắc. Sau đó, cái này Hy Kỳ văn minh nguyên năng đưa ánh mắt về phía kia chiến hạm bên ngoài, khổng lồ biên giới hành tinh cùng như rừng nhân loại cùng độc lập liên minh phương hướng của hạm đội, chậm rãi nói, chỉ hy vọng thần sứ đại nhân có thể mau chóng đạt được ước muốn, chúng ta không cầu được cái gì ngoài định mức ban thưởng, chỉ cần có thể đạt được thần sứ che chở, thuận lợi rời đi nơi này, như vậy là đủ rồi. Khi kỳ văn minh thực lực cường đại, tại số 613 đặc thù văn minh chiến trường mở ra thời điểm, bọn chúng đã từng có mang dạ tâm, muốn để văn minh tiến thêm một bước, bước vào cấp 1 chiến trường văn minh cấp độ, càng là hy vọng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều nguyên năng cấp sinh mệnh. Nhưng bây giờ, đẫm máu hiện thực bày ở trước mắt. Những cái kia đều là ảo tưởng hư vô, không có chút ý nghĩa nào. Văn minh có thể còn sống, đã là vận hạnh. Về phần văn minh khác sinh tử, vậy thì không phải là bọn chúng có thể quản sự tình. Bọn chúng chỉ hy vọng thần sứ đại nhân có thể mau chóng đạt được ước muốn, gia tốc rời đi cái địa phương quỷ quái này, sau đó luận công hành thưởng, để bọn chúng hy kỳ văn minh có thể lâu dài sống sót xuống dưới. Mà đối với thần quốc bên trong văn minh khác tới nói, bọn chúng rất nhiều cũng là ý nghĩ như vậy. Số 613 tinh hệ cấp văn minh chiến trường tăng tốc, chính bạn theo thời gian trôi qua càng phát ra hiện ra, tình huống như vậy, để rất nhiều văn minh đều đã một lần nữa xét lại lần này văn minh chiến trường, lại thêm bệ cật lần này tiến lên, có thể nói là không muốn sống tới, rất nhiều văn minh đều bị bỏ qua, ngàn dặm buôn tập một mục tiêu, nói là vì thần quốc mục tiêu trọng yếu, nhưng kỳ thật bọn chúng trong lòng đều đã sợ hãi cực kỳ, nhất là những cái kia thực lực không mạnh, chớ mắt nhìn xem. Cực kỳ cường đại văn minh đều gãy tại lai lịch bên trên, lúc này hy vọng cũng là thần sứ mau chóng đặt thành mục tiêu, cấp tốc rời đi nơi này mới là. Đi theo thần quốc trận doanh cùng thần sứ, kia cũng là vì chỗ tốt mà đến. Nhưng nếu như mệnh cũng không có, văn minh cũng không có, kia muốn những cái kia chỗ tốt cũng sẽ không có ý nghĩa. Thần quốc trận doanh nhìn như hạo đãng tinh không, lúc này phủ kín tinh không trong hạm đội, từng cái văn minh ở giữa, nhưng cũng riêng phần mình đều có ý nghĩ của mình. Nhưng ở thần quốc lợi dụng phía dưới, bọn chúng tụ tập ở đây, giờ khắc này, đều nghe theo thần sứ bệ cật hiệu lệnh. Tiêu Ngạo cũng hy vọng chúng nó có thể mau chóng kết thúc chiến đấu, bởi vì bọn chúng lần này náo ra động tĩnh không nhỏ, đã bị siêu cấp văn minh liên minh truy tung, bọn chúng bây giờ tại nơi này ra tay, nếu không thể mau chóng kết thúc, rất có thể bị siêu cấp văn minh liên minh đại quân đuổi kịp, đến lúc đó, bọn chúng lại đem lâm vào nguy hiểm cùng không đứng, đuổi theo bọn chúng siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, thế nhưng là cực kỳ khủng bố, có thể uy hiếp toàn bộ thần quốc trận doanh. Văn minh tập đoàn thậm chí cả thần sứ bệ cật. Nhưng nó cùng nó văn minh đã đi theo thần sứ đi đến hiện tại tình trạng này, lúc này, mắt thấy bệ cật không chuẩn bị lập tức ra tay, nó cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể là dựa theo từ phía trước thần sứ tọa giá trong phi thuyền truyền xuống tin tức, hạ lệnh toàn bộ hạm đội di chuyển về phía trước, kẹt tại giao chiến biên giới vị trí, nhập vào xâm nhân loại cùng độc lập liên minh phi thuyền, đoàn đoàn bao vây, tin tức phong tỏa, nhảy bọn phong tỏa, cho cái này bốn hợp tinh hệ thống những này. Văn minh trình độ lớn nhất áp lực, lại ngoại trừ uy hiếp tính khai hỏa, một pháo không ra. Tiêu Ngạo cùng cái khác sinh mệnh, văn minh không phải chưa từng hoài nghi thần sứ bệ cật quyết định cùng kế hoạch, nếu như đổi một cái chúa thể đến, bọn chúng sớm đã sinh lòng điểm khả nghi cũng thay đổi thực tiễn, rốt cuộc có thể đi đến nước này sinh mệnh cùng văn minh, không có một cái là đèn đã cạn dầu, nhưng thần sứ bệ cật là thần sứ, sau lưng nó là thần quốc. Những này văn minh cũng không đầy đủ hiểu rõ, chỉ cho rằng thần sứ là tại thần quốc mệnh lệnh dưới hành động, tại vì thần quốc lợi ích xuất phát, mà bọn chúng cũng là vì thần quốc chỗ tốt, nơi nào có không nghe lời đạo lý. Mà lúc này, thần quốc trận doanh văn minh trong tập đoàn, từng cái văn minh mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều có ý nghĩ của mình. Mà ở phía dưới biên giới tinh trong ngoài độc lập liên minh cũng đã sớm đã sôi trào, vô hạn khủng hoảng. Độc lập liên minh quy mô dù lớn, nhưng luận quy mô luận thực lực, cùng cái này thần quốc trận doanh tập đoàn quân đều là không thể so sánh. Lúc này mắt thấy bọn chúng đến, tầm tầng mây khốn, cảm giác kia giống như Thái Sơn áp đỉnh, mỗi cái văn minh đều khủng hoảng không thôi, tất cả độc lập liên minh sinh mệnh đều đã lâm vào khủng hoảng. Cục diện trước mắt quá kinh khủng. Độc lập liên minh phi thuyền co vào lại tản ra, toàn bộ kéo ra phòng ngự trận tuyến. Cái này nhìn như là tại tích cực ứng đối, nhưng tất cả mọi người biết, bọn chúng tuyệt không phải thần quốc trận doanh văn minh đại quân đối thủ. Lúc này, độc lập liên minh nội bộ trên dưới tất cả đều đã là chim sợ cảnh quang. Bọn chúng không ngừng mà tiếp tục đặt câu hỏi, hỏi thăm thần quốc trận doanh văn minh ý đồ đến, cũng mang tính tượng trưng phát ra chiến tranh cảnh cáo, hy vọng thần quốc trận doanh văn minh có thể rời đi. Y Địa Tân nói, hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói cho thần quốc, nếu như bọn chúng là muốn lợi dụng cái này bốn hợp tinh hệ thống bổ sung tư nguyên, chúng ta có thể lập tức tránh ra, chỉ cần bọn chúng không công kích chúng ta. Nếu như bọn chúng nguyện ý, chúng ta thậm chí cũng nguyện ý gia nhập thần quốc trận doanh, là thần quốc cùng thần sứ đại nhân cống hiến sức lực, cộng đồng đối kháng tà ác siêu cấp văn minh liên minh. Thế nhưng là, bọn chúng tin tức bay ra, đều đã chìm đáy biển chờ đợi bọn chúng, chỉ là đến từ thần quốc trận doanh kỹ thuật xâm lấn, điện tử tin tức đối kháng im lặng triển khai, độc lập liên minh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng cũng là từng bước tan tác. Nhưng chúng nó không dám khai hỏa. Thần sứ đã đến. Chúa tể sinh mệnh. Phủ kín tinh không hạm đội. Độc lập liên minh bên này đầy sao giống như hạm đội cùng bọn chúng so sánh, quả thực là ven đường tảng đá cùng trên trời ngôi sao. Cái này thần quốc trận doanh đến cùng muốn làm gì? Khinh người quá đáng, bọn chúng ngay tại xâm lấn chúng ta, còn tiếp tục như vậy, không cần đánh, chúng ta đều không đánh được. Bọn chúng đến cùng vì sao mà đến? Bọn chúng vì cái gì không trả lời chúng ta? Này làm sao xử lý? Đây rốt cuộc phải làm gì? Thần sứ đại nhân ở chỗ này, bọn chúng muốn làm gì? Chúng ta không thể khai hỏa. Chúng ta không thể khai hỏa, khai hỏa, căn bản cũng không phải là đối thủ, ngược lại ngay cả sau cùng cứu vãn chỗ trống cũng không có, đem triệt để cùng thần quốc trận doanh khai chiến, mà khai chiến lời nói, chúng ta liền xong rồi. Đúng nha. Chúng ta không thể khai hỏa, chúng ta văn minh chỉ còn lại chúng ta cái này một bộ phận chi nhánh, chúng ta không thể khai chiến, chúng ta không thể chết đi, chúng ta không thể diệt tuyệt. Chúng ta còn muốn sống đến thứ hai cánh tay treo, chúng ta gánh chịu lấy chúng ta văn minh hy vọng cuối cùng, chúng ta không thể vong tộc diệt chủng a. Thần sứ đại nhân đến ngọn nguồn vì sao mà đến a? độc lập liên minh từng cái văn minh hạm đội cùng trong phi thuyền, từng cái văn minh sinh mệnh không khỏi là sợ hãi không thôi, có người trong tuyệt vọng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đối mặt như núi hạm đội, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Mà nhân loại trong hạm đội, càng là như vậy. Biển sâu số 17 bến cảng mở rộng. Nhân loại hạm đội ẩn mà không phát, nhưng tùy thời có thể giết ra. Nhưng cùng văn minh khác biệt chính là, nhân loại văn minh phi thường rõ ràng, thần sứ bệ cật vì sao mà đến. Cái này bệ cật điên thật rồi, hiện ở thời điểm này, bọn chúng dạng này tới tìm chúng ta, đây là liều lĩnh. Lê Tranh đều lộ ra giật mình thân sắc. Trước đây tuy có suy đoán, thần sứ mục tiêu thứ nhất chính là bọn hắn mà không phải thần quốc mục tiêu, nhưng cái này lại là thật. Nó không có điên, nó căn bản không phải là thần quốc lợi ích mà xuất hiện ở đây, tự nhiên không quan trọng thần quốc sứ mệnh. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ngẩng đầu lên, ra lệnh, toàn lực đối kháng, chống cự thần quốc trận doanh văn minh xâm lấn. Ý mắng điện tử đối kháng đang tiến hành, nhưng nhân loại cục diện cũng không lạc quan, ngay tại tan tác. Đối phương kỹ thuật mạnh hơn, dù là nhân loại đã có tiến bộ nhảy vọt, có thể làm được cũng chỉ là không có lập tức thất thủ, lại vẫn cũng là tại điện tử đối kháng bên trong liên tục bại lui. Tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mà cục diện bên ngoài càng là không bị khống chế tại toàn bộ biển sâu số 17 bên trong điên truyền. Thần sứ giáng lâm, thần quốc trận doanh đại quân binh lâm thành hạ, khủng hoảng sôi trào, lan tràn cả nhân loại văn minh. Bọn chúng vì sao mà đến? Chúng ta nên làm cái gì? Hạm đội của bọn nó vô cùng to lớn, có chúa tể sinh mệnh, nhất cấp văn minh chiến trường văn minh, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Chúng ta sắp xong rồi sao? Trong đại chỉ huy, dù không có giống là người bình thường như thế khủng hoảng sôi trào, nhưng mỗi người thần sắc vẫn đều là 10 điểm ngưng trọng cũng thần trương. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, đừng lo lắng, cục diện như vậy chúng ta lại không phải lần đầu tiên gặp được, chúng ta từng tại Vân Văn Hàng tinh hệ bên trong đánh chạy qua cái này thần sứ một lần, liền có thể có lần thứ hai. Không ai trả lời. Mọi người nhìn lẫn nhau, mỗi người trong mắt đều có to lớn bất an. Các hạ, tam đại văn minh sinh mệnh đều đến tin tức, muốn cùng chúng ta thương thảo làm sao bây giờ, bọn chúng cũng nghĩ muốn biết rõ ràng, thần quốc quân đoàn cùng thần sứ đến cùng vì sao mà đến. Chúng ta nên trả lời như thế nào? Mà đối với cái này, quan chỉ huy tối cao lão nhân còn chưa mở lời, ở phía sau, một mực trầm mặc Lâm Quần chậm rãi đứng dậy, hắn làm ra trả lời. Liền nói cho bọn chúng biết, thần quốc cùng thần sứ, bọn chúng là vì ta mà đến. Chương 734, ta cho các ngươi thời cơ. Chương 734, ta cho các ngươi thời cơ. Lâm Quần câu nói này ra, toàn bộ biển sâu số 17 cầu tàu trong trung tâm chỉ huy lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Quần. Ngồi ngay ngắn phía trước quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Quần, trầm ngâm một lát sau, hắn nói, dựa theo Lâm tiên sinh nói làm, độc lập liên minh cùng chúng ta là quan hệ hợp tác, thần sứ cho chúng ta mà đến, bọn chúng rất nhanh liền có thể biết, không có khả năng cùng chúng ta cùng chung mối thủ, cùng chống chọi với thần quốc. Chúng ta cùng độc lập liên minh quan hệ hợp tác, chắc chắn bỏ dở. Không bằng chúng ta chưa nói, tối thiểu không thể trở mặt thành thủ. Chúng ta thoát ly đệ tam huyền thí, còn cần độc lập liên minh lực lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể giải quyết lần này nguy cơ, còn có cái kia tương lai. Quan chỉ huy tối cao lão nhân là tỉnh táo cùng lý trí. Hắn lập tức nghĩ đến Lâm Quần muốn trả lời như vậy nguyên nhân. Nhìn tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cùng độc lập liên minh liên thủ đối kháng thần quốc trận doanh cùng thần sứ, không thể nghi ngờ có thể giảm bớt áp lực, mà cáo chi độc lập liên minh thần quốc quân đoàn cùng thần sứ chính là vì nhân loại văn minh mà đến, độc lập liên minh nhất định sẽ không tham chiến, mà đem không đếm xỉa đến. Nhưng từ lý tính góc độ tới nói, tình huống như vậy căn bản không có khả năng phát sinh. Độc lập liên minh không đốc, thần sứ cũng không đốc, khẳng định đều sẽ biết trận tướng, cùng nó để chính bọn chúng biết, không bằng hiện tại liền rất thẳng thắn nói ra. Bất quá, nơi hẻo lánh bên trong, lại có người là lo lắng mà nói, chúng ta nên làm cái gì? Lâm tiên sinh, ngươi có nắm chắc không? Biển sâu số 17 bên trên, thế nhưng là chúng ta toàn bộ loài người. Chúng ta như vong, nhân loại cơ hồ diệt vong, vỡ rèn, thật sẽ thành sau cùng văn minh chi tử cùng hy vọng. Cái này khó tránh khỏi có chút trầm trọng, chúng ta. Áp lực cực lớn, chính bao phủ mỗi người. Cho dù là cầu tàu bên trong những người này, cũng đều khó nén khủng hoảng. Bởi vì bọn hắn cố gắng đi đến hôm nay, hiện tại lại dẫn cả nhân loại văn minh, ai cũng không hy vọng ngay ở chỗ này gãy kích trầm xa. Nhưng cái này thần quốc hạm đội quá kinh khủng. Nhân loại sơ bộ quét hình bên trong, thần quốc trận doanh đã ba động ra chí ít 7 cái nguyên năng cấp sinh mệnh khí tức, chí ít một cái đỉnh cấp nguyên năng, ba cái đại nguyên mức năng lượng, chớ đừng nói chi là mặt trên còn có một cái thần sứ chúa tể. Trừ cái đó ra, còn có số lớn văn minh tiên tiến cùng hạm đội, chí ít có 5 cái văn minh đứng hàng cấp một chiến trường văn minh, xa xa dẫn trước tại nhân loại văn minh, cái khác văn minh, dù cũng có không bằng nhân loại văn minh, nhưng vẫn là cùng nhân loại văn minh lực lượng ngang nhau văn minh chiếm cứ đại đa số. Đám người thân ở cầu tàu, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Cục diện như vậy, tuyệt không phải hiện tại nhân loại văn minh đủ khả năng đối đầu. Tương lai, nếu như nhân loại còn có thể phát dụng, còn có thời gian, có lẽ còn có thể, nhưng bây giờ, đây cơ hội là một con đường chết. Cái này nên làm cái gì? To lớn khủng hoảng, bao phủ tất cả mọi người. Bất quá, mỗi người vẫn là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm Quân mệnh lệnh dưới, bọn hắn đưa cho độc lập liên minh văn minh vấn đề lấy trả lời, tin tức này quá khứ, toàn bộ độc lập liên minh đều ngây dại. Cái gì? Thần sứ là vì người này loại văn minh mà đến. Chơi ạ, đây là tình huống như thế nào? Cái này nhân loại văn minh là tình huống như thế nào? Đồ gốc văn minh sinh mệnh đại biểu nói, ta đã sớm nói, cái văn minh này, chúng ta nên giết chết bọn họ. Hệ thản văn minh cùng hạo kha văn minh đều ngây dại. Bọn chúng chưa hề nghĩ tới, thần quốc cùng thần sứ, sẽ vì một nhân loại văn minh mà xuất hiện ở đây, từng cái độc lập liên minh văn minh, lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nếu như thần sứ cùng thần quốc quân đoàn là vì đám nhân loại kia mà đến, như vậy, chúng ta có phải hay không liền an toàn? Chỉ cần chúng ta không đếm xỉa đến, thần sứ cùng thần quốc sẽ còn công kích chúng ta sao? Vậy chúng ta muốn hay không đi theo thần quốc cùng một chỗ công kích cái này nhân loại văn minh? Ta nhìn, vẫn là từ bỏ đi, chúng ta rốt cuộc cùng đi qua một đoạn, nhân loại văn minh cũng đến giúp chúng ta. Mà lại, bọn hắn thực lực cũng không yếu, chúng ta giúp thần quốc cũng chưa chắc sẽ đối với chúng ta như thế nào, chúng ta còn có thể bị xử lý. Chỉ là, không có nhân loại văn minh kỹ thuật ủng hộ, chúng ta như thế nào người xuyên việt chung vi tử chi vong a? Cuối cùng, Y Lý Tân quyết đoán mà nói, chúng ta đừng ra tay. Thần quốc quá cường đại, chưa chắc là chúng ta bị vào. Nhân loại văn minh dù ẩn giấu đi thân phận cùng thực lực, nhưng tốt xấu xem như cùng chúng ta đồng hành qua, thần quốc trận doanh cũng không phải chúng ta trận doanh, chúng ta lúc này không cần bỏ đá xuống giếng, chúng ta độc lập liên minh báo đoàn sưởi ấm, chỉ muốn sống sót, chúng ta không đếm xỉa đến đi. Về phần xuyên qua chung vi tử chi vong sự tình, chúng ta tối thiểu hiện tại trước sống sót lại nói, thái độ của nó đại biểu hệ thản văn minh, cũng đem ảnh hưởng tam đại văn minh, tiếp theo ảnh hưởng toàn bộ độc lập liên minh hành vi cùng quyết sách. Vị này giàn mua hệ thản văn minh nguyên năng Y Lý Tân lời tuy như thế, nhưng kỳ thật vẫn lo lắng, thần quốc trận doanh cùng thần sứ đã tới, phong tỏa tinh không, cường giả như rừng, hạm đội cường đại, diệt sát nhân loại cùng độc lập liên minh tựa như là bóp chết một con kiến. Bọn chúng độc lập liên minh coi như không cùng nhân loại một đạo, thần quốc trận doanh quân đoàn cùng thần sứ, thật có thể cho bọn chúng độc lập liên minh một con đường sống sao? Dựa vào cái gì không thuận tay đưa chúng nó độc lập liên minh cũng diệt trừ? Hiện tại bọn chúng muốn suy nghĩ, đã không còn là con đường phía trước, mà là trước mắt sinh cùng tử. Bọn chúng thật vất vả đi đến nơi này, mỗi cái hạm đội tại văn minh của bọn họ mà nói đều đã là văn minh sau cùng hỏa chủng, không ai hy vọng ở chỗ này bị hủy diệt, vậy đối với bọn chúng cùng văn minh của bọn họ tới nói, liền là chân chính tai họa ngập đầu, vong tộc diệt chủng. Hệ thản văn minh Y Lý Tân lo lắng, nhưng rất nhiều độc lập trong liên minh văn minh cùng sinh mệnh nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, đều là cảm thấy cứ như vậy cũng có thể trốn qua một kiếp, tuyệt sử phùng sinh, lúc này đều có chút cao hứng. Mà độc lập liên minh phần lớn người cảm thấy có thể trốn qua một kiếp đồng thời, nhân loại giờ phút này lại đã bắt đầu khua chiêng gõ trống chủ bị, là nên đón thần quốc trận doanh đại quân uy hiếp. Quan chỉ huy tối cao lão nhân hạ đạt mới nhất mệnh lệnh, chúng ta chuẩn bị phá vây, thả ra tất cả hạm đội, hướng ngược lại thúc đẩy, cần thiết tình huống dưới, nổ nát biên giới tinh làm ẩn tàng. Lâm tiên sinh, nếu như chúa tể cùng đối phương nguyên năng ra tay, ta cần ngươi dẫn đầu nhân loại chúng ta cường giả cùng hạm đội xuất chiến, ngăn lại bọn chúng, chỉ cần chúng ta đánh nhau, có thể xông ra phong tỏa, nhất định có thể bỏ trốn mất dạng, hoặc là có lẽ, căn bản không cần xông ra phong tỏa. Thần quốc trận doanh cùng thần quốc thần sứ, hẳn là siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu, bọn chúng tại vị trí này ra tay, cùng chúng ta giao chiến, nhất định gây nên siêu cấp văn minh liên minh chú ý, có lẽ rất nhanh, siêu cấp văn minh liên minh lực lượng liền đem giết tới, đến lúc đó, chúng ta liền có thể giết ra khỏi chúng đây. Câu tàu bên trong, mơ hồ khủng hoảng bất an lan tràn, nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân vẫn hoàn toàn như trước đây trấn định, tỉnh táo ra lệnh. Kế hoạch của hắn không có gì đặc thù, nhưng ở giờ phút này, đây cũng là duy nhất có thể làm chuyện xảy ra. Bởi vì địch nhân quá cường đại, nhân loại văn minh không có cái khác xê dịch chỗ trống. Chỉ có một trận chiến, giết ra đường máu. Trừ cái đó ra bất kỳ cái gì mưu lợi thủ đoạn đều là không có ích lợi gì, cũng không có ý nghĩa gì. Quan chỉ huy tối cao lão nhân biết, nhân loại văn minh lại một lần đứng ở bên bờ vực, nhưng cái này đã không phải lần đầu tiên, nhân loại văn minh cùng nhau đi tới, đã trải qua quá nhiều cục diện như vậy. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân lúc này cấp tốc mở miệng, liên tục ra lệnh, không riêng gì tình thế gấp gáp, cũng là muốn ổn định lòng người quân tâm, làm cho tất cả mọi người bận rộn động, lập tức xuất chiến, không muốn đem thời gian cùng suy nghĩ đều lãng phí ở khủng hoảng cùng bất an bên trong, như thế ngược lại sẽ tiến một bước giảm xuống phía bên mình sức chiến đấu, để khả năng thời cơ trở nên càng ít. Mà giờ khắc này, tại thần quốc đoàn đoàn bao vây bốn hợp tinh hệ thống bên ngoài, ẩn nấp đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội, lúc này cũng ở nơi đây, liền giấu ở phụ cận vị trí. Bọn chúng cũng thật bất ngờ. Cùng nhân loại cùng độc lập liên minh khác biệt, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội kỹ thuật mạnh hơn, bọn chúng kỳ thật phát hiện thần quốc trận doanh quân đoàn đến, sách trước rút lui, thần quốc trận doanh đại quân tới, nhưng cũng không có phát hiện bọn chúng tồn tại. Mà lúc đó, thần quốc trận doanh hạm đội xuất hiện thời điểm, cái này đệ tam huyền tí bá chủ trong hạm đội sinh mệnh cũng là một trận giật mình, bọn chúng còn tưởng rằng cái này thần quốc trận doanh đại quân cùng hắn thần sứ nhìn mục tiêu minh xác, đang đằng sát khí, là vì bọn chúng mà đến, đệ tam huyền tí bá chủ đều kinh hãi, lại không nghĩ rằng thần quốc trận doanh cùng thần sứ căn bản không có phát hiện bọn chúng, mục tiêu đúng là nhân loại văn minh. Đệ tam huyền tí bá chủ chữ V chiến hạm kỳ hạm chỗ sâu, nó kinh nghi bất định nói, cái này thần quốc thần sứ bệ cật mục tiêu cũng là loài người, trên người bọn họ chẳng lẽ còn chúng ta không biết bí mật to lớn? Nó một bên côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng thuộc hạ nói, bá chủ đại nhân, lần này độc lập liên minh cùng nhân loại văn minh khẳng định xong đời, cái này thần sứ phía sau còn có siêu cấp văn minh liên minh truy binh đi theo, là siêu cấp văn minh hạm đội, bọn chúng đối cái này thần sứ đồng dạng tình thế bắt buộc, cái này nhân loại văn minh ta nhìn không lớn như vậy giá trị, thần sứ muốn diệt sát bọn chúng rất có thể là thần quốc mệnh lệnh, hay là bọn chúng cùng độc lập liên minh có liên hệ gì, cho nên chúng ta muốn hay không? Cái này côn trùng giống như sinh mệnh cũng cảm thấy thần sứ điên rồi, nó thân là đệ tam huyền tí bá chủ người bên cạnh, lại là đỉnh cấp nguyên năng, tuy không phải chịu nạt văn minh sinh mệnh, nhưng cũng biết cái này nhân loại văn minh tình huống, đơn giản là một cái sống sót thổ dân văn minh sinh mệnh văn minh, trên thân mang theo thần quốc năng lực thiên phú kỹ thuật mà thôi, vật này đối cao cấp văn minh có giá trị cực kỳ hi hữu, nhưng đối một cái thần quốc thần sứ còn kém cái này sao? Nó nghĩ mãi mà không rõ, cảm thấy thần sứ là dạng này một cái văn minh mà đến, có lẽ không phải cái văn minh này trên người có cái gì, có lẽ là thần quốc nhiệm vụ cùng mục tiêu, cho nên sóng trước sau hổ tình huống dưới, nó càng muốn rời khỏi nơi này. Nhưng đệ tam huyền tí bá chủ chỉ là nói, yên tâm, có ta ở đây, bọn chúng cũng không phát hiện chúng ta. Siêu cấp văn minh liên minh cố nhiên cũng muốn giết chúng ta, nhưng nếu chúng ta cùng thần quốc thần sứ cùng lúc xuất hiện, thần sứ mới là bọn chúng tất sát mục tiêu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này thần sứ ý đồ đến rất có ý tứ. Mà giờ khắc này, nhân loại phá vây kế hoạch lại tựa hồ như ngay từ đầu liền thất bại. Thần quốc trận doanh xâm lấn chính trong khoảng thời gian ngắn lấy được rõ rệt hiệu quả, thần sứ mục đích vào lúc này mới hiện ra, mục tiêu của bọn nó không phải cấp tốc cướp đoạt nhân loại đối biển sâu số 17 quyền khống chế, tương phản, mục tiêu của bọn nó là thông qua đối độc lập liên minh cùng nhân loại văn minh biển sâu số 17 xâm lấn, truyền lại tin tức. Giờ phút này, nhân loại cùng độc lập liên minh từng cái văn minh phi thuyền cùng chiến hạm bên trong, số lớn biểu hiện cùng tin tức truyền thâu thông tin thiết bị bị quấy rầy rồi, hình tượng bị thay thế, đưa vào trong tin tức cho cũng bị thay thế, trở thành thần quốc thần sứ đưa vào nội dung. Kia là nó đối cả nhân loại cùng độc lập liên minh lời nói. Độc lập liên minh chư vị, ta là thần quốc thần sứ bệ cơ, trong các người, có lẽ có người biết ta, có lẽ có người không biết ta, nhưng hôm nay, chúng ta cũng coi là lẫn nhau biết. Ta đại biểu thần quốc mà đến. Ta ác siêu cấp văn minh liên minh phía trước bất kỳ cái gì không phải siêu cấp văn minh, đều không phải mục tiêu của chúng ta, cho nên, độc lập liên minh chư vị, không cần khủng hoảng, chúng ta là vì nhân loại văn minh mà đến, đối với các người, chúng ta sẽ không công kích. Một câu nói kia, thật ứng với nhân loại văn minh trước đó phán đoán. Cái này thần sứ bệ cơ, nhất định trước chia cắt độc lập liên minh cùng nhân loại văn minh quan hệ trong đó. Mà xuống một bước, mới là đối phó nhân loại văn minh. Mà quả nhiên, nương theo lấy câu này rơi xuống, đạo này tin tức, tại độc lập trong liên minh lặp đi lặp lại phát ra, thần quốc trận doanh văn minh đối độc lập liên minh xâm lấn cũng tại thời khắc này có một kết thúc, tựa hồ là vì biểu hiện, chỉ cần các ngươi không cùng thần quốc đối kháng, thần quốc cũng sẽ không xuống tay với các ngươi. Nhưng thần quốc trận doanh truyền thâu hướng nhân loại tin tức bắt đầu phát sinh cải biến. Thần quốc trận doanh văn minh kỹ thuật thực lực càng mạnh. Bọn chúng đã đột phá nhân loại nhiều đạo phòng ngự. Tại toàn biển sâu số 17 bên trong, lợi dụng nhân loại truyền thông thiết bị, toàn con đường quảng bá. Dùng văn minh khác kỹ thuật thời điểm, cái này chính bể cật một điểm tay không rồi, giờ phút này, nó lại trực tiếp che đậy văn minh khác, một mình đối mặt nhân loại phát ra tin tức, kia là nó mệnh dưới tay mình sớm đã biên tập tốt nội dung, tại nhân loại tất cả trên thiết bị lấy âm thần, văn tự phương thức, nhấp nô hiện hiện. Những tin tức này, chỉ có nhân loại có thể trông thấy, văn minh khác, độc lập liên minh, thần quốc trận doanh văn minh, đều là không thấy được, nhân loại văn minh sinh mệnh nhóm, ta biết, các ngươi văn minh đã ở nơi này. Ta là thần quốc thần sứ bệ cơ, ta đại biểu thần quốc mà đến, có lẽ, độc lập liên minh văn minh đối ta cảm thấy lạ lẫm, nhưng cái này đã không phải chúng ta lần thứ nhất liên hệ. Nói thật, ta cực kỳ kính nể các ngươi lương ngạnh, cũng vì các ngươi văn minh tiềm lực mà cảm thấy thán phục, thổ dân văn minh, có thể trong thời gian ngắn như vậy đi đến nước này, đúng là không dễ, dưới mắt siêu cấp văn minh liên minh của thời, thần quốc cùng số 613 tinh hệ, đều cần các ngươi lực lượng như vậy, cho nên, ta vô ý cùng các ngươi cả nhân loại khai chiến. Mục tiêu của ta, chỉ có trong các ngươi một người. Nhân loại Lâm Quân. Chỉ có hắn, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Cho các ngươi cả nhân loại văn minh một cái cơ hội, chúng ta sẽ không mở lửa, chỉ cần các ngươi giao ra nhân loại Lâm Quân, đem hắn giao cho ta, chúng ta từ đem lui lại, ta có thể cam đoan, ta cùng thần quốc trận doanh tập đoàn bất luận cái gì văn minh, đều sẽ không sẽ lại trở thành địch nhân của các ngươi, mà nếu như các ngươi nguyện ý, thậm chí cũng có thể gia nhập thần quốc trận doanh, đạt được thần quốc cùng ta che chở. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ cơ hội này, có lẽ các ngươi cảm thấy, các ngươi từng tại Vân Vân Hàng tinh hệ đánh lui ta, lần này còn có thể như thế. Nhưng ta nghĩ, lực lượng như vậy, cũng không dễ dàng có thể lần nữa hiện ra a. Coi như có thể, Vân Vân Hàng tinh hệ, ta là bị giới hạn văn minh chiến trường quy tắc, mà tại đây đặc thù văn minh chiến trường, ta đã bị buông ra quyền hạn, có thể toàn lực ra tay, mà sau lưng của ta, càng có vô số hạm đội, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, liền có thể nổ nát các ngươi tất cả phi thuyền. Cho nên, ta khuyên các ngươi, chân quý cơ hội này, ta đại biểu thần quốc mà đến, trong lòng còn có nhân tử, các ngươi chỉ cần hy sinh một người, liền có thể giữ được văn minh kéo dài, các ngươi tất cả đều có thể sống sót, chẳng lẽ, các ngươi muốn làm một người này chôn cùng sao? Vũ trụ bên trong, thần sứ bệ cật phù văn bao nhiêu chiến hạm ở vào tầng tầng điện điện thần quốc trận doanh quân đoàn hạm đội chỗ sâu nhất. Nó đạo này tin tức từ nó trong phi thuyền văn minh cá thể hướng phía dưới truyền lại, ngăn cách văn minh khác, ai cũng không biết nó đối với nhân loại văn minh nói cái gì. Mà bệ cật những cái kia vô số kinh khủng con mắt thì tại chuyển động, cùng nhau nhìn về phía hình tượng bên trong khổng lồ biển sâu số 17. Đây mới là kế hoạch của nó. Tốt nhất thắng lợi là cái gì? Không đánh mà thắng chi binh. Nó muốn lợi dụng sinh vật tự tư, cương điệu mục tiêu của nó chỉ là một cái nhân loại Lâm Quân, làm cho nhân loại văn minh mình giao ra nó muốn người kia. Cứ như vậy, nó cần thiết gánh chịu phong hiểm, liền càng ngày càng nhỏ. Vô luận cái nào nhân loại có thủ đoạn gì, văn minh của mình muốn hiến tế hắn, hắn có thể làm sao? Coi như huy động lưỡi đao, trước chẳng cũng chỉ có thể là chính hắn văn minh. Mà nó bệ cơ, thì có thể ngồi thu ngư ông. Nhìn như là nó mang trong lòng nhân tử, kỳ thực, nó là giết người chu tâm, chỉ là mục tiêu của mình. Cái này, thuộc hạ của nó hỏi, lại nhân, tiêu ngạo phát tới tin tức, nói siêu cấp văn minh liên minh truy binh tới gần. Cái này tiêu ngạo ngụ ý, không thể nghi ngờ là muốn nói bọn chúng ứng tăng thêm tốc độ. Không cần trả lời. Bệ cơ thanh âm ấm lãnh, nói, siêu cấp văn minh liên minh truy binh thật tới, liền lại hy sinh một nhóm thần quốc trận doanh văn minh. Chúng ta chỉ cần bắt được cái này nhân loại, liền có thể rút đi, cái này số 613 tinh hệ hết thảy, đều không liên quan gì đến chúng ta. Vậy nếu như nhân loại văn minh thật giao ra người kia, chỉ cần xác nhận cái kia nhân loại thủ khống, chúng ta liền trực tiếp diệt nhân loại văn minh, chẳng thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bệ cấp lệnh lùng ra lệnh, gửi đi bộ phận thứ hai tin tức, công kích cái kia nhân loại. Nương theo lấy đạo mệnh lệnh này, phù văn bao nhiêu trong phi thuyền sinh mệnh lập tức dựa theo mệnh lệnh truyền thâu một vòng mới tin tức, bao trùm nhân loại văn minh biển sâu số 17. Đạo này tin tức cũng là hướng về phía Lâm Quân tới. Nhân loại Lâm Quân, sinh tử của ngươi đã không phải sinh tử của ngươi, ngươi văn minh sinh tử đều tại tay của ngươi bên trong, đừng cho là ta không biết lai lịch của ngươi, trong ngày chi lực, căn bản không phải nhân loại các ngươi văn minh lực lượng, là năng lực thiên phú thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy, ngươi chỉ là một cái nguyên năng, có thể sử dụng mấy lần, có thể duy trì bao lâu thời gian, coi như ngươi lại dùng, cũng đã mất dùng. Các ngươi thua không nghi ngờ. Ngươi hôm nay đã mất bất luận cái gì chạy thoát thời cơ, cho nên, nếu như ngươi còn trong lòng còn có lương tri, là văn minh suy nghĩ, liền nên giờ phút này mình đi ra, dùng chính ngươi bảo trụ cả nhân loại văn minh, mà không phải là vì bản thân sống tạo, hại chết cả nhân loại văn minh. Chương 735, ngươi chính là nhân tộc ta trên dưới vĩnh thế chi địch. Chương 735, ngươi chính là nhân tộc ta trên dưới vĩnh thế chi địch. Giờ phút này, thần quốc trận doanh xâm lấn đang cùng với bước xâm nhập. Biển sâu số 17 bên trên, vô luận là dân dụng thiết bị, vẫn là quân dụng thiết bị, đều đã xâm lấn, bọn chúng cũng không chủ công tê liệt cả nhân loại phi thuyền, mà là đem tin tức truyền vào, để mỗi nhân loại đều trông thấy thần quốc tin tức. Đây chính là bệ cật công kích. Nó ngoài miệng nói đã hoàn toàn không kiêng kỵ, nhưng nó kỳ thật vẫn trong lòng kiêng kỵ, đây là phương thức tốt nhất, thậm chí có khả năng không động đao binh thành công, coi như thất bại, nó cũng có thể từ nhân loại phản ứng đánh giá ra, cái kia nhân loại Lâm Quân thực lực bây giờ đến cùng thế nào. Mà những cái kia đến từ bệ cật tin tức, chính phủ kín cả nhân loại văn minh chỗ từng cái vị trí, xuất hiện tại nhân loại cơ hồ tất cả cái thể năng đủ tiếp chạm đến đầu cuối giao diện phía trên. Liền ngay cả cầu tàu bên trong, lượng lớn màn hình cùng phát ra thiết bị cũng bị công chiếm. Văn tự, âm tần, các loại phương thức bày biện ra bệ cật những tin tức này, nhân loại Lâm Quân, ngươi nên làm ra lựa chọn. Ngươi chết thì nhân loại văn minh sống, ngươi muốn sống thì ngươi cùng nhân loại văn minh cùng một chỗ diệt vong. Nhân loại văn minh, các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, cái này đầy trời hạm đội, các ngươi thật muốn làm một cái người mà hạ hủy người vong, vong tộc diệt chủng sao? Nhân loại sinh mệnh nhóm, nhìn xem phi thuyền của các ngươi, nhìn xem các ngươi bên người thân nhân, đồng bào, các ngươi muốn chết đi sao? Các ngươi muốn xem lấy bọn hắn chết đi sao? Các ngươi muốn vì trong các ngươi một cái không có quan hệ gì với các ngươi cá thể mà tính tiền sao? Có lẽ hắn là nhân loại của các ngươi cường giả, nhưng hắn không còn, thần quốc có thể che chở các ngươi, thần sứ có thể che chở các ngươi, thần sứ đại biểu thần quốc, nói là làm. Thần sứ lưu cho các ngươi 10 phút suy nghĩ, sau 10 phút, các ngươi có thể cho ra trả lời. Các ngươi giao ra nhân loại Lâm Quân, thần sứ đại nhân đem dựa theo ước định buông tha cũng che chở cả nhân loại văn minh, các ngươi như trầm mặc hoặc cự tuyệt, như vậy, các ngươi đem đối mặt thần sứ cùng toàn bộ thần quốc trận doanh quân đoàn lựa giận. Nương theo lấy cuối cùng này một đạo tin tức, tất cả bị xâm lấn biểu hiện hình tượng nội dung tất cả đều biến hóa, đều biến thành đếm ngược. Tinh hồng 10 phút đồng hồ đếm ngược gần nhân loại thời gian thiết trí, xuất hiện cũng bắt đầu chậm chạp mà không thể ngăn cản nhảy lên. Một loại kinh khủng cảm giác áp bách tự nhiên sinh ra, cái này không chỉ là cái này đến ngược, tinh không bên trong địch nhân hai cái này xâm lấn bản thân, cũng là một loại đối cảm giác an toàn to lớn uy hiếp. Vậy liền giống như là bình tĩnh trong nhà đột nhiên xâm nhập cường đạo. Nhìn như an toàn hoàn cảnh bị trực tiếp vô tình đập bể. Cùng thần quốc trận doanh văn minh so sánh, nhân loại kỹ thuật căn bản không đáng chú ý, coi như so trước đó có tiến bộ, lúc này cũng chẳng qua là đau khổ dãy rủa, miễn cưỡng giữ vững toàn bộ biển sâu số 17 không bị đối phương khống chế mà thôi. Đây không phải công kích, lại so công kích đáng sợ hơn. Biển sâu số 17 cầu tàu trong trung tâm chỉ huy, quan chỉ huy tối cao lão nhân đang từ trên vị trí của mình chậm rãi đứng lên, trong mắt là trước nay chưa từng có ngưng trọng thần sắc. Hắn nhìn quanh mình, trông thấy chung quanh mỗi trên một khuôn mặt đều là bất an cùng do dự thần sắc. Có người bất an, có người do dự, cũng có người phẫn nộ, càng có người lòng tràn đầy kiên định. Mà tình huống bên ngoài kịch liệt hơn, to lớn khủng hoảng bản tiệp quyển toàn bộ biển sâu số 17. Quân đội tình huống còn tốt, nhất là từng cái hạm đội, mặc dù mỗi người sắc mặt đều rất tồi tệ, nhưng bọn hắn giờ phút này lại không người tự loạn trợ cướp. Nhưng tại người bình thường bên trong, cái này lúc sau đã là rất là sợ hãi. Biển sâu số 17 bên trong có 200 triệu người ở lại. Phân biệt tại biển sâu số 17 mấy cái to lớn nội bộ hạch tâm thành bên trong, lúc này, những này hạch tâm trong thành đều bày biện ra một kia hỗn loạn mánh khỏe. Khủng hoảng sôi trào. 10 phút đồng hồ, bọn chúng liền cho 10 phút đồng hồ, chỉ còn 10 phút đồng hồ. Chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta thật sắp xong rồi sao? Cái gì làm sao bây giờ? Thần quốc cùng thần sứ không phải rõ ràng nói, chỉ cần Lâm tiên sinh một người, chúng ta giao ra Lâm tiên sinh, chúng ta cũng an toàn, thậm chí có thể gia nhập thần quốc trận doanh, coi như cái này Lâm Quân lợi hại, thần quốc trận doanh đại quân không thể so với Lâm Quân lợi hại hơn. Ngươi đây là nói gì vậy? Không có Lâm tiên sinh, nào có chúng ta hôm nay? Dị tộc văn minh lời nói, sao có thể thư? Dị tộc văn minh làm sao không thể tin? Đây chính là thần sứ, có thần quốc chứng thực. Ta cảm thấy, nên giao ra Lâm Quân, một mình hắn, dựa vào cái gì kéo lấy chúng ta toàn bộ văn minh xuống nước? Thần quốc chứng thực đó cũng là dị tộc văn minh sinh mệnh, ta từ Lam Tinh đi đến hôm nay, thấy tận mắt nhiều ít dị tộc văn minh trở mặt không quen biết tình huống, tin nó mới có quỷ, cùng dị tộc văn minh huyết chiến đến cùng. Không sai, mã, cái này thần sứ căn bản không thể tin. Không có Lâm tiên sinh, ta đã sống chết, ai hắn sao dám giao ra Lâm tiên sinh, ta cùng hắn huyết chiến đến cùng. Giao ra Lâm Quân, giao ra Lâm Quân. Nhân loại văn minh là người của chúng ta loại văn minh, chúng ta đều nên có quyền lên tiếng, chúng ta muốn giao ra Lâm Quân. Chuyện của các ngươi là chuyện của các ngươi, chúng ta sinh ra ở nơi này, Lâm Quần lại không đã cứu chúng ta, dựa vào cái gì muốn chúng ta vì hắn mà chết? Đem Lâm Quần giao cho thần quốc, giao cho thần sứ. Ta nhìn ai dám? Ai dám giao ra Lâm tiên sinh, ta liền chơi chết hay. Không có tiền nhân, ở đâu ra hậu nhân? Ta dù cũng sinh ra ở mới Lam Tinh thời đại, nhưng Lâm tiên sinh là nhân loại chúng ta đệ nhất cường giả, là bản tộc cường giả, càng là ngăn cơn sóng dữ người, ta cũng ủng hộ không thể giao ra Lâm tiên sinh. Nhân loại chúng ta văn minh, chẳng lẽ muốn dựa vào giao ra đồng bào của chúng ta mà mạng sống sao? Ta tuy không phải chiến sĩ, cũng không cái gì đặc thù năng lực thiên phú, nhưng ta nguyện ý cùng Lâm tiên sinh huyết chiến đến cùng, cho dù chết, chúng ta cũng muốn đứng đấy chết. Không chỉ có không giao ra Lâm tiên sinh, vô luận là ai đều không được. Dạng này thảo luận, tại phố lớn ngõ nhỏ bộc phát, tại biển sâu số 17 từng cái vị trí bên trong bộc phát, một chút tầng dưới chiến sĩ cùng một ít công việc nhân viên, cũng tại tranh chấp. Nhất là một bộ phận về sau sinh ra ở mới Lam Tinh trên người, lúc này nhất là đứng tại giao ra Lâm Quần một bên. Mà lại, cục diện đang nhanh chóng biến hóa, tranh chấp dần dần biến thành cãi lộn biến thành đối kháng. Tâm tình bất an, sôi trào khủng hoảng, dần dần thăng cấp thành thiết thực hỗn loạn cùng không ổn định, ngắn ngủi vài phút bên trong, biển sâu số 17 nội bộ từng cái vị trí, liền đã xuất hiện vấn đề. Có chút khu vực, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn liền phát sinh bạo động. 10 phút quá ngắn, những người này khủng hoảng bắt đầu, sợ thần quốc cùng thần sứ khai hỏa, hận không thể hiện tại liền để phía trên làm ra quyết định, mà có thể ảnh hưởng những này, tựa hồ cũng chỉ có thể là náo ra động tinh đến. Đương nhiên, lớn như vậy nhân loại văn minh, biển sâu số 17 bên trong, loại người gì cũng có, mỗi người mang theo mỗi người thái độ, lúc này có người kích động, có người trầm mặc. Hỗn loạn bên trong, có người đứng dậy, đứng tại chỗ cao hô to, không cần loạn, không cần loạn, đây là thần quốc âm mưu, đây là thần quốc âm mưu. Đây là cái kia thần sứ âm mưu, chúng ta không thể mắc lừa. Chúng ta không thể mắc lừa. Kia là Đại Hưng Thành đã từng đi theo Bạch Nghị Minh Vương giáo sư, cùng tại Đại Hưng Thành lúc so sánh, hắn thương già hơn rất nhiều, nhưng trong mắt ánh sáng những năm này một mực chưa từng dập tắt, Bạch Nghị Minh chết rồi, hắn chính là Đại Hưng Thành nhất hệ người bên trong người dẫn đầu, lúc này, cũng là không chút do dự mang theo Đại Hưng Thành nhất hệ người đứng dậy. Thông qua nhiều cái con đường tiếp sóng phát ra tiếng, hắn đã ra bước, khàn cả giọng hô hai tiếng, nhiều con đường thực hiện tỏ thái độ về sau, liền dựa vào người phía dưới. Hắn cùng người bên cạnh nói, chúng ta đều là từ Lam Tinh thời đại đi tới, biết dị tộc văn minh có thể giết người, hỗn loạn càng có thể giết người, Lâm tiên sinh không thể giao, hỗn loạn không thể mở rộng, phải chờ thêm mặt quyết sách, phải chờ thêm mặt quyết sách. Dị tộc văn minh không thể tin, chúng ta giao ra Lâm tiên sinh bọn chúng tất diệt sát chúng ta, bọn chúng hạm đội như rừng, cũng không dám lập tức công kích chúng ta, cái này chứng minh, cái này thần sứ bệ cật lần trước bị Lâm tiên sinh đánh lui sợ, sợ ném chuột vỡ bình, không dám mạo hiểm. Lúc này giao ra Lâm tiên sinh tương đương với chúng ta tự chui đầu vào giọ. Vương giáo sư người bên cạnh trên mặt lo cho, dị tộc văn minh không thể tin, nhưng cục diện bây giờ, thần sứ bệ cật cái này bảy thiên địa sát cục, lại thêm cái này chu tâm một đạo sách lược, liền sợ phía trên. Bất quá, Vương giáo sư phát ra tiếng, lại là để Đại Hưng Thành nhất hệ người ổn định lại. Mà đồng dạng một màn, cũng xuất hiện tại rất nhiều nơi. Gia viên hành tinh người tại lộ rèn sở cùng lễ lệ nạ phát động dưới, tất cả đều đứng dậy, duy trì trật tự, lắng lại hỗn loạn. Dạng này khủng hoảng cùng hỗn loạn đang nhanh chóng bị ngăn chặn. Các phương bên trong đều có người ra mặt, trấn áp bạo loạn. Trong nhân loại rắc rối phức tạp phe phái quan hệ, tại thời khắc này, lại cơ hồ là làm ra lựa chọn giống vậy, đó chính là ủng hộ Lâm tiên sinh, tuyệt không thể giao ra Lâm tiên sinh. Mà từng cảnh tượng ấy hình tượng, từ lâu chuyển tới cầu tàu bên trong. Nơi này, tần số truyền tin đều bả mãn. Rất nhiều không ở nơi này, có mặt mũi liên bang cao tầng địa báo, đều muốn biểu đạt chính mình ý tứ. Về các cực kỳ giàu hạn, nó để thần quốc trận doanh văn minh quá yếu nhiều nhân loại, truyền lại tin tức, nhưng không có chặt đứt nhân loại mình thông tin, nó cho rằng, thông qua phương thức như vậy, có thể tăng lên nội bộ nhân loại hỗn loạn, gia tốc nội bộ nhân loại hỗn loạn truyền bá, để nó đạt tới mình muốn mục đích. Chỉ là bệ cật tựa hồ nghĩ sai. Những cái kia nhân loại cao tầng ý tứ cũng là cái gì cũng có, nhưng càng nhiều, tổng kết lại, kỳ thật liền là một câu như vậy lời nói, ủng hộ Lâm Quần, không tiếc một trận chiến. Thôi Binh, Từ Khiết, Hàn Nhạc Sơn chờ nhiều cái hạm đội người phụ trách phát tới tin tức, tại Châu Minh sát tỏ thái độ. Chúng ta xin chiến, quyết không có thể kết giao ra Lâm tiên sinh. Không có Lâm tiên sinh, liền không có ta hôm nay nhân loại văn minh, ta cùng ta chi hạm đội, đem cùng Lâm tiên sinh sóng vai mà chiến, cùng dị tộc văn minh sinh mệnh huyết chiến đến cùng. Lâm tiên sinh là nhân loại chúng ta văn minh Lâm tiên sinh, chúng ta là Lâm tiên sinh văn minh, chúng ta tuyệt không thể để dị tộc văn minh âm mưu quỷ kế đạt được. Trong đài chỉ huy, bầu không khí cũng rất nặng nề. Rất nhiều người muốn phát biểu, nhưng đều cẩn thận cái gì cũng không dám nói. Bởi vì Lâm Quân ngay ở chỗ này, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng ở nơi đây, quân liên bang sự tỉnh phương diện từng cái sĩ quan cao cấp cũng đều ở nơi này. Ai cũng không dám mở miệng. Bọn hắn cân nhắc kỹ thật so người phía dưới càng nhiều. Bất luận bọn hắn tự thân nội tâm ý tưởng chân thật nhất là cái gì, bọn hắn đều muốn cân nhắc, làm thế nào mới có thể bảo toàn càng nhiều sinh mệnh. Mọi người có thể thay mình làm quyết định, ủng hộ Lâm Quần vẫn là muốn đem Lâm Quần đẩy đi ra, nhưng ai có thể thay người khác làm quyết định đâu? Đây là khó khăn nhất. Người nơi này đều là có năng lực có quyết đoán, thời khắc mấu chốt có thể nhất quyết sách, nhưng lúc này, chuyện này ai có thể quyết sách? Thời khắc này quyết sách, quan hệ đến nhân loại sau này, nếu như sai, khả năng này liền đem là nhân loại văn minh tội nhân thiên cổ. Đây không phải chuyện riêng, mà là cả nhân loại văn minh sự tình. Một bên, tính tình tối thẳng Hoàng Kỳ Tranh đều trầm mặc. Hắn đương nhiên không có khả năng nguyện ý giao ra Lâm Quần, nhưng hắn đồng dạng không cách nào là toàn nhân loại tính tiền. Có lẽ vô luận như thế nào tuyển đều là một con đường chết, nhưng càng như vậy, càng là không cách nào lựa chọn. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về phía trước, nhìn về phía quan chỉ huy tối cao lão nhân. Biết lúc này, chỉ có quan chỉ huy tối cao lão nhân có thể làm ra quyết định, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra quyết định. Từ vừa mới bắt đầu, một mực ngồi tại trước mặt quan chỉ huy tối cao lão nhân đã đứng lên, nhìn xem truyền về hình tượng, lại lưng đối đám người, ai cũng thấy không rõ lắm hắn muốn nói điều gì. Mọi người giấu trong lòng mình hy vọng nhìn thấy quyết định, chờ mong vừa khẩn trương nhìn hắn bóng lưng. Lâm Quần trước tiên cũng không mở miệng. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này bệ cật mang theo thần quốc đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến, đi lên lại là như vậy một cái tổn hại chiêu. Hắn không có mở miệng, hắn cũng nghĩ nhìn xem, quan chỉ huy tối cao lão nhân sẽ làm gì lựa chọn. Hắn Nam Thiên môn sắc thực đã tạm thời mở ra không được nữa, Vân Vân Hằng tinh hệ một màn không cách nào tái diễn, nhưng Lâm Quần còn có cái khác gác chủ bài, đối mặt cái này thần quốc đại quân, thần sứ bệ cật, vô luận nhân loại văn minh lựa chọn như thế nào, hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, cho dù đối phương tiên la địa võng, Lâm Quần cũng sẽ hợp lực đánh cược một lần. Hắn đi đến hôm nay, liền là từ máu và lửa bên trong đi tới, không sợ nhất nguy hiểm cùng nguy hiểm. Muốn giết ta, phóng ngựa tới. Ta tất toàn lực cầu sinh, bại cũng không hối hận. Nhưng Lâm Quần vẫn là muốn nhìn một chút, quan chỉ huy tối cao lão nhân lựa chọn như thế nào, nhân loại văn minh lựa chọn như thế nào. Cho đến bây giờ, kỳ thật Lâm Quần cực kỳ vui mừng, rất nhiều người nguyện ý ủng hộ hắn, đánh với hắn một trận mới thôi. Mà lại những người này rất nhiều, hỗn loạn có thể bị cấp tốc ngăn chặn, không phải liên bang phản ứng cơ chế có bao nhanh, 10 phút, lại nhanh cũng không cách nào nhanh như vậy kết thúc cái này toàn cầu tính khủng hoảng, chỉ có hỗn loạn bản thân có thể kết thúc hỗn loạn. Bởi vậy, cái này chứng minh nhân loại bên trong ủng hộ lớn hơn không ủng hộ người. Huống chi, kỳ thật từ vừa mới đến bây giờ, trung tâm chỉ huy không có hạ đạt qua quá nhiều mệnh lệnh. Lâm Quân lại biết, tối thiểu cái này cùng nhau đi tới, hắn không có uổng phí đi. Mà lúc này, hắn cảm nhận được một thứ từ đằng sau nhô ra, nắm thật chặt tay của hắn. Trước nay chưa từng có dùng sức, tất cả đều là mồ hôi. Lâm Quân quay đầu. Sở Âu Vi đứng ở sau lưng hắn, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem hắn. Bắt lấy Lâm Quân tay tay lại càng ngày càng dùng sức, phản phất muốn đem hai cánh tay kết hợp một cái tay. Nàng chưa hề dạng ngày qua. Đến ngược đã không đến 2 phút đồng hồ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân hạ đạt hắn mệnh lệnh thứ nhất, kết nối bệ cơ, là thời điểm nói cho nó biết đáp án của chúng ta. Không, ta muốn đối thoại toàn bộ thần quốc trận doanh, ta muốn quảng bá. Các hạ, Lê Tranh cũng nhịn không được tiến lên trước một bước, lúc này, hắn đã nhịn không được, nói, vô luận ngài làm ra lựa chọn gì, lựa chọn của ta đều chính là tuân thủ năm đó ta cùng Lâm Tiên Sinh hứa hẹn, Lâm Tiên Sinh vì nhân loại mà chiến, mà chúng ta đem làm Lâm Tiên Sinh văn minh, vĩnh viễn không từ bỏ, trừ phi chúng ta tất cả đều chết hết. Ngài lúc ấy cũng đã đáp ứng ta. Lê Tranh lúc này quả quyết tỏ thái độ, không ai từng nghĩ tới. Nhưng hắn mới mở miệng, trong trung tâm chỉ huy, đã từng thượng hải lộc thành nhất hệ người nhao nhao đứng dậy, bọn hắn dù chưa mở miệng, nhưng lúc này đều là biểu đạt cùng Lê Tranh đồng dạng ý tứ. Bọn hắn chưa từng quên năm đó cùng Lâm Quân ước định. Nhìn xem một màn này, Lâm Quân trong lòng có chút phát nhiệt. Nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân lại vẫn là không nói gì thêm, hắn chỉ là nhìn Lê Tranh liếc mắt, cười khẽ một tiếng, đi tới phía trước. Mà lúc này, mỗi người ánh mắt đều di động tới, rơi vào quan chỉ huy tối cao trên người ông lão, chờ mong vừa khẩn trương, không biết quan chỉ huy tối cao lão nhân cuối cùng sẽ làm ra quyết định gì. Mà 10 phút, căn bản không có khả năng toàn biên thảo luận, hội nghị thông qua, đây cũng là bệ cực hạn định 10 phút đồng hồ nguyên nhân. 10 phút đồng hồ. Nhân loại chỉ có kết quả đạt được đáp án, hoặc là toàn biên bạo động, bị ép giao ra Lâm Quần, hoặc là liền là trong nhân loại người nào đó đại biểu toàn dân. Bạo động không thể như bệ cực hy vọng đồng dạng bộc phát, mà giờ khắc này làm ra trả lời là quan chỉ huy tối cao lão nhân. Nhân loại kỹ thuật đã tiến bộ, cho đến trước mắt, bệ cực cùng thần quốc trận doanh văn minh vẫn không có hoàn toàn công hãm nhân loại thông tin thiết bị, bởi vậy, quan chỉ huy tối cao lão nhân yêu cầu này đạt được nhanh chóng nhất thỏa mãn. Còn lại 1 phút sau thời điểm, quan chỉ huy tối cao lão nhân thanh âm vang vọng tinh không. Nhân loại tín hiệu từ biển sâu số 17 bên trong phát xạ, không có mang hóa, hướng bao quát độc lập liên minh ở bên trong, bao quát nhân loại văn minh tự thân ở bên trong tất cả văn minh phát đi tin tức. Kia là nhân loại cho thần sứ trả lời. Kỳ thật những cái kia văn minh cũng không biết thần sứ cùng nhân loại đến cùng nói cái gì, nhưng này một khắc, nhân loại trả lời, nói năng có khí phách. Ta là nhân loại văn minh người chỉ huy, ta là nhân loại văn minh quan chỉ huy tối cao. Thần sứ bệ cơ, ta hiện tại đại biểu nhân loại văn minh hướng ngươi làm ra trả lời, câu trả lời của chúng ta là, tuyệt không. Chúng ta tuyệt sẽ không giao ra Lâm Tiên Sinh, vô luận Lâm Tiên Sinh có phải hay không nhân loại chúng ta đệ nhất cường giả, cho dù hắn là hạng người vô danh, chúng ta cũng sẽ không đem chúng ta văn minh bất kỳ một cái nào sinh mệnh giao cho dị tộc văn minh đến xử lý, hôm nay sẽ không, tương lai sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Trừ phi một ngày kia, nhân loại vong tộc diệt chủng. Bởi vì giao ra đồng bào là một cái văn minh, so vong tộc diệt chủng càng có thể buồn thất bại. Mà ta cũng không cho là chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta chắc chắn phá vây, vô luận là vài ước người, ngàn vạn người, trăm vạn người, vẫn là vài trăm người, mấy chục người, mấy người. Chúng ta đều đem nhớ kỹ hôm nay ngươi đối với chúng ta nhục nhã cùng công kích. Giống nhau chúng ta vĩnh viễn ghi khắc làm tình chi chiến huyết lệ. Thần sứ bệ cơ, uy hiếp của ngươi cùng chúng ta vô dụng, mà ngươi cùng ngươi văn minh, kể từ hôm nay, chính là nhân loại chúng ta văn minh, cả tộc trên dưới, vĩnh viễn chi địch. Chỉ cần chúng ta văn minh có một người vẫn còn tồn tại, có còn lại một hơi, liền vĩnh sẽ không quên báo này xỉ đủ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói đến phần sau, hắn hiếm thấy kích động, thân thể phát run, đầy màu tóc đỏ, con mắt tơ máu trải rộng. Hắn lời nói này, từ sóng điện gánh chịu, đinh hay nhức óc, vang vọng bốn hợp tinh hệ thống. Chương 736, sinh mà là người, thì sợ gì đánh một trận. Chương 736, sinh mà là người, thì sợ gì đánh một trận. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trả lời trước, toàn bộ trung tâm chỉ huy 10 điểm yên tĩnh, hắn sau khi trả lời, lại là giống nhau yên tĩnh. Hắn lời nói này, không chỉ đang hướng ra bên ngoài quảng bá, cũng liên tiếp toàn bộ hạm đội, đem thanh âm của hắn truyền tới cái này hạm đội mỗi một góc. Làm câu trả lời của hắn cũng là cả nhân loại văn minh trả lời. Quan chỉ huy tối cao lão nhân, thần quốc tuyển định nhân loại văn minh chiến trường người chỉ huy hắn là giờ này khắc này duy nhất có thể đại biểu nhân loại phát biểu người, mà hắn cũng đem triệt để đại biểu cả nhân loại văn minh quyết sách. Đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân từ lý trí làm ra trả lời, cũng là quan chỉ huy tối cao lão nhân muốn trả lời, kia là tại vừa mới trả lời bên trong không thể nói ra nội dung. Dị tộc văn minh không thể tin, mà nhân loại văn minh không thể vứt bỏ bất luận kẻ nào. Hắn còn có cùng Lâm Quân hứa hẹn, vì mọi người ôm lưng người, sao có thể khiến cho đông chết tại gió tuyết. Hắn nói xong lời nói này, xoay đầu lại, nhìn xem Lâm Quân, nhẹ gật đầu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân luôn luôn bình tĩnh, nhưng giờ khắc này, Lâm Quân trông thấy trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận. Hắn đang vì cái gì mà phẫn nộ đâu? Nhưng câu trả lời của hắn, để Lâm Quân trong lòng cảm giác nói không ra lời. Kia dường như huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn là nhân loại văn minh một viên, mà nhân loại văn minh đồng dạng là hắn một bộ phận. Thế là, cầu tàu trong trung tâm chỉ huy, Lâm Quân một tay lôi kéo không chịu buông tay ra Sở Âu Vi, một cái tay khác nắm chặt nắm đấm giơ lên cao cao. Làm ánh mắt của mọi người thuận quan chỉ huy tối cao lão nhân ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Quân thời điểm, bọn hắn trông thấy Lâm Quân từng bước một tiến về phía trước, thanh âm của hắn rung khắp toàn bộ cầu tàu trung tâm chỉ huy, sinh mà là người, thì sợ gì đánh một trận. Ta là Lâm Quân, ta ngay ở chỗ này, ta văn minh cũng ở nơi đây. Bệ cơ, muốn giết ta, phóng ngựa tới. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thông tin kỳ thật không có hoàn toàn kết thúc, thiết bị không có đóng lại, Lâm Quân đạo thanh âm này, theo sát lấy quan chỉ huy tối cao lão nhân phát biểu vang vọng tinh không. Giờ khắc này, đối mặt thần quốc trận doanh hạo đãng đại quân, nhân loại cũng không cường đại. Nhưng Lâm Quân cùng nhân loại văn minh thanh âm, lại giống nhau có thể thẳng tắp lồng ngực mà phát, đinh hay nhức óc. Bởi vì nhân loại là đoàn kết. Lâm Quân phía sau là cả nhân loại văn minh, là nhân loại văn minh vô điều kiện ủng hộ. Mà đồng dạng, Lâm Quân cũng đem là nhân loại văn minh màu cùng tuẫn. Biển sâu số 17 từng cái vị trí, vô số nơi hẻo lánh, từng chiếc chiến hạm bên trong. Mọi người tất cả đều trầm mặc. Làm quan chỉ huy tối cao lão nhân phát biểu kết thúc, có người nhìn lẫn nhau, dần dần hiện ra hổ thẹn thần sắc, cũng có người vẫn như cũ không cam lòng, nhưng lại cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Mới thủy triều ngay tại càn quét. Trầm mặc về sau, mới thanh âm tùy theo phát ra. Kia là vô số nhân loại thanh âm, kia là nhân loại văn minh thanh âm, nhân loại thanh âm đang bị hiệu triệu, đang bị thống nhất, biến thành thống nhất ý nghĩa cùng lực lượng. Sắt thép mái vòm thành thị bên trong, Vương giáo sư nói, lo lắng của các ngươi là lo ngại, chúng ta có thể nghĩ tới, quan chỉ huy tối cao lão nhân có thể nào nghĩ không ra. Như nghĩ không ra, không làm được lựa chọn chính xác, nhân loại chúng ta văn minh đã sớm diệt vong lúc trước trong nguy cấp, càng không khả năng đi đến hôm nay. Vương giáo sư ý nghĩ là chính xác. Kỳ thật bao quát quan chỉ huy tối cao lão nhân ở bên trong, rất nhiều liên bang cao tầng ý nghĩ ngay từ đầu liền là bệ cật đây là tại dùng kế, nó tuyệt không thể thư, nhưng bệ cật hành vi đúng là nhân loại văn minh bên trong dẫn động khủng hoảng. Lúc này, số ít người lý trí rất khó giải quyết vấn đề, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng minh bạch điểm này, bởi vậy, hắn một mực chờ đợi không phải một khắc cuối cùng, mà là hỗn loạn mình lắng lại. Đó chính là nhân loại phát ra tiếng bắt đầu. Thêm chút dẫn đạo liền lắng lại hỗn loạn, cái này bản thân liền là nhân loại văn minh đáp án. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cảm thấy may mắn cũng cảm thấy vui mừng, đáp án này cùng hắn thiết tưởng giống nhau, thế là hắn tại sau cùng một phút đồng hồ đứng dậy, khẳng khái phát ra tiếng. Mà thế là, càng nhiều người tại biển sâu số 17 các nơi phát ra tiếng. Vương giáo sư đứng lên chỗ cao, hắn vung tay hô to, quan chỉ huy tối cao lão nhân nói không sai, chúng ta ha có thể vứt bỏ cá thể. Huống chi, dị tộc văn minh cũng không có thể tin, bọn chúng hứa hẹn là không chung bọn nước, Lâm Thiên Sinh lại là ta nhân loại anh hùng, có thể nào bỏ qua. Người phía dưới bao vây hô to, tiếng gầm bởi vậy từng lớp truyền ra đi. Từng chiếc chiến hạm bên trong, nhân loại vũ trụ hạm đội các thành viên cũng là thần tình kích động. Nhất là Từ Khiết bọn người, từng đi theo Lâm Quân tham gia qua lớn lớn nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu chiến đấu, giờ khắc này nghe quan chỉ huy tối cao lão nhân trả lời, trong lòng cũng là bành trướng không thôi. Đây mới là chúng ta đi theo cùng người bảo vệ loại văn minh nên có dáng vẻ. Đi theo Lâm tiên sinh, cùng dị tộc văn minh liều mạng. Ta liền biết, chúng ta cao tầng không sẽ chọn sai, thần sứ không thể tin, Lâm tiên sinh là ta nhân loại chi lương đống. Từ Khiết trực tiếp hướng biển sâu số 17 truyền lại tin tức, Từ Khiết cùng hạm đội thứ 3, thỉnh cầu xuất chiến. Dưới mắt, Trường Mâu cấp diện tinh hạm cũng đã ở nhân loại trong hạm đội phục dịch, Từ Khiết phục mệnh điều nhiệm trở thành Trường Mâu cấp diện tinh hạm hạm trưởng, đã từng mới tàu hy vọng chiến hạm, thì từ Thôi Vinh thăng nhiệm hạm trưởng, thống lĩnh nhân loại hạm đội thứ 2. Đã từng liên bang rách dưới trong hạm đội từng chiếc chiến hạm các hạm trưởng, hiện tại cũng đã có một mình đảm đương một phía năng lực, nhưng thống lĩnh một hạm đội. Mà ngay sau đó, Lâm Quân thanh âm truyền đến, thì là đem cái này vết chiến thủy triều, triệt để dẫn nổ. Sinh mà là người, thì sợ gì đánh một trận. Lâm tiên sinh, hạm đội thứ 2 cũng đã sẵn sàng, chúng ta nguyện dù ngài xuất chiến. Lâm tiên sinh, nơi này là hạm đội thứ 5, hạm đội thứ 5 toàn biến xuất hiện, tùy thời có thể xuất chiến. Không riêng gì liên bang các chiến sĩ khẳng khái kích động, liên bang trên dưới, toàn dân sôi trào, nhân loại kiêu ngạo tại thời khắc này bị nhen lửa. Không có Lâm tiên sinh, tại Lam Tinh liền nên diệt vong, bây giờ còn có thể sợ chết. Cái này thần sứ bệ cực khinh người quá đáng. Cùng bọn chúng liều mạng. Ta cũng đã sớm muốn nói, để chúng ta giao người liền giao người, chúng ta là cái gì rồi? Hôm nay có thể giao Lâm tiên sinh, ngày mai sẽ là ngươi cùng ta, chúng ta nhân loại văn minh chẳng phải xong. Cùng dị tộc văn minh liều mạng. Chúng ta là một cái văn minh, sinh thì cùng sinh, tử thì cùng chết, tuyệt không có khả năng giao ra chúng ta người cho dị tộc văn minh xử trí, kia là nhục nước mất chủ quyền, nhân loại chúng ta văn minh, có thể đứng đấy chết, tuyệt không quỷ mà sống. Giờ khắc này, nhân loại thanh âm chính triệt để bị dẫn bạo, thần sứ bệ cật khả năng không nghĩ tới, kế hoạch của nó cả bàn đều thua, chẳng những không có làm cho nhân loại văn minh nội chiến, để Lâm Quần hữu lực không sử dụng ra được, ngược lại làm cho nhân loại văn minh tại thời khắc này trước nay chưa từng có ngưng tụ lại. Mọi người thanh âm tụ hợp một chỗ. Giờ khắc này, thanh âm phản đối đã bao phủ hoàn toàn, thủy triều nhấc lên, cả nhân loại văn minh đấu trí đều bị sục sôi bắt đầu. Đương nhiên, không có người hy vọng thật bị thần sứ cùng thần quốc lực lượng tiêu diệt, vô luận là quan chỉ huy tối cao lão nhân vẫn là Lâm Quần, đều là hy vọng có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy giờ khắc này, quan chỉ huy tối cao lão nhân tắt máy truyền tin, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, nói: "Dựa theo kế hoạch của chúng ta chuẩn bị phá bây, cái này 10 phút đồng hồ, cái này thần sứ bệ cật kế hoạch còn thất bại, ngược lại là lãng phí bọn chúng thời gian của mình, đối với chúng ta là có lợi." Phá bây kế hoạch, quan chỉ huy tối cao lão nhân ngay từ đầu đã bố trí. Tình huống dưới mắt, kỳ thật cũng không phải cái gì phá bây kế hoạch có thể nghịch chuyển, nói là kế hoạch, kỳ thật đơn giản liền là từ thần quốc trận doanh văn minh quân đoàn cùng thần sứ bệ cật che ngập bầu trời chặn đường hạ giết ra một đường máu. Lúc này, ba ba độ trở Vân Bách văn minh sinh mệnh đứng dậy, bọn chúng lúc này không còn giấu giốt, chủ động thể hiện ra, ba ba độ chủ động phát sinh, mang theo buồn bã Vân Bách văn minh sinh mệnh nhà khoa học tiếp quản nhân loại bộ phận hệ thống, chống lại thần quốc ảnh hưởng, lại thành công trợ giúp nhân loại văn minh thoát khỏi thần quốc trận doanh văn minh kỹ thuật xâm lấn, cái này khiến tất cả mọi người rất là ngoài ý muốn. Mà bọn chúng vừa mới không có lập tức ra tay, tựa hồ cũng là muốn nhìn xem nhân loại văn minh nội bộ thái độ cùng phản ứng, chỉ là bọn chúng muốn nhìn mục đích là cái gì, vậy liền không được biết rồi. Chỉ là lúc này, cũng không ai đi chú ý những thứ này. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhân loại văn minh đã ở vào sống chết trước mắt, phá vây mới là mấu chốt. Ba ba độ đám người trợ giúp, đám nhân loại văn minh giải quyết cái thứ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, không phải, nhân loại phi thuyền chính mình cũng không khống chế được, hòa đàm phá vây cùng đối kháng, bất quá, nhân loại phần cứng trình độ ở chỗ này, ba ba độ bọn người coi như có thể cùng đối phương tại kỹ thuật phương diện đối kháng, nhưng cũng cực kỳ phí sức, treo chống không được thời gian quá dài. Thần quốc trận doanh văn minh cường đại, vô luận có thể hay không phá vòng vây thành công, nhân loại văn minh cũng không biết, cũng không có khả năng ngồi chờ chết, đều đem toàn lực thử một lần. Mà nhân loại trả lời, cũng là chấn kinh toàn bộ thần quốc trận doanh quân đoàn cùng độc lập liên minh. Mặc dù bọn chúng đều không biết rõ lắm thần sứ cùng nhân loại văn minh nói cái gì, nhưng chúng nó đều là biết đến, thần sứ cùng cái này đẩy trời hạm đội, đều là vì nhân loại văn minh mà đến. Dưới tình huống như vậy, nhân loại còn dám đánh, còn có chiến ý, cái này liền đầy đủ làm người giật mình. Ý Địa Tân nói, đây là một cái gì văn minh? Thần sứ uy hiếp, nhìn ý tứ này, tựa hồ cho bọn hắn lựa chọn thời cơ, thế nhưng là Hạo Kha văn minh nói, chắc không được bọn hắn có thể tùy ý diệt sát một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, chắc không được bọn hắn có vượt qua siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ 2 trùng vi tử chặn đường thủ đoạn, chắc không được trở thành thần sứ mục tiêu, cái văn minh này có bí mật, mà lại khẳng định so với chúng ta coi là muốn càng cường đại hơn. Cái này căn bản không phải cùng chúng ta cấp độ một cái văn minh. Đồ gốc văn minh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may mắn trước đó không có độc thủ, thần quốc cùng thần sứ cũng giáng cương. Hệ thần nói, hướng nhân loại văn minh cùng thần quốc trận doanh phát đi tin tức, nói cho thần quốc, chúng ta độc lập liên minh thế đơn lực bạc, chỉ muốn mạng sống, nói cho nhân loại, chúng ta dù đồng hành một trận, nhưng chúng ta có thể làm, cũng chỉ là không ra tay, chúng ta cũng muốn sống. Độc lập trong liên minh, cái này hai đạo tin tức cấp tốc phát ra. Thần quốc đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ là một cái độc lập liên minh, căn bản không bị để vào mắt, bọn chúng yêu làm thế nào liền làm như thế đó, hiện tại không có gì đáng ngại là được, về phần mạng sống chờ hết thể kết thúc, thần sứ đặt thành mục tiêu, tự nhiên là thần quốc trận doanh văn minh đem toàn bộ độc lập liên minh chia cắt sạch sẽ. Mà nhân loại bên này, quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn thoáng qua, cảm khái một câu, nói, độc lập liên minh đây cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhân loại vốn cũng không cảm thấy độc lập liên minh khả năng ra tay, hiện tại độc lập liên minh không có trực tiếp phản chiến thần quốc, thần sứ bệ cất lập tức khai hỏa đâm lưng nhân loại đã để quan chỉ huy tối cao lão nhân ngoài ý muốn. Mà độc lập trong liên minh, hệ thản nhìn xem không có bất kỳ cái gì trả lời thần quốc, trong lòng càng bất an, nó cảm thấy, đám nhân loại văn minh ngã xuống, bọn chúng chỉ sợ chưa hẳn có thể thuận lợi rời đi, ai mạnh mẽ ai lời nói có trọng lượng, thần sứ hứa hẹn hiện tại hữu hiệu, nhưng đó là thần sứ không ra tay, nó dưới trướng thần quốc trận doanh văn minh chưa hẳn sẽ không ở nhân loại ngã xuống sau độc thủ. Thế nhưng là, bọn chúng độc lập liên minh nên làm cái gì? Mà thần quốc trận doanh văn minh, giờ phút này xác thực cũng tạm thời không có thì giờ nói lý với nơi này độc lập liên minh, tất cả đều kinh nghi bất định, rất là rung động, không nghĩ đến người này loại văn minh dám dạng này quyết tâm đối kháng. Bọn hắn đây là muốn chết. Bọn hắn thực lực, tại độc lập trong liên minh có lẽ coi như không tệ, nhưng ở trước mặt chúng ta, không đáng kể chút nào. Nhưng bọn hắn làm cũng là đúng, thần quốc trận doanh thực lực cường đại, càng có thần làm dạng này chúa tể toa chấn, bọn hắn coi như giao ra thần sứ đại nhân muốn người, chỉ sợ thần sứ đại nhân cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn đi như thế nào đều là giống nhau, không bằng cùng một chỗ đánh cược lần cuối. Chỉ là, cái này đánh cược lần cuối, kết cục chỉ sợ đã chú định. Nhưng cũng có chút văn minh, nhất là cường đại văn minh, như tiêu ngạo các loại, mới vừa tới thời điểm khả năng còn chưa phát hiện, nhưng bây giờ cũng đã xác nhận, cái này nhân loại văn minh, từng xuất hiện tại đệ tam huyền tí thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian phong tỏa bên trong chiến trường, liền là từng tham dự đệ tam huyền tí bá chủ cùng lưu ảnh chúa tể chi chiến văn minh. Lại nghe lấy nhân loại trả lời trong những lời này tin tức. Những này cường đại văn minh, trong lòng điểm khả nghi càng sâu. Bởi vậy lúc này, nhân loại đã nói rõ lấy giao thủ, bọn chúng nhưng cũng không có lập tức động. Tiêu ngạo nói, thần sứ mệnh lệnh, chúng ta không thể tùy tiện vi phạm, không phải chúng ta trước đây nỗ lực, đều bổng phí, nhưng cái văn minh này, lại liền là ngay lúc đó văn minh, bọn hắn thực lực, chỉ sợ không coi trọng đến đơn giản như vậy, thậm chí cũng có khả năng đối với chúng ta sinh ra uy hiếp, chúng ta trước bất động, chờ thần sứ thúc giục xuống đến, văn minh khác lên trước, chúng ta lại cử động. Càng lợi hại văn minh biết đến càng nhiều, cũng liền càng cẩn thận. Mà trước đây tại thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian phong tỏa bên trong một trận chiến, Lâm Quân pháp tiên tượng địa, dù chưa đạt tới chúa tể, nhưng cũng dung chuyển chúa tể, kiêu ngạo cũng hái hùng kết bĩa, lúc này, càng không dám mạo hiểm, giao phó xong câu này, nó lại lập tức nói, còn có, bí mật liên hệ lưu ảnh chúa tể, đem chuyện nơi đây nói cho nó biết. Kiêu ngạo trước đó nghe theo thần sứ bệ cật quyết định, không có đem bệ cật điên cuồng tiến hành nói cho ở xa một vị trí khác, xuất lĩnh mặt khác một nhóm thần quốc lực lượng lưu ảnh chúa tể. Cái này đã là nghe lệnh, cũng là kiêu ngạo có ý nghĩ của mình, mặc dù lưu ảnh cùng bệ cật đều là chúa tể, nhưng bệ cật thực lực mạnh hơn. Hơn nữa còn có thần quốc thân phận, tại thần quốc trận doanh trong quân đoàn, thần quốc cùng văn minh chiến trường hệ thống quy tắc phía dưới, thiên nhiên liền là cao lưu ảnh chúa tể cấp 1, mà từ góc độ này tới nói, lưu ảnh chúa tể cũng hy vọng tại thần sứ trước mặt biểu hiện, bởi vì cái này thì tương đương với tại thần quốc trước mặt biểu hiện, cứ như vậy. Lưu ảnh chúa tể cùng kiêu ngạo văn minh cũng là cạnh tranh quan hệ. Vì thần làm việc, ai không phải hy vọng đạt được chỗ tốt. Người khác biểu hiện được nhiều, mình còn có cái gì có thể biểu hiện đúng không? Đến lúc đó còn có thể có chỗ tốt gì? Đây cũng là mấu chốt. Nhưng bây giờ, nó cảm thấy có chút không đúng. Thần quốc trận doanh văn minh bên trong, quần quần sóng ngầm. Bệ cật nơi nào không phát hiện được, nhưng lực chú ý của nó càng nhiều tại nhân loại văn minh trên thân, mục tiêu của nó cũng chỉ là bắt lấy Lâm Quân, dưới mắt, mục tiêu đang ở trước mắt, đằng sau những này thần quốc trận doanh người cho dù có ý nghĩ, chỉ cần cuối cùng có thể nghe lệnh vì nó sử dụng, nó cũng không quan tâm. Lúc này, nó đạt được nhân loại phản hồi tin tức, không những không giận mà còn cười, có ý tứ. Cái văn minh này có thể đi đến hôm nay, quả thật có chút năng lực, vậy liền đưa bọn hắn đi chết. Để chúng ta người toàn diện khai hỏa, nhưng không cho phép sử dụng uy lực quá lớn vũ khí, như đem cái kia nhân loại nổ chết, vậy chúng ta liền đến không chuyến này. Lời mặc dù như thế, nhưng bệ cật tin tưởng, vũ khí của bọn nó, coi như diệt biển sâu số 17, cũng chưa chắc có thể nổ chết Lâm Quân, nhưng vạn sự luôn có đặc thù, chống cự không kịp bị ngoại ý muốn diệt sát tình huống trong tinh không cũng không phải là không có. Bệ cật ngàn dặm xa xôi lại tới đây, mắt thấy mục tiêu đang ở trước mắt, nó tuyệt không nghĩ sắp thành lại bại. Mà mệnh lệnh của nó hạ đạn, từng đạo thúc dục xuống đi, rất nhiều thần quốc trận doanh văn minh mới là ầm vang mà động, nhưng đợt thứ nhất kịp thời nhất ứng, cũng chỉ là trung đẳng văn minh. Thần quốc trận doanh văn minh tập đoàn mấy cái tiên tiến nhất cùng cường đại văn minh lựa chọn nút ở đằng sau, để số lớn không có phát giác được dị thường văn minh xông vào phía trước nhất. Kiêu ngạo cùng nó văn minh cũng chỉ là tượng trưng hướng trước, lại còn tại quân tiên phong đằng sau. Bệ cất càng là rào hoạt, chính nó kêu gào để người khác ra tay, mình lại không có ý xuất thủ, nó cùng phi thuyền của nó thậm chí còn tại hướng về sau, nút ở cái khác thần quốc trận doanh văn minh đằng sau. Nhưng mặc dù như thế, giờ khác này cảnh tượng cũng cực kỳ kinh người, rốt cuộc đến nơi này, thần quốc trận doanh còn lại văn minh bên trong, quá mạnh quá yếu cũng không nhiều, chỉ có trung đẳng trình độ văn minh nhiều nhất. Giờ phút này bởi động, toàn bộ vòng vây co vào, từ vĩ mô tầm mắt đến xem, như là tinh hà run run, vô số ngôi sao hướng nhân loại văn minh phương hướng đập vào mặt. Mà giờ khắc này, nhân loại văn minh cũng chuyển động theo, khổng lồ biển sâu số 17 nhiều tổ tên lửa đẩy phun ra đốt người ánh sáng, hạm đội của bọn hắn bắt đầu hướng về phía trước đi thuyền. Số lớn bến cảng mở ra, nhân loại 5 chi hạm đội bay ra. Không chỉ có là 5 chi hạm đội, những năm gần đây, nhân loại còn chế tạo số lớn máy bay không người lái. Những này máy bay không người lái thiết kế phương án, đến từ Thái chiến cơ, chỉ là cùng sở ta luật bên trong vũ trụ ca kịch khác biệt, tại đây loại trong vũ trụ, người liên bang loại chế tạo thái chiến cơ càng thêm tiên tiến, thể tích rất nhỏ, mà lại không cần nhân loại điều khiển, từ máy bay không người lái tiểu tổ cùng nhân loại một đời mới nhất siêu cấp máy tính lượng tử liên hợp điều khiển, bọn chúng có thể hoàn thành vũ trụ nhiệm vụ, thậm chí vượt qua nhân loại người điều khiển. Mà dạng này bầy ong điều khiển kỹ thuật, kỳ thật thoát thai từ nhân loại cùng bầy chúng tác chiến sau tịch thu được chiến lợi phẩm, trải qua nhân loại thăng cấp cùng cải tạo sau thành phẩm. Đương nhiên, nhân loại người điều khiển cũng có không thể thay thế tính, số lớn máy bay không người lái bên trong còn có nhân loại điều khiển phi thuyền, liên miên mà ra, vẽ qua biển sâu số 17 khổng lồ thân hạm. Không chỉ có như thế, giờ khắc này, nhân loại văn minh biển sâu số 17 trung ương cũng đang chậm rãi mở rộng. Hạm giáp hướng hai bên tách ra, lộ ra hắn hạ đen ngòm hỏa pháo. Kia là nhân loại tại biển sâu số 17 trên chế tạo diệt tinh đại pháo, là nhân loại trước mắt trong tay quy mô lớn nhất, uy lực mạnh nhất một môn thúc năng vũ khí. Tại thần quốc hạm đội xuất hiện trước sau, nó cũng đã bắt đầu vận chuyển, sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Lúc này đương theo lấy nhân loại văn minh làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt, mở rộng trong nháy mắt trực tiếp khai hỏa, một pháo xuyên thủng tinh không. Một khắc này, tinh không đều sáng lên một đạo kinh người quy tích, phản phất chiếu sáng toàn bộ bốn hợp tinh hệ thống. Nhân loại hạm đội dù cũng khổng lồ, nhưng tại giờ phút này thần quốc hạm đội trước mặt lại vẫn lộ ra nhỏ bé, như lẻ loi một mình đối mặt toàn bộ tinh không. Nhưng bọn hắn cũng không cô độc, bọn hắn là một cái văn minh, văn hóa kéo dài ngàn ngàn vạn vạn người mà thành văn minh. Chương 737, hắn ném ra một cái bạch phải tinh. Chương 737, hắn ném ra một cái bạch phải tinh. Nhân loại biển sâu số 17 cái này một pháo ngắn ngủi xé rách tinh không, nhưng không có bắn trúng cái gì mấu chốt mục tiêu. Nhân loại dù nghĩ phải xuất kỳ bất ý, một pháo đánh phế một cái văn minh tiên tiến hạm đội, nhưng như bệ cật tỏa giá, yêu ngạo chờ văn minh phi thuyền đều cực kỳ tiên tiến. Nhân loại văn minh mặc dù không phải rất cường đại, nhưng nên có cẩn thận là khẳng định sẽ có, chớ đừng nói chi là nhân loại vừa mới đã xuất kỳ bất ý một lần nữa đoạt lại hắn quyền khống chế, phản chế bọn chúng đối với nhân loại hạm đội xâm lấn. Mà nhân loại khai hỏa trước đó, bọn chúng liền chưa hề buông lỏng, một mực tại chuẩn bị, lại thêm khoảng cách từ xa, nhân loại cái này một pháo cũng chỉ đặt xuống mấy chiếc tạp ngư văn minh phi thuyền mà thôi. Cái này một pháo cũng chỉ là kéo ra chiến tranh màn che. song phương đối thoại triệt để kết thúc, nhân loại trả lời lấy cái này một pháo làm sau cùng kết thúc. Giờ phút này, thần quốc trận doanh vòng vây gần nhất vị trí cùng biên giới tinh cũng có 90 vạn cây số khoảng cách, vị trí này, tuyệt đại đa số văn minh đều hiện ra không ra thực lực, tại khoảng cách như vậy hạ giao chiến, cơ bản vô hiệu, bởi vậy, chiến tranh bắt đầu, thần quốc trận doanh muốn làm, liền là trước thắt chặt vòng vây, rút ngắn cùng nhân loại hạm đội khoảng cách. Mà trong khoảng thời gian này cùng đứng không, đối với nhân loại văn minh tới nói liền là cơ hội. Thông qua trong khoảng thời gian này, nhân loại có thể cấp tốc hoàn thành hạm đội gia tốc, điều chỉnh phương hướng, là phá vây làm tốt xung tốc chuẩn bị. Đương nhiên, khoảng cách vì nhân loại mang đến một chút ưu thế, nhưng cũng đồng dạng là nguy hiểm, bởi vì thần quốc trận doanh văn minh đã phong tỏa chung quanh tinh không, toàn bộ bốn hợp tinh hệ thống bên trong, nhân loại kỹ thuật không cách nào đột phá đối phương nhảy vọt phong tỏa, phá vây nhất định phải rời đi bốn hợp tinh hệ thống, mà nhân loại cần nhờ mình lực lượng xuyên qua cái này một khoảng cách, cái này chính là nguy hiểm nhất một đoạn lữ trình. Giờ phút này, biển sâu số 17 toàn bộ cầu tàu trung tâm chỉ huy chính công việc lưu đủ lên. Lâm Quần đi vào trung tâm chỉ huy phía trước nhất, đứng tại quan chỉ huy tối cao ông lão trước mặt. Lúc này, chiến đấu đã vội vàng bắt đầu. Tất cả nhân viên đều đã vào chỗ, biển sâu số 17 hỏa lực bay tán loạn. Trung tâm chỉ huy bên trong, Sở Âu Vi cùng Hoàng Kỳ tranh bị cấp tốc phái ra, bọn hắn tiến hóa giả lực lượng, trong tinh không phối hợp nhân loại hạm đội có thể phát huy ra khá lớn tác dụng, bất quá loại tình huống này, chủ yếu vẫn là chặn đường cùng phòng ngự. Rốt cuộc, biển sâu số 17 rất lớn, rất có lớn chỗ tốt, nhưng ở dạng này không ngang nhau trong chiến tranh, ngược lại càng giống là sống điểm ngắm, nhất là gia tốc giai đoạn, biển sâu số 17 tốc độ cực hạn cũng không đạt được nhân loại mấy chiếc kỳ hạm tốc độ, mà lại cất bước gia tốc thời gian rất dài. Lê Tranh ánh mắt lạnh trầm giọng nói, chúng ta muốn phá vây, nhất định phải tránh mở thần quốc trận doanh chủ lực, nhất là chúa tể cấp, đương nhiên, bọn chúng muốn lưu lại chúng ta, khẳng định sẽ ra tay, chúng ta muốn làm, liền là tránh đi chính diện, vừa mới trong 10 phút, chúng ta tin tức chiến phản kích cũng lấy được nhất định thành quả, cũng tìm được một cái có thể chọn làm đột phá khẩu phương hướng, tức biên giới tinh mặt sau phá vây, nơi này là thần quốc trận doanh vòng vây lực lượng yếu nhất vị trí. Chúng ta có thể chú ý tới, trước mắt thần quốc trận doanh văn minh tiên tiến cùng cái kia thần sứ bệ cơ, kỳ thật đều không ra tay, vòng thứ nhất đánh tới đả kích bên trong cũng không có văn minh tiên tiến bóng dáng, càng không có mấy cái nguyên năng cấp, mặc dù chúng ta không biết đây là vì cái gì, nhưng cực kỳ hiển nhiên, đây là cơ hội, càng có lợi cho phá vây. Đây cũng là bởi vì, bệ cơ khả năng muốn bắt sống, đây đối với chúng ta tới nói cũng là ưu thế, chúng ta không cần lo lắng bọn chúng đưa lên chúng ta hoàn toàn không giải quyết được vũ khí cùng thủ đoạn, hoặc là đối với chúng ta tiến hành không thể nào hiểu được hủy diệt tính đả kích, này lại trực tiếp hủy diệt chúng ta, cũng sẽ để bệ cật mục tiêu ngâm nước nóng, không có những này uy hiếp, chúng ta thoát thân thời cơ cũng liền lớn hơn. Thần quốc trận doanh khí thế hung hùng, hạm đội phủ kín tinh không, càng có thần làm bệ cật tại, nhưng nhân loại văn minh sẽ không bỏ rơi hy vọng, nhân loại đem toàn lực làm sinh tồn mà chiến. Mà cũng giống nhau nhân loại bây giờ thấy được, nhân loại đã lật bản khai hỏa, nhưng thần quốc trận doanh bên này phản ứng cũng không kịp liệt, bọn chúng nhất cấp văn minh chiến trường văn minh không sao cả đầu thủ, tiên tiến vũ khí không có đưa lên, đôi này nhân loại văn minh tới nói đều là chuyện tốt. Một bên, quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn về phía Lâm Quần, Lâm tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Bố trí quân sự, ta không hiểu, nhưng chúng nó muốn sống hẳn là thật, kia bệ cật muốn thiên phú của ta năng lực, ta muốn là chết, nó chưa hẳn có thể đáp thủ, nhưng bây giờ bọn chúng cái này bố trí, cũng không bài trừ có nguyên nhân khác khả năng. Bất quá, bọn chúng văn minh tiên tiến cùng chúa tể cấp sinh mệnh như động, ta cũng có thể ngăn lại chặn lại, bọn chúng muốn cầm xuống chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Quần thanh âm nặng nề, nhìn một vòng, nói, cái này bệ cật, chúng ta có thể đánh chạy nó một lần, liền có thể đánh chạy nó hai lần. Lâm Quần lời nói này, cho người chung quanh cực lớn lòng tin. Nhất là, hiện tại nhân loại mục tiêu là đảo vòng, mà Lâm Quần nói tới lại là đánh chạy thần sứ bệ cơ. Nếu như là người khác mà nói lời giống vậy, không ai sẽ tin, nhưng Lâm Quần là liên bang đệ nhất nhân, hắn tự mang phân lượng, dù là nghe lại khoa trường, tựa hồ cũng là có mấy phần có thể tin. Quan chỉ huy tối cao lão nhân vô vô Lâm Quần bà bay, nói, "Lâm tiên sinh, nhìn ngươi." Quan chỉ huy tối cao lão nhân phi thường rõ ràng, hiện tại nhân loại văn minh dù đã xưa đâu bằng này, nhưng tiến bộ tốc độ cùng những cái kia trưởng thành rất nhiều tuế nguyện văn minh cùng cường giả tới nói cũng là khuyết thiếu khả năng so sánh. Từ số lớn thực lực không sai biệt lắm văn minh chặn đường bên trong phá vây, quan chỉ huy tối cao lão nhân có nắm chắc, nhưng thần quốc còn có chúa tể cấp sinh mệnh, cấp một chiến trường cấp văn minh khác, rất nhiều nguyên năng cấp, bọn chúng chỉ cần ra tay, nhân loại nhất định nửa bước khó đi, bọn chúng hiện tại không ra tay, nhân loại văn minh mới có thể bình thường di động, chấp hành rút lui kế hoạch, nhưng thần sứ bệ cật tình thế bắt buộc, sớm tôi muốn ra tay, ngăn không được bệ cật trở sinh. Vậy, bọn hắn liền căn bản đi không được, thật đem như quan chỉ huy tối cao lão nhân nói tới, gãy kích trầm xa, chỉ dựa vào huyết hận kéo dài văn minh hòa chủng. Mặc dù bây giờ, thần quốc trận doanh văn minh không có hạ đại sát chiêu gì, nhưng ai cũng rõ ràng, coi như bọn hắn suy đoán, đây là bởi vì thần quốc trận doanh muốn bắt sống, vậy cũng không có nghĩa là bọn chúng sẽ bỏ mặc nhân loại rời đi. Bọn chúng đủ cường đại, càng có bề cơ, có là phương pháp đem nhân loại văn minh sinh mệnh lưu lại. Bất quá giờ phút này, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, vô luận là cái gì, song phương vòng thứ nhất đã kích cùng chặn đường, cũng đều vẫn còn chạy vội trong tinh không, song phương hạm đội cũng đều đang di động cùng vận động bên trong, không có chính thức khai chiến. Mà nhân loại phương diện thì chính mượn cơ hội này, nhanh chóng hướng thần quốc trận doanh nhảy vọt phong tỏa phía ngoài nhất tận khả năng di động khoảng cách. Thừa dịp hiện tại, chạy ra tận khả năng khoảng cách xa. Nhân loại trên dưới đều đã làm xong chiến tranh toàn diện chuẩn bị. Giờ phút này, Lâm Quần thì là nói, ta văn minh vì ta mà chiến, ta cũng như thế. Hắn nhìn quanh một vòng. Cầu tàu bên trong, có người xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng có càng nhiều người giữa ngực thân cùng Lâm Quân ánh mắt đối mặt, mỗi một con mắt bên trong đều mang đốt người ánh sáng, kia là văn minh liệt diễm. Lâm Quân đi ra ngoài, ở vào biển sâu số 17 chỗ sâu nhất an toàn cầu tàu trung tâm chỉ huy không phải Lâm Quân chiến trường. Hắn chiến trường là hỏa lực bay tán loạn tinh không. Hắn đi ra ngoài, mỗi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, thẳng đến hắn biến mất tại cầu tàu thông hướng phía trên cửa thang máy sau. Một đường hướng lên, bay ra chiến hạm. Các hạm đội chú ý, Lâm Tiên Sinh đã xuất phát. Tiến vào tinh không, đã lâu băng lãnh cảm giác đập vào mặt. Trong tinh không nhìn về phương xa, cho dù là nguyên năng một Lâm Quân, cũng vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp chiến hạm địch, với hắn mà nói, phương xa thần quốc trận doanh hạm đội cũng đã kích, chỉ là tầm mắt bên trong một mảnh sáng chói quá mang. Tinh không chưa từng như này sáng chói. Những ánh sáng kia đốt sáng lên bốn hợp tinh hệ thống, tại bốn cái hành tinh to lớn nóng bỏng đối cảnh phía dưới, hướng nhân loại vị trí cao tốc mà đến. Đây là bệ cật phái ra nhóm đầu tiên hạm đội, cũng là trận giết bên trong vòng thứ nhất, bọn chúng là bệ cật cùng những cái kia thần quốc trong trận doanh văn minh tiên tiến người đứng đầu hàng binh, cũng là nhóm đầu tiên phá hôi. Mà giờ khắc này, bọn chúng đều dị thường lấp lánh. Trên thực tế, không riêng gì bọn chúng, toàn bộ biên giới tinh đều tại ấm lên, đều đang nhấp nháy. Ánh sáng đến từ biên giới tinh phía sau, biên giới tinh vị tại cái này bốn hợp tinh hệ thống biên giới, nó chỗ hành tinh quỹ đạo, thẳng đứng tại cái này bốn hợp tinh hệ thống hàng tinh vận hành quỹ đạo, tại mỗi cái vận hành chu kỳ bên trong, nó đều sẽ có như vậy một đoạn thời gian, cùng cái này bốn hợp tinh hệ thống cạnh ngoài hai nguyên tố đúng một viên hàng tinh đến gần vô hạn, giao thoa. Kia là lẫn nhau thẳng đứng hành tinh bản cùng hàng tinh bản giao điểm vị trí, mặc dù hai cái quỹ đạo sẽ không chân chính tương giao, nhưng chúng nó đến gần vô hạn, viên này biên giới tinh tướng nên đón hiếm thấy. Một viên hành tinh tại tầm mắt bên trong kịch liệt biến lớn tình huống, mà lại tại biên giới tinh hành tinh giao giới vị trí, có thể trông thấy 4 ngày lặng không kỳ quan. Mỗi một lần dạng này giao hội biên giới tinh đều sẽ nên đón nhiệt độ cao, cũng bị lôi kéo hướng quỹ đạo bên ngoài, đây là biên giới tinh cũng vô pháp sinh ra sinh mệnh nguyên nhân, không chỉ có như thế, tương lai một ngày nào đó, nó có lẽ cũng sẽ ngã vào cái nào đó hành tinh, hoàn toàn biến mất. Lâm Quân đem leo lên trường mâu cấp diệt tinh hạng, hiện tại còn không phải hắn ra tay thời điểm. Rốt cuộc khoảng cách quá xa, song phương khai chiến là khai chiến, nhưng kỳ thật không có chân chính đánh nhau đâu. Lâm Quân hiện tại ra tay, ngược lại bại lộ vị trí của mình, chẳng những không thể đưa đến tác dụng, ngược lại sẽ thành trọng điểm mục tiêu đả kích. Song phương hạm đội trong khoảnh khắc bắt đầu vận hành. Nhân loại văn minh không phải lần đầu tiên trong tinh không cùng văn minh khác giao chiến, nhưng cái này lại là lần đầu tiên cùng cái này một quy mô lớn văn minh tập đoàn tại tiêu chuẩn lớn không gian về khoảng cách giao chiến. Biên giới tinh mặt sau dâng lên hàng tinh to lớn chiếu rọi xuống, thời khắc này mỗi một chiếc phi thuyền đều chiếu sáng rạng rỡ, mang theo một loại làm người kinh hãi cảm giác, giống như là thiên thần xe ngựa ở trong đó ghé qua. Nhất là nhân loại biển sâu số 17 phi thuyền khổng lồ, cao tốc vẽ qua hành tinh mặt ngoài, càng là tráng lệ phi thường. Bất quá, thời khắc này biển sâu số 17 chính lợi dụng biên giới tinh cùng phương xa hàng tinh lực hút cấp tốc gia tốc thoát ly, mượn nhờ lực hút, có thể làm cho bọn hắn càng nhanh hoàn thành gia tốc, càng nhanh hoàn thành gia tốc, bọn hắn thoát đi tốc độ cũng liền càng nhanh. Mà độc lập liên minh văn minh hạm đội, thì tại thời khắc này toàn diện co vào. Mặc dù hệ thản văn minh chờ cũng lo lắng tại thần quốc trận doanh tại xử lý nhân loại văn minh sau sẽ hay không dựa theo bọn chúng nói tới những cái kia vương tha không có trợ giúp qua nhân loại văn minh độc lập liên minh, bởi vậy, hệ thản chờ tam đại văn minh trong bóng tối động tác, một mực tại co vào, tận khả năng rời xa chiến trường, tìm cơ hội vụ trộm rời đi nơi này. Nhân loại văn minh không có ngã xuống, thần quốc trận doanh văn minh không có hướng bọn chúng phát động công kích, bọn chúng liền còn có xê dịch chỗ trống. Giờ phút này, phi thuyền của bọn nó hướng phía dưới hạ xuống, rất nhiều đều đã rút ra quỹ đạo không trung, tại thấp hơn vị trí bồi hồi, cũng lặng lẽ bắt đầu hướng mặt khác bán cầu di động. Tin tưởng thần quốc sẽ thả bọn chúng một ngựa, không bằng tin tưởng mình thừa dịp loạn chạy trốn. Độc lập liên minh vô tâm tranh chấp, những này văn minh chỉ muốn mạng sống. Số 3 hàng tinh ánh sáng chiếu sáng bầu trời, nhân loại cùng độc lập liên minh đối cái này bốn hợp tinh hệ thống bốn quả hàng tinh đều tiến hành mệnh danh, trong đó bên trong hai nguyên tố đúng hai viên hàng tinh là số 1 cùng số 2, phía ngoài là số 3 cùng số 4, giờ phút này cùng biên giới tinh cộng đồng ở vào tiêu điểm vị trí, chính là cái này bốn hợp tinh hệ thống bên trong số 4 hàng tinh. Những này văn minh sinh mệnh hoảng sợ ngẩng đầu đến, nhìn xem tinh không như màn sân khấu giống như lấp loé. Tâm tình của bọn nó cũng thấp thỏm không thôi, trong thoáng chốc, có văn minh thậm chí cảm giác mình tựa hồ đã về tới đã từng nguyên thủy lạc hậu mặt đất thời đại, lần thứ nhất nhìn lên trong vũ trụ văn minh khác dáng vẻ. Cùng chúa tể cấp sinh mệnh mà nói, nhất là thần sứ dạng này chúa tể cấp sinh mệnh mà nói, bọn chúng xác thực cùng những cái kia sinh mệnh không sai biệt lắm. Hạo Kha văn minh lo âu nói, chúng ta không nhúc nhích, thần quốc văn minh liền sẽ buông tha chúng ta sao? Ngoài miệng kêu thần quốc văn minh, kỳ thật ai cũng không có quên, nơi này những này văn minh, căn bản không có một cái văn minh chân chính lệ thuộc vào thần quốc. Độc lập liên minh thời khắc này lo lắng cùng nhân loại không quan hệ, nhân loại văn minh chính mở ra cả tộc tác chiến hình thức, biển sâu số 17 ra tốc quá trình bên trong, hộ thuẫn máy phát đã toàn diện khởi động. Tất cả pháo đài nhao nhao khởi động, đi vòng tinh phòng ngự cùng công kích hệ thống hoàn toàn ở vào online trạng thái. Nhân loại phát triển nhiều năm như vậy kỹ thuật thành quả cùng đối biển sâu số 17 cải tạo, và hôm nay mới hoàn toàn bày ra. Vòng thứ nhất đã kích đến tới thời điểm, biển sâu số 17 đã cùng biên giới tinh ở vào giao thoa vị trí. Biển sâu số 17 mượn nhờ biên giới tinh cùng phương xa số 4 hàng tinh lực hút gia tốc, vượt qua đại bộ phận văn minh tính toán đả kích quỹ đạo, bởi vậy, thần quốc trận doanh văn minh quân tiên phong vòng thứ nhất đả kích, đại bộ phận đều bị bỏ lại đằng sau. Chỉ có một số nhỏ làm ra tác dụng, nhưng ý nghĩa cũng không lớn, bộ phận này đả kích bên trong tuyệt đại bộ phận cũng bị thành công chặn lại, còn lại một bộ phận rất nhỏ, bị biển sâu số 17 thân thể khổng lồ hấp thu, phần lớn biến thành bao trùm biển sâu số 17 toàn bộ hệ thống phòng vệ trên lớp lõe. Bọn chúng nhao nhao nổ tung, không thể dung chuyển chiếc này chiến hạm khổng lồ. mà nhân loại hạm đội lúc này cũng không có khai hỏa. Khoảng cách này khai hỏa ý nghĩa không lớn, trốn ở biển sâu số 17 bên lưng vị trí, hướng vòng vây bên ngoài tiến lên. Khoảng cách của song phương, nương theo lấy di động cao tốc mà cấp tốc rút ngắn. Bệ cật liên hạ nhiều đạo mệnh lệnh. Thần quốc trận doanh văn minh trong quân đoàn, một cái văn minh tiên tiến ngang nhiên mà động. Hạm đội của bọn nó xuyên thấu tinh không, tiên tiến mà kinh khủng, phát sau mà đến trước, xông lên phía trước nhất. Nguyên năng 4 khí tức ba động tinh không, mà chiến hạm của bọn nó, mỗi một chiếc mang theo lớn uy lực chủ pháo, cùng nhau nhắm ngay nhân loại hạm đội. Bọn chúng tại vũ trụ bên trong rơi vãi ra số lớn tiên tiến thiết bị, chìm nổi tại nhân loại tiến lên con đường phải qua trên đường, một khi tới gần, liền đem tự động dẫn bạo, tiếp theo tê liệt nhân loại hạm đội hệ thống phòng vệ. Cùng lúc đó, thần sứ mệnh lệnh dưới, cái khác văn minh tiên tiến dù không có lập tức động, nhưng cũng là tại lúc này tiếp tục gấp rút đối với nhân loại văn minh xâm lấn, ý đồ tê liệt cả nhân loại hệ thống. Mấy cái này văn minh đều là thứ nhất văn minh chiến trường cấp văn minh khác, kỹ thuật quá cứng, bọn chúng dù sinh lòng điểm khả nghi, không muốn tùy tiện hạ trạng, nhưng lại không muốn tùy tiện đắc tội thần sứ. Lúc này, liền từ kỹ thuật phương diện bắt đầu phát lực, nhân loại kỹ thuật mặc dù tiến bộ, nhưng vừa mới có thể ngăn cản được, cũng là bệ cật mục tiêu thứ nhất không phải tê liệt nhân loại hạm đội. Hiện tại, những này văn minh cùng một chỗ phát lực, nhân loại tin tức chiến tiểu tổ đều nhanh phải gấp bức khói, lại vẫn thủ không được trận tuyến, liên tiếp bại lui. Bọn hắn ý đồ tê liệt chúng ta hệ thống điện tử, dập tắt chúng ta toàn bộ hạm đội. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, chúng ta đang cố gắng chỉ hoãn bọn chúng tiến công tốc độ. Giờ phút này, thần quốc trận doanh đang đông quản chạy xuống dòng dòng, đối với nhân loại hạm đội hình thành vây quét chi thế, song phương hạm đội cuối cùng tại lúc này rút ngắn đến một cái nguy hiểm khoảng cách. Nhân loại nhóm hạm đội cùng nhau giết ra, hỏa lực bay tán loạn, tại tầm mắt bên trong đã có thể trông thấy chiến hạm của đối phương loáng thoáng hình dáng, cái này liền đã là tình không trên chiến trường, nguy hiểm nhất giao chiến khoảng cách. Các phe súng pháo văn minh khai hỏa. Cái kia đầu tiên kết quả văn minh tiên tiến nguyên năng 4 lực lượng quét ngang tinh không mà đến. Mà vào thời khắc này, nhân loại trong hạm đội, Lâm Quần hỏa tốc giết ra. Hắn mang theo mặt nạ đồng xanh, nguyên năng 1 lực lượng kiểm chế bản thể, tốc độ của hắn cực nhanh, dựa vào học đồ cùng truyền tống môn năng lực, thực hiện chân chính hư không cất bước, một bước xuyên không mấy chục vạn cây số. Tăng thêm mặt nạ đồng xanh vô thanh vô tức, lại phối hợp Lâm Quần tự thân quy tắc chi lực, hắn giống như là một thanh đao nhọn, trực tiếp xé mở đâu đâu cũng có thần quốc nguyên năng 4 ám năng trưởng khống cùng quy tắc chi lực, trước tại nhân loại văn minh đột giết tới gần. Lúc này, hắn cũng đã bị thần quốc trận doanh văn minh tầng tầng quá chặt. Nhất là cái kia đầu tiên kết quả văn minh tiến tiến, nguyên năng 4 không phải bọn chúng đòn sát thủ, bọn chúng khoa học kỹ thuật thực lực, càng tại bọn chúng nguyên năng cường giả phía trên. Vũ khí của bọn nó toàn bộ khóa chặt Lâm Quần. Lâm Quần vừa mới xuất hiện, bọn chúng liền bắn ra loại nào đó cộng hưởng sóng công kích, Lâm Quần giật mình phát hiện, loại công kích này lại chẳng những có thể ảnh hưởng hắn thân thể, càng có thể ảnh hưởng trong cơ thể hắn ám năng cùng quy tắc chí lực, đem hắn gắt gao hạn chế. Nhưng, thứ này triệt để có hiệu lực là có thời gian. Lâm Quần này đến, là mang theo cực kỳ bạo liệt một cái tới. Cộng hưởng sóng ảnh hưởng dưới, Lâm Quần thân thể như động tác chậm đồng dạng trì độn, lại không như vừa mới lăng lệ, nhưng ngay cả như vậy, Lâm Quần hiện tại hành vi tốc độ, vậy cùng người bình thường không sai biệt lắm, chậm cũng không có chậm đi nơi nào. Mà hắn tay bên trong, một chương ám kim sắc thẻ bài chính hóa quang biến mất. Lâm Quần chớp mắt hướng về phía trước vung ra. Tấm thẻ này bài là SCP-037, bài phải tinh. Lâm Quần vung ra vật này, chớp mắt bị tiên tiến đối phương văn minh thấy rõ. Phi thuyền của bọn nó bên trong, những cái kia sinh mệnh tất cả đều kinh hãi muốn tuyệt. Hắn đang làm gì? Cái này nhân loại hướng chúng ta ném ra một viên đặc thù xử lý qua bạch hải tinh. Cái văn minh này sao có thể lấy ra vật như vậy? Nó đang ở tại cực không ổn định trạng thái, lần tránh. Lần tránh. Triệu hồi chúng ta nguyên năng 4. Chương 738, Pháp Thiên Tượng Địa. Chương 738, Pháp Thiên Tượng Địa. SCP-037, bạch hải tinh, đây là Lâm Quần sớm nhất đạt tới cấp 5 thẻ hồ rút ra thẻ bài, là một kiện Lâm Quần trong tay ít SCP-CG vật phẩm, nhưng đây cũng là một trường cực kỳ khủng bố SCP cường độ cao thẻ bài. Cái này thu nhận vật là một cái rất nhỏ bạch hải tinh. Nó đặc tính cùng danh xương hàng tinh thi thể bạch hải tinh tương tự, nhưng lại có hắn làm ép cờ tờ vật phẩm tính đặc thù. Mà khi nó một khi bị sử dụng, liền đem lập tức bắt đầu tiến vào bạo tạc giai đoạn. 10 đến 60 phút bên trong, liền có thể hình thành một lần kinh khủng siêu tân tinh bộc phát. Cái này thu nhận vật cũng đem triệt để sấy khô tại đây một vòng nổ lớn bên trong. Nhưng cái này 10 đến 60 phút lại không phải như một viên bom hẹn giờ bạo tạc như thế duy nhất một lần bạo tạc, mà là toàn bộ đoạn thời gian bên trong đều là nó bạo tạc cùng bộc phát quá trình. Bởi vậy, Lâm Quân cũng rất cẩn thận, lập tức ra tay về sau, hắn liền ngã bay mà quay về, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Viên này bạch vải tinh bay về phía trước ra, ban đầu không có gì thay đổi, nhưng lại dần dần bắt đầu tỏa sáng, đầu tiên là hấp thu ngoại bộ vật chất, ngay sau đó bắt đầu hướng ra phía ngoài phun trào. Đương nhiên, đây hết thể cần thời gian. Nhưng mặc dù như thế, cái này viên bạch vải tinh ném ra, vẫn làm cho cả thần quốc trận doanh văn minh tập đoàn cùng độc lập liên minh trong nháy mắt phát hiện cũng đi theo giật nảy cả mình, đây chính là một viên không ổn định bạch vải tinh. Trong tinh không, khoảng cách gần như vậy siêu tân tinh một phát, kia mang ý nghĩa là có tính chất hủy diệt kết cục. Nhân loại hạm đội phía trước, lúc đầu tại tiến lên đối hướng cùng nhân loại văn minh công kích thần quốc trận doanh văn minh nhóm hạm đội, giờ khác này đều trực tiếp lui về sau, cái kia văn minh tiên tiến cùng nguyên năng 4, càng là hỏa tốc rút lui. Theo bọn họ, cái này thần sứ mục tiêu nhân loại văn minh thực lực cũng liền giống như bình thường, lại chỗ nào có thể nghĩ đến, người ta một nháy mắt lấy ra một viên bạch vải tinh trực tiếp làm đạn pháo đánh tới. Đây chính là có thể khống chế bạch vải tinh vũ khí. Chỗ nào có thể không lui lại. Độc lập liên minh càng là nhao nhao rút lui, hỏa tốc chạy trốn, lấy bọn chúng văn minh thực lực, một cái bạch vải tinh như ở chỗ này bộc phát, như vậy bọn chúng tất cả đều sẽ bị bắn thành cái sảng. bọn chúng vốn là thay bay vạ gió, nếu là còn như vậy bị tác động đến, vậy coi như là không may đến cực điểm. Nhưng sau lưng của bọn nó liền là thần quốc trận doanh vòng đây, lúc này nghĩ lui đều không cách nào lui. Độc lập liên minh chỉ có thể ở phạm vi có hạn bên trong xê dịch, lúc này là nơi này xui xẻo nhất một nhóm người. Mà Lâm Quần ném ra bạch vải tinh trước đó, đã cùng trung tâm chỉ huy câu thông qua rồi, đem cái này viên bạch vải tinh tình huống cùng đặc điểm đã bản thân báo cho, nhân loại văn minh phương diện thì là ung dung không đội, tiếp tục hạ thấp độ cao, hạm đội cùng khổng lồ biển sâu số 17, từ biên giới tinh tầng trời thấp vị trí bước qua. Mà đỉnh đầu của bọn hắn, bạch vải tinh thì vẫn dựa theo Lâm Quần ném ra lực lượng uy tích, phiêu bay về phương xa, vừa vặn nằm ngang ở nhân loại văn minh cùng bên này thần quốc trận doanh văn minh chủ lực ở giữa. Bọn chúng như tiến, toàn bộ đại quân liền đem đặt mình vào bạch vải tinh trung quanh, nếu không tiến, liền đem trơ mắt nhìn xem nhân loại văn minh hạm đội cùng biển sâu số 17 cự hạm vòng qua biên giới tinh chính diện bình thường, từ phía sau phá vây. Mà giờ khắc này, thần quốc thần sứ bệ cơ, văn minh tiên tiến các loại, tất cả đều ở chính diện, mà phía sau đều là chặn đường tạo thành vòng vây đồng dạng thần quốc trận doanh văn minh. Mà đây chính là Lâm Quần cùng nhân loại văn minh muốn đạt thành cục diện. Bạch vải tinh đưa lên cái này xảo trá vị trí, cũng là loài người thiết kế tốt. Xét trước tính toán, cùng Lâm Quần câu thông, sau đó từ Lâm Quần xác định vị trí đưa lên. Trong tay hắn cái này thu nhận vật, là so với nhân loại diệt tinh vũ khí càng kinh khủng, không khác biệt hủy diệt bom hẹn giờ, đặt ở chỗ đó, liền là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Đương nhiên, thứ này như thật bạo tạc, đối với nhân loại văn minh tới nói cũng là to lớn uy hiếp, nhất định phải mau rời khỏi. Nhưng nhân loại nắm giữ hắn toàn bộ đặc tính, lúc này tiến thối cũng là tương đối ung dung, dù sao cũng là nhân loại mình thả ra, tự nhiên là cùng giờ phút này cái khác trông thấy thứ này không giống. Biển sâu số 17 cầu tàu trung tâm chỉ huy bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân đứng chắp tay, nhìn xem hình tượng bên trong bị rút ngắn bạch vải tinh hình tượng, nói: "Lâm tiên sinh thủ đoạn quả nhiên tầng tầng lớp lớp, bất quá, vật này bình thường văn minh không có cách, chỉ sợ thần quốc tất có biện pháp xử lý. Nó nhiều nhất cho chúng ta kéo dài một chút thời gian." Quan chỉ huy tối cao lão nhân đang ở tại cùng Lâm Quần liên tuyến trạng thái. Thanh âm của hắn, Lâm Quần cũng nghe thấy. Lúc này Lâm Quần đã trở về trường mâu cấp diện tinh hạm, đi theo chiến hạm hướng phía dưới, hắn hồi đáp: "Xử lý có xử lý biện pháp, không xử lý có không xử lý biện pháp, chúng ta gặp chiều pha chiều." Vô luận như thế nào, bạch vải tinh xuất hiện, chỉ hoàn thần quốc trận doanh văn minh quân đoàn đợt thứ nhất thế công, cũng tại bọn chúng nội bộ nhất là trung tiểu văn minh ở giữa tạo thành nhất định khủng hoảng, điều này khiến nhân loại ta văn minh hạm đội cấp tốc tiến lên. Cái này vì nhân loại văn minh tiến một bước tranh thủ thời gian, có thể tiến thêm một bước hướng rời xa bốn hợp tinh hệ thống phương hướng di động. Giờ phút này, đối với nhân loại văn minh tới nói, thời gian liền là sinh mệnh, chính là khoảng cách. Bất quá, thần quốc trận doanh phương diện cũng không phải ngu xuẩn, bọn chúng lập tức phát hiện, viên này bạch vải tinh trạng thái khác biệt, tựa hồ ngay từ đầu không có kịch liệt như vậy, đối cảnh vật chung quanh cùng không gian vũ trụ ảnh hưởng cũng rất nhỏ, cùng bình thường bạch vải tinh không giống, bất quá, nó hiện tại là không có gì cụ thể uy hiếp, nhưng vật này, không cách nào thu bể, cũng vô pháp dùng phương thức bình thường phá hủy, nó ở nơi nào, chính là kinh khủng uy hiếp. Mấy cái văn minh tiên tiến lại ngược lại càng hãi hùng khiếp vía. Bởi vì từ bình thường góc độ đến xem, nhân loại văn minh kỹ thuật thực lực là không thể nào nắm giữ thủ đoạn như vậy, một cái có thể khống chế bạch vải tinh, cái này không là bình thường văn minh có thể nắm giữ, những này văn minh tiên tiến bên trong, có lẽ có thể làm được điểm này, nhưng hao phí tư nguyên cũng sẽ 10 điểm to lớn, còn có sự không chắc chắn, không có khả năng dùng một viên bạch vải tinh làm vũ khí, nhưng cái này nhân loại văn minh lại tại giờ phút này đem ra. Cái này nhân loại văn minh, xác thực có gì đó quái lạ, chắc không được là thần sứ đại nhân mục tiêu. Tiêu Ngạo lập tức hướng bệ cự nói: "Thần sứ đại nhân, viên này bạch vải tinh mặc dù bây giờ không có cái gì rõ rệt ảnh hưởng, nhưng nó một khi hoàn thành một phát, đem ảnh hưởng chúng ta toàn bộ thần quốc trận doanh văn minh, xin ngài ra tay đem xóa đi." Dưới mắt, thần quốc trận doanh văn minh bên trong, chỉ có thần sứ bệ cật cái này chúa tể cấp sinh mệnh, có thể nhẹ nhõm xóa đi viên này bạch vải tinh, đưa nó ảnh hưởng hạ thấp đến nhỏ nhất. Tiêu Ngạo cũng kinh hãi. Dưới tình huống bình thường, nó vốn chuẩn bị trước bàng quan một trận lại đạo thủ, nhưng bây giờ rõ ràng viên này bạch vải tinh đem ảnh hưởng văn minh của bọn họ, nó liền ngồi không yên. "Thần sứ bệ cật, ngươi là vì này nhân loại văn minh mà đến, hiện tại cũng không thể không động thủ a." Bệ cật trả lời cũng rất nhanh: "Chờ nó trở thành uy hiếp lúc, ta tự sẽ ra tay, hiện tại là nên các ngươi chặn đường nhân loại văn minh thời điểm." Bệ cật đây là ngược lại đem một quân. Tiêu Ngạo lạnh lùng nói: "Cái này bạch vải tinh bộc phát, đối thần sứ không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với chúng ta tới nói lại có chí mạng, nó lời nói này có ý tứ là đang nói, chúng ta toàn lực ra tay vây quét nhân loại văn minh, bệ cật tự sẽ giải trừ viên này bạch vải tinh uy hiếp." Tiêu Ngạo chờ văn minh, đều liếc mắt xem thấu bệ cật ý nghĩ. Bệ cật lợi dụng nhân loại văn minh đưa lên viên này bạch vải tinh bộc phát uy hiếp, bước bách mấy cái văn minh ra tay, chặn đường nhân loại văn minh. Loại tình huống này, bọn chúng những này thần quốc trận doanh văn minh, lui không thể lui, cũng chỉ có thể tiến lên. Tiêu Ngạo xuất thủ trước, nó là đỉnh cấp nguyên năng, thực lực tại nguyên năng 9 cùng nguyên năng 10 trên dưới, cùng vừa mới cái kia nguyên năng tứ tướng so, quả thực không còn một cái phương diện bên trên. Nó nguyên năng hình chiếu trong tinh không dâng lên, oanh như thần linh, quan sát dưới chân toàn bộ chiến trường. Cái khác văn minh tiên tiến hạm đội không động, cường giả đỉnh cao lại toàn động. Tiêu Ngạo đã động, bệ cật đã như thế rõ ràng, bọn chúng vô luận như thế nào đều muốn động. Phi thuyền là bọn chúng vũ trụ vận chuyển căn bản, bọn chúng không muốn lấy phi thuyền mạo hiểm, lợi dụng nguyên năng sinh mệnh ra tay, tối thiểu có thể chiến tối lui. Mà lại, bệ cật hy vọng không muốn triệt để hủy diệt bọn chúng nguyên năng sinh mệnh ra tay, cũng coi là vừa đúng. Nhiều như vậy nguyên năng ra tay, cũng là xa hoa đội hình, không tin bắt không được đối phương. Cái văn minh này đến cùng có cái gì cổ quái, Tiêu Ngạo cũng muốn xem một chút, mình đi thử một chút sâu cạn. Bởi vậy giờ khắc này, trên chiến trường, ngoại trừ Tiêu Ngạo cùng trước đó cái kia nguyên năng 4 sinh mệnh bên ngoài, lại có một đạo nguyên năng 7 đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh khí tức dâng lên, còn có mặt khác hai cái nguyên năng, là nguyên năng vừa cùng nguyên năng 2, phân biệt từ thần quốc trận doanh văn minh bên trong sôi trào chiến trường, lực lượng của bọn chúng trong khoảnh khắc lấp đầy tinh không, phong tỏa cơ hồ tất cả góc độ, chặn đường hướng nhân loại văn minh nóng hạm. Đội, giờ phút này, năm cái nguyên năng khí tức quét ngang tinh không. Lặng lẽ muốn chạy đi độc lập liên minh rất nhiều văn minh, lúc này toàn thể nghiêm ai cũng không dám động tác. Đều là trong lòng run sợ mà nhìn xem một màn này. Tại độc lập người trong liên minh nhìn đến, nhân loại văn minh lúc này khẳng định là xong, nhân loại văn minh vừa xong, chính bọn chúng cục diện chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, lúc này, bọn chúng muốn cân nhắc, chính là muốn làm sao có thể tại nhân loại văn minh xong đời trước đó triệt để thoát thân. Mà phát hiện bạch hải tinh bộ phát còn cần thời gian, phía bên mình lại có 5 cái nguyên năng ra tay về sau, trên chiến trường cái khác thần quốc trận doanh văn minh lập tức không còn bó tay bó chân, lập tức trọng chỉnh thế công, chuẩn bị một vòng mới công kích. Bọn chúng vừa mới thúc đẩy, vòng vây đã toàn diện co rút lại, lúc này hình thành một cái to lớn túi, phối hợp 5 cái nguyên năng lực lượng, né tránh bạch hải tinh vị trí, muốn từ phía sau giữ được cả nhân loại văn minh hạm đội. Thần quốc trận doanh phương diện, nhiều như vậy văn minh, quy mô rất lớn, bạch hải tinh phong bế một cái đường đi trên địch nhân, nhưng cái khác phương vị thần quốc trận doanh văn minh lực lượng vẫn là sẽ bọc đánh tới, mà có văn minh sẽ giờ phút này sinh lòng điểm khả nghi, nhưng còn có một số thần quốc trận doanh văn minh lại căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, lúc này nghĩ đến liền chỉ là giúp thần sứ xuất lực, cũng may thần sứ đại nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút, tranh thủ cướp được công lao, cứ như vậy có thể làm cho bọn chúng thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Rốt cuộc trong vũ trụ từng cái văn minh kinh lịch quen thuộc, tư duy hình thức cũng khác nhau, lúc này đối mặt vấn đề ý nghĩ cũng không hoàn toàn giống nhau, chính là mà nhân loại văn minh giờ phút này thì liệu mạng hướng cái này to lớn túi miệng vị trí tiến lên, muốn từ nơi này phá vây ra ngoài. Lúc này giai đoạn trước về điểm thời gian này cùng thời cơ cũng đều dùng không sai biệt lắm, toàn diện giao chiến đúng vào lúc này chính thức bắt đầu. Biển sâu số 17 bên trên, vô số pháo đài dâng lên, nhao nhao chuyển động khai hỏa, chói mắt xạ tuyến lấp loé tinh không. Mà đến từ tinh không bên trong đả kích cũng là nhao nhao mà đến, lấp lánh tại biển sâu số 17 trùng quanh tinh không bên trong. Nhân loại 5 cái hạm đội giờ phút này vị trí dựa vào sau, nhiệm vụ của bọn hắn không phải cùng địch nhân giao chiến, mà là muốn hộ tống biển sâu số 17 vị trí then chốt, nhất là tên lửa đầy khu vực. Phối hợp số lớn máy bay không người lái, chặn đường thần quốc trận doanh văn minh nhóm chiến hạm. Song phương điên cùng giao chiến, kinh khủng đả kích cùng xạ tuyến xen lẫn. Trường mâu cấp diệt tinh hạm chụp hướng siêu cấp pháo laser nhô ra hạ pháo, văn minh một pháo hướng ra phía ngoài phát xạ, dọc đường một nhóm thần quốc trận doanh văn minh phi thuyền, toàn bộ chôn vùi tại kinh khủng bạo tạc bên trong sinh mệnh tất cả đều trở thành tinh không bên trong phế tích cùng hải cốt. Mà còn lại văn minh thì xông về phía trước đến, những này văn minh thực lực không mạnh, ít hiểu biết, hiểu rõ rất ít, ngược lại không có lấy Tiêu Ngạo văn minh làm đại biểu cái khác văn minh tiên tiến nghĩ đến nhiều, cân nhắc được nhiều, chỉ muốn trợ giúp thần sứ đại nhân cầm xuống nhân loại văn minh, đạt được thần sứ ưu ái cùng ban thưởng, để văn minh của mình xoay người, bởi vậy lúc này đều cực kỳ liều mạng, khoảng cách rút ngắn về sau, điên cuồng khai hỏa. Nhân loại hạm đội trung quanh, lấp lóe như màn. Biển sâu số 17 hộ thuẫn khắp nơi kích phát, cả nhân loại văn minh đều đang toàn lực hướng ra phía ngoài phá bay. Nhưng giờ phút này, uy hiếp lớn nhất lại là cái này nằm cái nguyên năng cấp sinh mệnh. Đỉnh cấp nguyên năng Tiêu Ngạo, một cái nguyên năng 7, một cái nguyên năng 4, còn có một cái nguyên năng vừa cùng một cái nguyên năng 2. Đội hình như vậy, cộng đồng đối kháng một mục tiêu, trong tinh không đều rất ít gặp, dù là giống như là Tiêu Ngạo tân tiến như vậy cùng cường đại văn minh, kỹ thuật thực lực quá cứng, cao năng lĩnh vực sinh mệnh cũng rất cường đại, nhưng cũng rất khó lập tức lấy ra năm cái nguyên năng, cho dù là hắn văn minh nhất là toàn thịnh trạng thái, cũng rất khó. Nhưng bây giờ, chính là như vậy đội hình, bọn chúng lẫn nhau phối hợp, quy tắc của bọn nó chi lực cùng ám năng ngẫu hợp, như trong tinh không bệnh một trường tinh khủng lưới lớn, mặc dù là đi sau, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, vô hình lại so thần quốc trận doanh văn minh quân đoàn chặn đường sẽ càng thêm chặt chẽ, uy hiếp cũng càng là trực tiếp cùng cụ thể. Nhưng đối thủ của bọn nó không phải nhân loại hạm đội, mà là Lâm Quần. Từ giao chiến bắt đầu về sau, Lâm Quần liền cũng đã ra tay công kích những cái kia hướng nhân loại văn minh phát động công kích dị tộc văn minh sinh mệnh. Lâm Quần đeo mặt nạ đồng xanh, khí tức không hiện, lại là hàng thật giá thật nguyên năng cấp chiến lực, nhóm đầu tiên xông lên những này văn minh thực lực đều không phải rất mạnh, cái nào cũng đỡ không nổi Lâm Quần trùng sát. Hắn tung hoành tinh không, lãnh khốc sát phạt những này văn minh, hắn cũng không nhận ra, bọn chúng cũng không biết nhân loại văn minh, nhưng đều là lợi ích mà đến, là bệ cật một đạo mệnh lệnh, liền muốn diệt sát nhân loại, Lâm Quần tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Điên cuồng đổ sát, Lâm Quần điểm cống hiến xoạt xoạt xoạt dâng lên. Hắn không cần hiện ra quá lực lượng cường đại, liền có thể từ những này thần quốc trận doanh văn minh trong hạm đội tự do xuyên qua, chỗ đến, từng chiếc phi thuyền nổ tung, biến thành tinh không bên trong ánh lửa và bùng. Sát thép chiến hạm, tại Lâm Quần lực lượng trước mặt, hình như giòn giấy, bị một đường bắn thủng. Lâm Quần trước mặt, điểm cống hiến xoạt xoạt xoạt kéo lên cao. Điểm kinh nghiệm cũng là một mực tại tăng trưởng. Các ngươi muốn giết ta nhân loại, xem trước một chút các ngươi có hay không thực lực này. Không riêng gì hắn, nhân loại hạm đội cùng cao năng lĩnh vực sinh mệnh lúc này tất cả đều thể hiện ra tranh giành, toàn lực ra tay, phối hợp biển sâu số 17 kinh khủng hỏa lực, đem đợt thứ nhất đi lên thần quốc trận doanh văn minh vòng vây cơ hồ giết một cái vỡ nát, nhưng hạm đội của bọn nó rất nhiều, phía sau vẫn liên tục không ngừng. Lúc này, thần quốc trận doanh văn minh 5 cái nguyên năng ra tay, Lâm Quần thì là từ trung ương chiến trận mặt phẳng dâng lên. Viêm dương chiến giáp bao trùm toàn thân, màu đỏ sẫm chiến giáp như có sinh mệnh giống như hô hấp lưu động. Lâm Quần lại là tại lúc này rút ra lại một trương thẻ bài. Giữa trời phát động. Tấm thẻ này là Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa thần thông số lần thẻ, Lâm Quần lần trước sau khi sử dụng, còn có 3 lần sử dụng thời cơ, hiện tại không cần, chờ đến khi nào? Đối mặt 5 cái nguyên năng, chỉ có hiện tại ra tay. Mà lại, Viêm Dương chiến giáp tại, nếu như khống chế được làm, một lần pháp thiên tượng địa 3 phút, có thể trực tiếp thêm dài đến 6 phút. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ra tay chính là Lôi Đình, Lâm Quần trong tay, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Trong chốc lát, kinh khủng thân ảnh tại vũ trụ bên trong dâng lên, tất cả mọi người cảm thụ đến giờ khắc này không gian bên trong kinh người ám năng lưu động. Khí tức tại cuộn cuộn, Lâm Quần thân thể đang từ nhân loại bình thường thân thể cấp tốc bành trướng. Chiến trận trên mặt phẳng, một cái không gì so sánh nổi thân thể khổng lồ ngay tại hiện ra. Vẫn là mặt xanh nhanh vàng, 10 điểm dữ tợn, nhưng lần này, Lâm Quần tự thân cảnh giới thực lực tăng lên, hắn pháp thiên tượng địa hình thể cũng đi theo tăng lên, đạt đến 28.000m kinh khủng thân cao. Tóc rối bời bay múa, tinh không bên trong, Lâm Quần như thần lâm thế, định thiên lập địa. Ngoại trừ từng tại thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian phong tỏa trên chiến trường nhìn qua một màn này, nguyên mới tàu hy vọng hạm đội trên đám người, những người khác tất cả đều là lần đầu nhìn thấy dạng này Lâm Quần, không khỏi là rung động bất phần. Câu tàu bên trong, rất nhiều người nhìn xem Lâm Quần hiện ra dạng này thân thể, tất cả đều nhịp tim phảng phất đều chậm nửa nhịp. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trong mắt đều lộ ra rung động thần sắc. Hắn dù nghe qua nhìn qua Lâm Quần lần trước ra tay tư liệu, nhưng cũng không có tận mắt nhìn thấy tới rung động. Pháp thiên tượng địa phía dưới, khuôn mặt, thân thể đều sẽ phát sinh nhất định biến hóa, giữ tợn bên trong là không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng cường hãn, thiên nhiên mang theo kinh người cảm giác các bách. Nhân loại từng cái vị trí, vô luận là chiến hạm vẫn là pháo đài, những cái kia các chiến sĩ tất cả đều nhìn lên. Giờ khắc này, 28.000m pháp thiên tượng địa Lâm Quần, không muốn trở thành tiêu điểm cũng không có khả năng. Đây là thủ đoạn gì? Chúng ta trước đó chỉ gặp qua Lâm tiên sinh biến thân ngàn mét cự nhân, hiện tại có thể hóa thân 28.000m, mà lại, người khổng lồ này cũng trước đó khác biệt. Đây chính là Lâm tiên sinh từng tại chỉ hướng tính không gian phong tỏa chiến trường đối mặt hai cái chúa tể hiện ra thủ đoạn sao? Lựa chọn của chúng ta là chính xác, Lâm tiên sinh tại, chúng ta mới có hy vọng. Có Lâm tiên sinh tại, thần quốc đầy trời hạm đội lại có thể đem chúng ta như thế nào? Giết, giết, giết. Theo sát Lâm tiên sinh, giết ra một đường máu. Lâm Quần pháp thiên tượng địa, không thể nghi ngờ để trên chiến trường các nhân loại dâng lên to lớn lòng tin. Liền ngay cả Sở Âu Vi, Hoàng Kỳ Tranh bọn người liên tiếp nhìn lại. Cái này cũng quá lớn. Khủng bố như vậy to lớn sinh vật vắt ngang tinh không, tại nhân loại tới nói nhưng để chấn quân tâm sĩ khí, tại thần quốc trận doanh văn minh cùng độc lập liên minh chúng văn minh tới nói, lại là làm chúng nó bắt đầu sinh sợ hãi. Chương 739, một quyền đánh tới ngồi sao đi lên. Chương 739, một quyền đánh tới ngồi sao đi lên. Lâm Quần thời khắc này thân thể quá to lớn. Đỉnh tiên lập địa. Giữ tợn uy nghiêm, như thần lâm thế, tinh không bên trong, hắn phảng phất đều muốn một cước giẫm lên phía dưới biên giới tinh cảm giác. Mấu chốt nhất là, hắn dạng này thân thể, cũng không phải là nguyên năng cấp sinh mệnh hình chiếu, mà là thiết thiết thực thể, pháp thiên tượng địa, khí tức bành trướng, cực kỳ cường hãn, loại tồn tại này, ai nhìn không hãi hùng kết vía, thậm chí muốn sinh ra cúng bái xúc động. Cái này là tới từ một cái thế giới khác thông tiên pháp môn. Giờ phút này, tại đây chính diện vị trí bên trên, Lâm Quần như một mặt dãy núi đồng dạng xuất hiện, lúc đầu tại cái phương hướng này hướng Lâm Quần đến gần một nhóm thần quốc trận doanh văn minh hạm đội, tất cả đều khẩn cấp sát ngừng, muốn lui lại. Bọn chúng đều đã cấp tốc kiểm chắc đến trước mắt cái này khổng lồ sinh mạng thể cùng bình thường nguyên năng hình chiếu khác biệt, khí tức ba động thậm chí đều có khác nhau rất lớn, kinh hai phía dưới đều là muốn trước kéo ra một điểm khoảng cách lại đi hành động. Chỉ là, lúc này cũng đã căn bản không còn kịp rồi. Lâm Quần cái này đã không phải lần đầu tiên hiện ra pháp thiên tượng địa, đối cái này pháp thiên tượng địa năng lực, hắn đã hết sức quen thuộc, cái này đại thần thông hiện ra đồng thời, Lâm Quần lập tức phát động giai tự bí, binh tự bí, phối hợp tự thân, tăng lên hắn trưởng khống vũ khí năng lực, cũng kéo lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Cùng lúc đó, Lâm Quần cũng trực tiếp phát động thiên ma giải thể đại pháp. Tại gấp 10 cơ sở bên trên, lại đề thăng 4 lần chiến lực. Lần trước, Lâm Quần sử dụng thiên ma giải thể đại pháp cùng giai tự bí phối hợp, là sử dụng trước thời gian quay lại. Nhưng lần này không đồng dạng. Lâm Quần còn có thời gian quay lại nắm trong tay, chỉ cần có thể khống chế được làm, thiên ma giải thể đại pháp cùng giai tự bí tác dụng phụ cùng làm lệnh đều có thể xóa đi, hiện tại dùng, về sau còn có thể dùng. Giờ phút này đối mặt thần quốc trận doanh đại quân, Lâm Quần trực tiếp đánh ra tất cả át chủ bài, trực tiếp liều mạng. Nếu như chậm, khả năng xuất liên tục lá bài tẩy thời cơ cũng không có, Lâm Quần tự nhiên là không dám có nửa điểm giữ lại. Mà lần này, Lâm Quần đã là nguyên năng cấp sinh mệnh, chiến lược như vậy tăng lên, để khí tức của hắn kinh khủng hơn, tinh không chấn động, sau lưng của hắn, nhân loại nhóm hạm đội cấp tốc rời xa, mà Lâm Quần thân thể cao lớn thì mang theo vô biên lôi đỉnh, hướng về phía trước thần quốc trận doanh văn minh đại quân phóng đi. Hắn trực tiếp phát động hư không đột kích. Thân ảnh khổng lồ tại vũ trụ bên trong ngắn ngủi biến mất, bốn sức chiến đấu gấp 10 lần hạ vốn là kinh người cao tốc tại thời khắc này lại một lần nữa bị kéo nhanh, thần quốc trận doanh văn minh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Như thế một cái kinh khủng cự nhân, có thể nào biến mất? Làm sao có thể đột nhiên biến mất? Nhưng thần quốc trận doanh văn minh lại có tiên tiến thiết bị, bọn chúng hoảng sợ phát hiện, cái này nhân loại không có thật biến mất, mà là hắn tựa hồ tiến vào loại nào đó ẩn hình. Mục tiêu nhân loại tốc độ so trước đó nhanh gấp 2 trở lên, lập tức lần tránh. Lập tức lần tránh. Đương nhiên, giờ phút này bị phát hiện cũng vô dụng. Lâm Quần giờ phút này khởi động hư không đột kích, căn bản không phải vì ẩn thân đến gần, mà là vì gia tốc. Hắn như thế lớn thân thể, ẩn thân cùng không ẩn thân, cơ hồ không có khác nhau, hắn chỉ là muốn gia tốc xông vào phía sau thần quốc trận doanh hạm đội vị trí, tới gần đằng sau cái này một đợt thần quốc nhóm hạm đội cùng 5 cái nguyên năng sinh mệnh. Rốt cuộc, Lâm Quần pháp thiên tượng địa tiếp tục thời gian có hạn, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh ra tốt nhất hiệu quả, là cần mau chóng ra tay. Lâm Quần tiến lên phương hướng, ẩn thân tình huống dưới, số lớn thần quốc trận doanh phi thuyền bị đụng người ngã ngựa đổ có hộ thoát tại, những chiến hạm này không có bị trực tiếp đụng nát, nhưng cũng là trong tinh không khắp nơi bay loạn. Thời khắc này Lâm Quần, dựa vào pháp thiên tượng địa, như là một đầu trâu rừng ba chạm, đụng bay một đường xe ngựa cùng đám người đồng dạng. Mà tại độc lập liên minh nhìn đến, một màn này quả thực đảo ngược thiên cương. Điên rồi, điên rồi. Cái này nhân loại phản xung thần quốc trận doanh quân đoàn, đây là năng lực gì? Khí tức của hắn quá kinh người, năng lượng ba động đã vượt qua một cái hạn độ. Chỉ là, hắn mức năng lượng ba động dù đã đạt tới trình độ kinh người, nhưng không có đối ứng cảnh giới thực lực, đây là có chuyện gì? Mã, chúng ta cho là bọn họ mạnh hơn chúng ta không được quá nhiều, kết quả cái này nhân loại văn minh hung tàn như vậy. Đó căn bản cùng chúng ta độc lập liên minh không phải một cấp bậc sinh mệnh a. Bất quá, coi như thế, ta nhìn cái này nhân loại cũng vô dụng, hắn làm sao có thể là năm cái nguyên năng đối thủ, trong này còn có một cái đỉnh cấp nguyên năng, một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh đâu. Đúng, chớ đừng nói chi là, đằng sau còn có thần sứ tại. Nhân loại cái này vẫn là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Này nhân loại văn minh quá mạnh. Thần sứ Giang Lâm, thần quốc chúng đây, dám phản kháng dám phá vây còn chưa tính, lại vẫn dám trái lại đảo ngược thần quốc trận doanh hạm đội đại quân. Độc lập liên minh văn minh đều lại một lần nữa cảm nhận được nhân loại rung động, bất quá, bọn chúng cũng không thấy được nhân loại có thể tìm tới cơ hội, nhân loại dù biểu hiện có chút lợi hại, nhưng cũng không thể là thần quốc trận doanh cùng thần sứ đối thủ của đại nhân, vẫn chỉ là kiến càng lay cây mà thôi. Hệ thản văn minh nguyên năng ý gì tân lại trong lòng hơi động, cảm thấy có lẽ bọn chúng chạy đi thời cơ liền muốn đến rồi. Lúc này, nhân loại càng cường đại, nó ngược lại càng cảm thấy cao hứng. Kỳ thật, đối với độc lập liên minh tới nói, bọn chúng không quan tâm thần quốc trận doanh cùng nhân loại văn minh ai thắng ai thua, thậm chí, bọn chúng tại trong lòng còn có chút hy vọng nhân loại có thể sống sót, rốt cuộc bọn chúng cùng nhân loại đạt thành hợp tác, cũng đồng hành qua một đoạn thời gian, cái gọi là thần quốc trận doanh cứ như vậy, để bọn chúng kế hoạch ban đầu đều ngâm nước nóng, chỉ là độc lập liên minh thực lực không đủ, không có lựa chọn nào khác, lúc này, chỉ là hy vọng song phương có thể đánh một cái người chết ta sống, để cho bọn chúng đều không có thời gian đến bận tâm bọn chúng độc lập liên minh, cứ như vậy, bọn chúng độc lập liên minh liền có thể ve sầu thoát xác, trực tiếp thoát thân. Mà nương theo lấy Lâm Quần ra tay, nhân loại bên này, biển sâu số 17 cùng nhân loại hạm đội còn tại cao tốc rời xa con đường bên trên, tiếp tục ra tốc phá vây. Thần sứ bể cực mang theo thần quốc trận doanh hạm đội đại quân mà đến, chính diện đánh là không thể nào đánh thắng được, Lâm Quần ra tay phản xung cũng chỉ là lấy tiến làm lùi, tranh thủ thời gian cùng thời cơ, nhân loại văn minh mục tiêu cuối cùng nhất, vẫn là mau chóng phá vây, thoát khỏi thần quốc trận doanh đại quân đổ chắn. Mà thần quốc trận doanh văn minh quân đoàn dù quy mô khổng lồ, nhưng cũng không thể nào làm được như thế lớn phạm vi bên trong chú đáo, tuyệt đại đa số lực lượng đều tập trung ở phía trước vị trí, đây là thần quốc chủ lực vị trí, mà tại biên giới tinh mặt sau, tới gần số 3 hàng tinh vị trí, thì liền là yếu kém khu vực, vừa mới nhân loại đã vượt qua rất lớn một khoảng cách, hiện tại chỉ cần có thể thành công di động đi qua, vượt qua cuối cùng này một bộ phận khoảng cách, từ cái này yếu kém bị trí cưỡng ép đột phá, xông ra thần quốc trận doanh văn minh phong tỏa, liền có thể lập tức nhảy bọn, thoát ly nơi này, thoát ly hiện tại nguy hiểm hiểm cảnh. Mà giờ khắc này, nhân loại hạm đội bao quát biển sâu số 17 vũ trụ thành lũy ở bên trong nhóm hạm đội đã hoàn thành gia tốc, chút xuống hỏa lực đồng thời, cấp tốc hướng ra phía ngoài pha bay, lại thêm Lâm Quần giờ phút này ra tay, cản lại một nhóm lớn thần quốc trận doanh hạm đội cùng nguyên năng cấp sinh mệnh, bọn hắn giờ phút này đã thành công thoát ly biên giới tinh lực hút phạm vi, chính gia tốc hướng số 3 hàng tinh vị trí tới gần. Đương nhiên, muốn vượt ngang tinh tế, dù là hiện tại biên giới tinh cùng số 3 hàng tinh vị trí là hắn vận hành bên trong gần nhất trạng thái, thật muốn bay qua cũng là cần thời gian, đây cũng là Lâm Quần làm xong phát động thời gian quay lại, chí ít huyết chiến 30 phút nguyên nhân. Tinh không quá lớn, dù là hiện tại nhân loại hạm đội tốc độ cũng khá nhanh rồi, còn tại không ngừng gia tốc bên trong, nhưng tình huống hiện tại, muốn thành công đến phá vây vị trí, vẫn cần một chút thời gian. Mà tại một bên khác, Lâm Quần hư không đột kích đã kết thúc. Thân ảnh của hắn lại sớm đã lại một lần nữa bị thần quốc trận doanh quân đoàn bắt giữ. Mà khi pháp thiên tượng địa bàng đại lâm bảy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt, thần quốc trận doanh quân đoàn các thức vũ khí cùng hỏa lực nhau một lần nữa khóa chặt, điên cuồng khai hỏa, hướng hắn phát động công kích. Vô số đả kích liền trong nháy mắt hướng hắn bay tới, nhưng những cái kia chói mắt bắn trúng tại hắn pháp thiên tượng địa trên thân thể, lại cơ hồ không cách nào phá phòng, Lâm Quần lấy kim trùng cháo hộ thể, lại thêm pháp thiên tượng địa bản thân cường độ cùng thuộc tính, những này đả kích với hắn mà nói, quả thực giống như là đồ chơi vũ khí bắn trúng ở trên người, thậm chí từ quy mô trên liền lộ ra hạt cắt trong sa mạc. Giống như là súng bắn nước đánh vào người đồng dạng không đau không ngứa. Căn bản là không có cách dung chuyển Lâm Quần. Lâm Quần hiện tại pháp thiên tượng địa trạng thái, vốn là cực lớn trình độ tăng lên chiến lực cùng thuộc tính, lại thêm Lâm Quần hai cái tăng phúc chiến lực thủ đoạn, 40 lần cường hóa. Trừ phi là diệt tinh vũ khí trở lên uy lực vũ khí, khác vũ khí, đừng nghĩ tại Lâm Quần trên thân lưu lại cái gì vết thương. Lâm Quần tắm rửa kim sắc quang mang, trực tiếp tại đối phương đả kích bên trong tắm rửa, không thể ngăn cản ngang nhiên trước giết. Uy chấn tứ phương, chân đạp tinh hà. Mà Lâm Quần lại tới đây, cũng đã thân ở thần quốc trận doanh văn minh cái này đợt thứ nhất truy binh hạm đội chính giữa, cũng ở vào năm cái nguyên năng khí tức giao điệt vị trí. Lâm Quần lại tới đây, liền cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tiêu Ngạo cầm đầu năm cái nguyên năng, tất cả đều không dám khinh thường. Bọn chúng bên trong, bao quát Tiêu Ngạo ở bên trong, có ba cái nguyên năng từng tại chỉ hướng tính không gian phong tỏa chiến trường bên trong, không chính mắt thấy, cũng biết qua trận chiến kia, biết cái này nhân loại lúc này chiến lực không tầm thường, thậm chí nhưng tham gia chúa tể cấp sinh mệnh chiến trường, nào dám chủ quan. Toàn lực ra tay. Năm đạo quy tắc chi lực, giờ phút này kinh người phối hợp, tựa hồ muốn Lâm Quần thân thể toàn bộ xoắn nát. Bản thể của chúng nó thì dừng ở 2 vạn cây số bên ngoài vị trí, xa xa ra tay. Nhưng Lâm Quần căn bản không sợ, quy tắc của hắn chi lực dâng lên. Hắn trong tinh không giơ cánh tay lên, xương hào năng lực, dục vọng chi trọng phát động. Lâm Quần quy tắc chi lực đồng bộ giết ra, phối hợp kỹ năng này, quét ngang tinh không, trực tiếp đem đến từ 5 cái nguyên năng quy tắc chi lực vô hiệu hóa, mà lại, tại Lâm Quần pháp thiên tượng địa tác dụng dưới, Lâm Quần cái này dục vọng chi trọng năng lực trở nên cực kỳ cường hãn. Hắn giơ cánh tay lên, chung quanh những cái kia thần quốc trận doanh văn minh trong hạm đội vô số sinh mệnh dục vọng chớp mắt trở thành Lâm Quần một bộ phận. Ngay sau đó, đương theo lấy Lâm Quần lật tay hướng phía dưới, những dục vọng này ầm vang ép xuống, từng mảnh nhỏ pháo hoa lấy Lâm Quần thân thể khổng lồ làm trung tâm thảm liệt nổ tung. Chung quanh thần quốc trận doanh phi thuyền cùng nó bên trong sinh mệnh, tất cả đều trực tiếp bị đè ép. Sinh mệnh biến thành bùn máu, phi thuyền biến thành đĩa sắt. Đây là trọng lực ảnh hưởng, không nhìn thẳng hắn hệ thống phòng ngự cùng hộ thuẫn, tác dụng tại đây một ít thần quốc trận doanh văn minh phi thuyền cùng sinh mệnh bản thân, trực tiếp đè sập. Trung quanh hắn 1000 cây số phạm vi bên trong, trực tiếp bị thanh không. Lâm Quần một kích này, đúng như thần minh đồng dạng, đưa tay lật tay ở giữa, trung quanh tất cả sinh mệnh tất cả đều quỳ xuống đất mà chết. Lâm Quần lúc này mới ngẩng đầu lên, ngóng nhìn tinh không. Trước mắt của hắn, như thác nước điểm cống hiến nhấp nhô. Tất cả đều là điểm cống hiến cùng kinh nghiệm gia tăng nhắc nhở. Một vòng này ra tay, trực tiếp kiếm tê. Bởi vì dưới mắt, đệ tam huyền tí đại bại, thần quốc trận doanh văn minh bên trong cũng phần lớn là chứa đầy nhân viên người chạy trốn, cái này đợt thứ nhất xông lên, cũng đều là những cái kia trung đẳng, thậm chí là thiên yếu văn minh. Thực lực của bọn nó kém, sinh dục tỷ lệ lại cao, nhân khẩu rất nhiều, tất cả đều là điểm cống hiến. Lâm Quần thô sơ giản lược đoán chừng, hắn một lần ra tay, liền chí ít thu hoạch 30 vạn điểm cống hiến. Kinh nghiệm càng là vô số kể. Không biết có bao nhiêu văn minh cùng điểm cuối của sinh mệnh hỏa chủng, bị Lâm Quần một kích phía dưới, vô tình bóp tắt trong tinh không. Chính bọn chúng có lẽ có lý tưởng của mình cùng hy vọng, có lẽ có đối với mình văn minh tương lai vô hạn triển vọng, nhưng ở lực lượng cường đại hơn trước mặt, đều là chuyển tay liền diệt vong sự tình. Đây là bọn chúng tất nhiên nỗ lực giá phải trả. Muốn diệt đi người khác, mình liền muốn làm tốt trước vong tộc diệt chủng chuẩn bị. Trung quanh bị thanh không, số lớn thần quốc trận doanh văn minh phi thuyền đang nhanh chóng lại hoảng sợ lách qua Lâm Quần vị trí, như cùng ở tại tránh né cái gì ôn thần cùng sát tinh đồng dạng. Mà năm cái nguyên năng lực lượng thì hướng về phía trước đánh tới, bọn chúng đều kinh ngạc phát hiện, Lâm Quần lực lượng giống như có thể không nhìn quy tắc của bọn nó chi lực, bởi vậy giờ khắc này, bọn chúng cấp tốc cải biến chiến thuật, không đơn thuần dùng quy tắc chi lực rào sát, mà là ngược lại đem quy tắc chi lực cùng ám năng kết hợp, hình thành sát chiêu, lấp lóe tinh không. Trong đó, đại nguyên mức năng lượng cùng nguyên năng bốn nguyên năng hình chiếu hiện ra, đồng dạng quan sát tinh không, cùng Lâm Quần rằng co ra tay, như cự nhân đánh cờ, nhất là tại cự ly xa quan sát tình huống dưới, bọn hắn chiến đấu rõ ràng còn cách rất xa, lại giống như là chống đỡ gần chém giết đồng dạng. Bất quá, Lâm Quần muốn liền là chống đỡ gần chém giết. Hắn một vòng này ra tay, thanh không một mảnh thần quốc trận doanh văn minh hạm đội, dọn sạch áp lực, nhưng cũng để những vị trí khác thần quốc trận doanh văn minh hạm đội triệt để cách xa hắn, hắn tạm thời không kịp diệt sát những cái kia hạm đội, mục tiêu của hắn chính là trước mắt cái này nằm cái nguyên năng. Bọn chúng là nhân loại văn minh to lớn uy hiếp. Đương nhiên, sau lưng của bọn nó còn có thần quốc chúa tể cấp sinh mệnh. Lâm Quần nhưng căn bản không sợ. Từ Lam Tinh cùng nhau đi tới, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Nam cái nguyên năng lại như thế nào? Lâm Quần khẳng khái mà chiến. Binh tự bí phát động. Kim cương chắc gào thét mà lên, đánh tới hướng kiêu ngạo, mà cùng lúc đó, hắn Chu Tiên kiếm từ phía sau lưng dâng lên, kiếm quang phủ diêu và trượng, bổ về phía sau lưng đại nguyên mức năng lượng hình chiếu, khôn cùng kiếm khí chấn động, trực tiếp xé rách cái này đại nguyên mức năng lượng quy tắc chí lực, lay động nó tinh không hình chiếu. Ba đầu sáu tay trực tiếp phát động. Lâm Quần huyễn hóa ra nhiều con cánh tay. Một tay kết ấn đế ấn quyết, nện lui cái kia nguyên năng hai, mặt khác hai cánh tay cùng xuất hiện, bắn ra hai đạo quy mô kinh khủng loại cực lớn khí nguyên trảm, đem cái kia nguyên năng một cũng bức lui. Mà Lâm Quần mục tiêu chân chính là nguyên năng 4. Lâm Quần lực lượng khuấy động tinh không, hắn lại thừa dịp hư không đột kích thời gian cuốn đầu không có kết thúc, trực tiếp lại một lần nữa phát động hư không đột kích, vạn dặm buôn tập, phảng phất một máy mắt, liền xuất hiện ở cái kia nguyên năng 4 trước mặt, một quyền đạp nát hắn nguyên năng hình chiếu, kinh khủng thiết quyền thiêu đốt ám năng. Pháp thiên tượng địa phía dưới, Lâm Quần pháp bảo đã phân đường giết ra, nhưng bản thể của hắn liền là lợi khí. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, 1 giây 2000 quyền. Cái này nguyên năng 4 nguyên năng hình chiếu trực tiếp bị Lâm Quần quấy cái vỡ nát, nắm đấm của hắn bắn trúng nên nguyên năng 4 chỗ cao tốc phi thuyền, cứ thế mà đánh nát, đem bản thể của nó đánh bay, một đường ngã hướng phía sau biên giới tinh. Một quyền đánh tới ngồi sao đi lên. Lâm Quần hình thể khổng lồ, ra quyền tốc độ lại nhanh không thể tưởng tượng nổi, vài giây đồng hồ liền làm nát một cái nguyên năng 4. Nhưng động tác của hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hắn cuối cùng một quyền đánh ra trước mắt, Lâm Quần trực tiếp nguyên thần xuất hiếu, thần du ngự bên ngoài, đúng như một tia chớp. Nguyên thần phía dưới, Lâm Quần cửa năng lực cùng truyền tống môn năng lực đồng bộ phát động, nguyên thần của hắn chớp mắt trở lại vừa mới vị trí, một thanh nắm chặt lấp lánh Chu Tiên kiếm. Hung thần lệ khí nghịch sông, Lâm Quần nguyên thần giống như bị kín một vòng nhìn thấy mà giật mình huyết sắc, nhưng động tác của hắn lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp vung kiếm đi chuyển, đầy trời khí kiếm sát nhập, cùng chủ kiếm kiếm quang kết lại, Lâm Quần thiêu đốt nguyên thần tinh lực, trung cực một kiếm, thuần phát mà ra, kiếm quang bắn thủng hai vạn dặm. Một kiếm giết ra, trực tiếp đem cùng kia nguyên năng 4 phương hướng ngược vị trí mặt khác cái kia nguyên năng một thân thể một phân thành hai. Đối phương căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Lâm Quần cắt thành hai nửa. Quy tắc của bọn nó chi lực tựa hồ không phát huy ra tác dụng, mà cái này nhân loại thủ đoạn lại có thể đối bọn chúng đưa đến tác dụng. Mấu chốt nhất cùng kinh khủng là, cái này nhân loại thủ đoạn nhiều lắm. Lấy 1 địch 5, Lâm Tiên Sinh lấy 1 địch 5. Lấy 1 địch 5, không rơi vào thế hạ phòng, không hổ là Lâm Tiên Sinh. Một màn này, rung động tinh không. Lâm Quần một người đối kháng 5 cái nguyên năng, không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí có thể lôi đình phản sát, có thể nói là rung động toàn bộ chiến trường. Độc lập liên minh triệt để mắt trợn tròn, cái này quá cường đại. Vừa mới những cái kia vẫn cảm giác được nhân loại ngay cả năm cái nguyên năng cũng không là đối thủ người, lúc này tất cả đều tập thể mất tiếng. Bởi vì đấm máu hiện thực đang đánh mặt, cái này nhân loại quá mạnh quá hung tàn. Một người đánh năm cái, trong này còn có đỉnh cấp nguyên năng cùng đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Đây là quái vật gì? Thật là quá tàn nhẫn. Đồ cốc văn minh giờ khắc này trực tiếp liền là mồ hôi đầm địa. Vì chúng nó đã từng những cái kia tham lam ý nghĩ mà cảm thấy nghĩ mà sợ, lập tức cảm thấy bọn chúng quả thực ngu xuẩn, cái này nhân loại văn minh căn bản không phải bọn chúng chọc nổi tồn tại. Hệ Thản văn minh cùng Hạo Kha văn minh các loại cũng đều là hãi hùng kiếp vía, may mắn bọn chúng trước đó lựa chọn cùng nhân loại văn minh hòa bình, mà là không có ngu xuẩn đi nghe đồ cốc văn minh tham lam đề nghị. Lấy một địch năm không rơi, bọn chúng muốn thật ra tay, liền bọn chúng độc lập liên minh cái này năm cái thấp đẳng nguyên năng, chỉ sợ đều không đủ cho người ta đánh. Cái này nhân loại văn minh, đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại? Chắc không được thần sứ coi bọn họ là mục tiêu, cái này than bùn, quá mạnh a. Cái gì dựa vào kỹ thuật diệt sát ngựa gỗ văn minh đại nguyên có thể? Ta nhìn, rõ ràng liền là người này, cái này nhân loại văn minh một mực tại trang. Bọn hắn chỉ sợ là sợ hiện ra quá mạnh thực lực, đem chúng ta dọa sợ, cho nên một mực chưa hề nói. Cái này nhân loại văn minh, thật là có một ít lợi hại cùng không tầm thường. Chỉ là, thần sứ mục tiêu là bọn hắn, e là cho dù bọn hắn có thủ đoạn. Chương 740, ai có thể cản ta? Chương 740, ai có thể cản ta? Mà trên chiến trường phát sinh một màn này, đối thần quốc trận doanh văn minh cùng sinh mệnh tới nói, cũng là cực kỳ rung động. Đến vừa mới đây, bọn chúng bên trong, ngoại trừ như tiêu ngạo trở văn minh tiên tiến cảnh giác không thôi bên ngoài, cái khác văn minh kỳ thật đều là rất lạc quan. Đối một trận chiến này, bọn chúng không có cái gì lo nghĩ, chỉ cảm thấy bọn chúng có thần làm tại, còn có nhiều như vậy văn minh cùng hạm đội, cái này nhân loại văn minh, cho dù có điểm đặc thù, không có nhìn yếu đối như vậy, nhưng cũng khẳng định là tay cầm ném bót, kết cục sau cùng đã được quyết định từ lâu. Coi như vừa mới nhân loại đảo vòng, biểu hiện ra không nhỏ chiến lực, nhưng cũng là không hề dao động bọn chúng loại ý nghĩ này. Nắm chắc thắng lợi trong tay, đây là khẳng định. Đây cũng là những này văn minh tranh nhau chen lấn nghe theo bệ cực mệnh lệnh hướng về phía trước nguyên nhân. Ai trước cầm xuống, ai không phải tương đương với tại thần sứ trước mặt lập công sao? Đã khẳng định là có thể thắng, vậy dĩ nhiên chỗ sung yếu ở phía trước, nhưng bọn chúng cũng không nghĩ tới, cái này nhân loại văn minh lại lợi hại như vậy. Lúc này, ai cũng nhìn ra một tia không đúng. Mặc dù cũng cảm thấy, một trận chiến này nhân loại văn minh đi không được, nhưng này nhân loại văn minh hiển nhiên không phải có thể tùy tiện cầm xuống. Một cái sinh mệnh đối kháng năm cái nguyên năng, đây là sao mà kinh người chiến lực. Mà trong chiến trường, bạch vải tinh còn tại phát sáng. Nó ngay tại vũ trụ bên trong càng ngày càng sáng. Bạn theo thời gian trôi qua, nó chính trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Bất quá, nó đối với nhân loại văn minh tới nói giá trị đã phát huy ra, thành công đám nhân loại lách qua biên giới tình, hiện tại cái này bạch vải tinh thu nhận vật tương đối vị trí đã là tại nhân loại phía sau, thậm chí khoảng cách lâm quần cùng năm cái nguyên năng cấp sinh mệnh chiến trường cũng còn có khoảng cách nhất định. Mà tại thần sứ phủ văn bao nhiêu trong phi thuyền, bệ cơ tự nhiên cũng nhìn thấy chiến trường biến hóa. Trên thực tế, lực chú ý của nó một mực tại lâm quần trên thân. Đây mới là nó mục tiêu chân chính. Đây là chưa từng thấy qua thủ đoạn, hắn càng cường đại, hắn quả nhiên đã là nguyên năng, càng nhiều thủ đoạn, càng nhiều khả năng, còn có tốc độ như vậy, cái này nhân loại năng lực quá thần kỳ, không có mấy cái sinh mệnh năng trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành nguyên năng cấp sinh mệnh. Bệ cơ hưng phấn, lộ rõ trên mặt. Lâm quần xuất hiện thời điểm, nó tất cả con mắt tất cả đều tụ tập, trong phi thuyền nó văn minh sinh mệnh đều có thể cảm nhận được từ trên thân bệ cật phát ra cái chủng loại kia khát vọng. Nó tại mình tộc đàn trước mặt, không cần ẩn tàng, những người này cũng đều biết mục đích của nó. Chúa thể cấp sinh mệnh khát vọng, liền như là loại nào đó đại nào sóng điện, có thể ảnh hưởng hết thể chung quanh sinh mệnh, vô luận là hắn tại tự phát vẫn là không tự phát trạng thái phát ra, đều là như thế. Chung quanh thủ hạ của nó, giờ phút này giống như bệ cật khát vọng một trận chiến này thành công. Lâm quần hiện ra càng cường đại, bệ cật ngược lại càng là kinh hỉ. Bởi vì nó đã nhận định muốn đem Lâm Quân bắt lấy, đem hắn năng lực hóa thành của mình, tự nhiên là nhìn xem Lâm Quân năng lực càng lợi hại, nó tương lai đạt được năng lực cũng liền càng lợi hại. Bất quá, hiện tại còn không phải nó ra tay thời điểm. Mà chiến trường bên trong, Lâm Quân phen này ra tay, cũng cho thần quốc trận doanh năm cái nguyên năng đầy đủ rung động. Lấy một địch năm, ai không kinh hãi? Coi như kiêu ngạo bọn người nhận ra Lâm Quân, biết hắn từng tham gia chúa tể cấp sinh mệnh chiến trường mà toàn thân trở ra, nhưng chúng nó hiện tại đội hình cũng có thể sừng xa hoa, lại có thể bị Lâm Quân du long trùng kích như thế, bản thân mà đến, còn là không giống nhau. Năm cái nguyên năng bốn cùng cái kia nguyên năng bản thân khoảnh khắc trọng thương, nhưng còn lại nguyên năng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tiêu ngạo lực lượng dâng lên, nó tại vũ trụ bên trong bệnh rộng lớn thế giới, vô số quy tắc chi lực xen lẫn, hình thành to lớn mà kinh khủng tái nhợt màn trời, bao trùm 2 vạn cây số phạm vi, chân thực như chân chính hành tinh tầng khí quyển hạ bầu trời, hướng Lâm quần thân thể khổng lồ bao phủ xuống. Mặt khác cái kia đại nguyên mức năng lượng đồng độ ngang nhiên độc thủ, bản thể của nó còn tại so sánh khoảng cách xa bên ngoài, nhưng quy tắc của nó chi lực lại cùng ám năng kết hợp, bày biện ra cụ tượng hóa tư thái. Tại vũ trụ bên trong hội tụ thành không gì so sánh nổi to lớn lưỡi đao, từ hai cái trái phải phương hướng chém ngang cắt chém. Còn lại nguyên năng 2 thì tại phía dưới vị trí là đẩy. 3 cái nguyên năng, thứ phương phong tỏa. Mà tại càng xa vị trí, tới gần biên giới tinh phương hướng, cái kia nguyên năng 4 thân thể đã bị đánh thành một đoàn bột não, nhưng nó không có chết, sinh mệnh hình thức rất là kỳ lạ, một đường rút lui, ngay tại vũ trụ bên trong kịch liệt biến hóa thân thể cùng hình thái, đang cố gắng phục hồi như cũ, nhưng khí tức của nó đã là gấp gáp suy yếu, hiển nhiên đã là thụ thương, mà cái kia nguyên năng 1 thì là chân chính trọng thương ngã gục, phiêu linh tinh không, mấy cái nguyên năng ra tay. Đối kháng Lâm Quẩn, ai cũng không công phu của nó, chỉ có nó bản tộc văn minh sinh mệnh, chính bay ra một mảnh phi thuyền, mạo hiểm xông vào chiến trường, muốn cứu đi nó. Bọn chúng không thể mất đi nhà mình nguyên năng. Mà giờ khắc này, Lâm Quẩn nguyên thần đã quy vị. Hắn kim cương trác, Chu Tiên kiếm nhau nhau giết trở lại. Đối mặt đến từ nhiều cái phương hướng đặc kích, Lâm Quẩn hoàn toàn không sợ, hắn hướng vũ trụ bên trong bước ra một bước, kinh khủng địa ngục liệt diễm chống giống mà sinh, nó lấy tội ác là nhiên liệu, tại trong chân không vẫn có thể điền cuồng thiêu đốt, lan tràn lên phía trên, leo lên Lâm Quẩn toàn bộ thân hình. Ngay sau đó, Lâm Quẩn phát động kỹ năng phim hoạt hình lực. Hắn một cái tay phải hóa thành to lớn phim hoạt hình cánh tay, nương theo lấy hắn nắm chặt nắm đấm, cái này phim hoạt hình hóa cánh tay phanh phanh phanh bạo hưởng, chớp mắt bành trướng, so Lâm Quẩn nguyên lai bình thường cánh tay chí ít tráng kiện mấy lần không chỉ. Hình ảnh kia tại dã man bên trong để lộ ra một tia bật cười. Nhưng Lâm Quẩn thì huy quyền hướng lên. Hoàng kim tâm bẩn phanh phanh nhảy lên, quy tắc chi lực lượn lờ Lâm Quẩn phim hoạt hình lực cánh tay. Lâm Quẩn quy tắc chi lực là một cái thế giới khác lực lượng. Bản thân nó không có bất kỳ cái gì đặc thù sát thương hiệu quả, nhưng lại có thể cùng Lâm Quẩn bất luận một loại nào siêu năng phối hợp, tiếp theo để Lâm Quẩn tất cả năng lực đều có giết xuyên những quy tắc khác chi lực năng lực. Lâm Quẩn tất cả năng lực đều có thể là hắn quy tắc chi lực cụ hiện. Một quyền này hướng lên trời mà ra. Âm vang bắn chúng Lâm Quẩn đỉnh đầu kiêu ngạo bệnh to lớn tái nhật màn trời thế giới quy tắc. Tại Lâm Quẩn quy tắc chi lực tại lúc này hiện ra uy năng, phim hoạt hình lực hiệu quả tại Lâm Quẩn quy tắc chi lực ra chỉ dưới, lấp lóe tinh không, không nhìn kiêu ngạo quy tắc chi lực, trực tiếp tác dụng tại nó bệnh tái nhật trên thế giới. Lại phối hợp Lâm Quần pháp thiên tượng địa cùng bốn sức chiến đấu gấp 10 lần tăng thêm, Lâm Quần một quyền này, uy lực vô song, trực tiếp dùng phim hoạt hình lực đặc tính, đánh xuyên qua màn trời, tại đây tái nhật màn trời chính giữa, đánh ra một cái đường. Kính đánh tới 1500m kinh khủng lỗ đen. Tái nhật màn trời trong nháy mắt che kín giống như mạng nhện vết rách, giống như là yếu ớt đổ sứ đồng dạng phá thành mảnh nhỏ. Tiêu ngạo quy tắc chi lực màn trời đều tại rung động, bệnh vô số quy tắc chi lực phản phất tùy thời đều có thể sắp sụp bại, tái nhật màn trời đã mất đi hắn vốn có hiệu quả. Mà cùng lúc đó, Lâm Quần dị độ không gian mở rộng. Thiên quốc vào chiều. Kim sắc ánh sáng hiện ra, dị độ không gian cửa lớn tại chân thực trong vũ trụ triển khai, kia phảng phất là một mặt bức tranh tại lúc này trải rộng ra, ở trong đó cỏ cây lay động, cỏ cây phía sau phần mộ liên miên, lại hình như có kỵ binh lưới mát âm thanh truyền đến, nhưng kỵ binh lưới mát phía sau, nhưng lại phảng phất có vô tận tiếng khóc, giả dích mà đến, nhìn thấy mà giật mình, cả hai xen lẫn, có loại nói không rõ ràng máu tươi cùng điên cuồng. Xa xăm cổ lão mang theo nhiếp nhân tâm phách khí tức, kia là tới từ một cái thế giới khác, khác một thời đại khí tức cùng lực lượng, giờ phút này chính mang theo phong lôi chạy về phía thế giới này. Phiến tinh không này, hưởng ứng Lâm Quần kêu gọi, hưởng ứng thế giới này kêu gọi mà đến. Giờ khắc này, Lâm Quần thanh âm truyền lại hướng cửa lớn chỗ sâu. Ta là Lâm Quần, mời đến giúp ta. Hắn tới không kịp nhìn lần này Thiên Quốc vào chiều bên trong là thời đại nào, chỉ phát ra tiếng xin giúp đỡ. Hắn tin tưởng, Thiên Quốc vào chiều bên trong đều là nhân loại truyền kỳ, lúc này không có khả năng không hiện thân hỗ trợ. Mà Lâm Quần dưới mắt, chính hai tay kết ấn, từng đạo khí nguyên chạm cùng đế ấn quyết giao nhau đánh ra, đế ấn quyết lay động tinh không, khí nguyên chạm lăng lệ mơn dạng, cùng kia đại nguyên mức năng lượng lực lượng kịch liệt va chạm, tinh không rung động. Vô số ám năng hiện tính kích hoạt, kịch liệt chấn động, khí tức kinh khủng tuôn ra, tiên liều mạng muốn tới đón nhà mình nguyên năng một văn minh phi thuyền bị trực tiếp tung bay. Mà Lâm Quần trong tay, Chu Tiên kiếm kim cương chắc cùng xuất hiện, cùng nhau đánh tới hướng cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Tiêu Ngạo thì trọng trấn lực lượng, kiềm chế mình tái nhật màn trời, đem nó quy tắc chi lực kiềm chế trở thành một tuyến, còn muốn giết dưới, toàn bộ nó quy tắc chi lực đặc tính đều ở trong đó. Kia là thiên địa cùng một, chỉ cần có thể đem Lâm Quần bao quát trong đó, vô luận Lâm Quần là thực lực gì, vô luận hắn hình thể bao nhiêu, đều đem hóa thành cái này tái nhật màn trời một bộ phận, bị chớp mắt luyện hóa thành quy tắc của nó chi lực, trả lại tự thân, trở thành lực lượng của nó. Thủ đoạn như vậy, cũng là nó dạng này đỉnh cấp nguyên năng mới có thể làm được thủ đoạn. Năm cái nguyên năng, trước diện nguyên năng 4, lại chạm đại nguyên có thể, còn lại một cái đỉnh cấp nguyên năng, một cây chẳng chống vững nhà, Lâm Quần bình thường từ không phải là đối thủ, nhưng hắn hiện tại pháp thiên tượng địa tăng thêm 4 sức chiến đấu gấp 10 lần tăng thêm, tự nhiên có thể quyền đến thị, trực tiếp đánh nổ. Năm cái cùng đi không tốt đánh, một đối một luôn luôn có thể. Đương nhiên, nếu có thời cơ, Lâm Quần càng nghĩ tới hơn là trực diện thần quốc thần sứ chúa tể sinh mệnh. Đây mới là hắn đối thủ chân chính, cũng là hắn chân chính địch nhân cùng đối thủ. Cũng là bởi vì đây, hắn tại lúc này lựa chọn mở ra mình dị độ không gian thiên quốc vào chiều. Hắn tự thân chiến lực cùng dị độ không gian bên trong tồn tại chiến lực là trực tiếp móc nối. Lâm Quần hiện tại pháp thiên tượng địa thêm 4 sức chiến đấu gấp 10 lần tăng thêm, mặc dù là ngoài định mức tăng thêm, nhưng Lâm Quần thực lực bản thân tăng thêm viêm dương chiến giáp tăng thêm, cũng có nguyên năng 2 thực lực, giờ phút này từ mình dị độ không gian bên trong triệu hoán đi ra, ít nhất là một cái nguyên năng 2, mà cũng có trước thủy hoàng đại đế ra tay. Lâm Quần càng là minh bạch, cái này triệu hoán đi ra nhân vật, mặc dù thực lực cảnh giới bởi vì Lâm Quần tự thân năng lực mà nhận hạn chế, nhưng hắn bản thân đặc tính lại có thể có vượt qua cái này hạn chế khả năng. Lâm Quần thực lực cho Thiên Quốc vào chiều bên trong đi ra nhân vật chuyển kỳ, thậm chí có thể nói là hạn chót cùng trình độ nhất định hạn mức cao nhất, nhưng đến cùng có thể phát huy tới trình độ nào, còn cùng triệu hồi ra chuyển kỳ bản thân cùng một nhị tờ. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Lâm Quần kêu gọi, kia như bẽ quyển giống như triển khai dị độ không gian bên trong, Thiên Quốc vào chiều bên trong, y qua thiết mã cùng tiếng khóc đều tại thời khắc này dừng lại. Ngay sau đó, một tiếng hí dài từ bên trong bộc phát, một thanh âm từ bên trong truyền ra, tha năm tụ nặng gốc mà chết, không đành lòng lại nhục quân chí tướng, nhân đồ bạch khởi ở đây. Chiến mã tê minh, một đạo kinh tâm động phách thân ảnh màu đỏ ngỏm đang từ dị độ không gian thiên quốc vào chiều bên trong nhảy ra. Mênh mông lực lượng, huyết sát trùng thiên, dung chuyển tinh dã. Người kia hồng mã giáp đỏ, như một đạo huyết quang, nhìn kỹ, mới thấy được rõ ràng, ngựa của hắn cùng hắn giáp trụ đều vốn không phải là tinh hồng, mà là nhuốm máu mà làm tinh hồng, hắn chỉ một người một ngựa, lại có thiên quân vạn mã chi lôi đỉnh, từ dị độ không gian nội sát ra, thẳng thiên quân vạn mã đánh tới, trường mâu hướng về phía trước, hắn trực tiếp dục ngựa lao nhanh, phóng tới phía dưới nguyên năng hai sinh mệnh. Lần này dị độ không gian thiên quốc vào chiều triển khai, ngẫu nhiên đến nhân vật chuyển kỳ là nhân đồ bạch khởi. Kia là sát thần. Tục truyền, hắn giết phạt vô số, trường bình một trận chiến, lừa giết 40 vạn người, hung ác quả quyết, sát nghiệt chi trọng, hiếm thấy trên đời. Kỵ binh lơi mát, là hắn cả đời ỷ vào. Phần mộ kêu khóc, là hắn cả đời công lao sự nghiệp. Sát phạt ngập trời, hắn vì chính mình ra quốc mà chiến, là đại tần mưu, cuối cùng vẫn được ban cho chết. Hôm nay, sau lưng của hắn là nhân tộc, hắn phía trước chi địch, lại không phải nhân tộc, áo choàng liệt liệt, thư hào huyết hồng chiến mã đạp nát tinh hà, hắn thẳng tiến không lùi. Bây giờ, hắn tái hiện nơi đây, hưởng ứng nhân tộc kêu gọi mà đến. Kiếm phong chỗ hướng, đều là quân giặc. Bạch Khởi hiện thân, là lâm quần kháng trụ phía dưới nguyên năng hai, phong cách chiến đấu của hắn giống nhau hắn thống quân phong cách, bá đạo bên trong, nhưng lại có cẩn thận cùng binh đạo, nhìn như đi thẳng về thẳng hung tàn bá đạo, kỳ thực bên trong có, cái kia nguyên năng hai sớm đã đối mặt lâm quần mà trong lòng sợ hãi, giờ phút này phát hiện không ngờ xuất hiện một cái kinh người như thế nguyên năng hai nhân loại, liên tục bại lui, cơ hồ thất bại thảm hại. Bị Bạch Khởi cùng chiến mã cơ hồ đạp nát nguyên năng chi lực, một đường rút lui, hoảng sợ muôn dạng. Mà phương xa, Vệ Cấp nhìn xem một màn này, lại là lẩm bẩm nói, đây cũng là hắn năng lực thiên phú một bộ phận sao? Không tầm thường, cái này cùng lần trước thủ đoạn khác biệt, hắn tựa hồ lại có tiến bộ, cái này nhân loại quá làm cho người ta vui mừng, hắn thiên phú năng lực, nhất định sẽ thành ta một bộ phận, nhất định sẽ thành ta một phần. Giờ khắc này, Vệ Cấp vô số trong mắt tham lam cùng cuồng hỉ vô cùng sống động, phản phất đã tưởng tượng đến đem Lâm Quần cầm xuống, đem hắn thiên phú năng lực hóa thành của mình tốt đẹp tương lai. Chỉ cần có thể thành công, nó hôm nay liền không tính là đi một chuyến uổng công. Về phần cái khác thần quốc trận doanh lực lượng, có thể tùy tiện hy sinh, mà đổi thành một bên. Lâm Quần Chu Tiên kiếm cùng Kim Cương chắc giết ra, hai đạo pháp bảo tại giai tự bí lấp loé dưới, tất cả đều hóa thân to lớn, cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh đều bị đánh cho một đường tháo chạy. Một bên khác, cái kia nguyên năng bốn lại là rốt cục khôi phục tốt thân thể của mình, một lần nữa giết ra, nhưng lúc này đây nó đã có kinh nghiệm. Cái này nhân loại quá cường đại. Nó không còn dám mình đứng thẳng một phương, mà là bản thể cùng lực lượng tất cả đều cùng Tiêu Ngạo sáp nhập, cùng Tiêu Ngạo cái này đỉnh cấp nguyên năng cùng tiến tới. Mà Lâm Quần thì ra tốc hướng vị trí của bọn nó vào tới. Kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh không dám chính diện cùng Lâm Quần địch nổi, một mực tại lùi lại, Lâm Quần Kim Cương chắc cùng Chu Tiên kiếm cùng xuất hiện, nhất thời nhưng cũng cầm chi không dưới. Rốt cuộc, một cái đại nguyên mức năng lượng không muốn chính diện tác chiến, muốn chạy là rất khó bắt lấy. Lâm Quần mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải nó chạy cùng nó chết rồi không có gì khác biệt. Lâm Quần dứt khoát thừa dịp cái này nằm cái thần quốc trận doanh nguyên năng trận hình phá thành mảnh nhỏ giờ khắc này, thay đổi họng súng, tấn công mạnh đỉnh cấp nguyên năng càng. Cái này năm cái nguyên năng đều là hàng thật giá thật thực lực, nhưng Lâm Quần pháp tiên tượng địa đều là có tiếp tục thời gian vừa đến liền đem kết thúc, Lâm Quần chiến lực sẽ bị đánh về nguyên hình, còn lại Viêm Dương chiến giáp thời gian quay lại năng lực, còn muốn giữ lại đối phó bệ cơ, bởi vậy, Lâm Quần là tối không thể bị dở dang, bởi vậy, nhìn như là năm cái nguyên năng sinh mệnh tới giết hắn, kỳ thật từ vừa mới khai chiến, vẫn là Lâm Quần tại tấn công mạnh, tà hữu trùng. Sắt. Đem cái này năm cái nguyên năng trận hình cùng lực lượng, tất cả đều giết một cái liều xiển. Mà Lâm Quần giờ phút này càng là như vậy, mắt thấy đại nguyên mức năng lượng bị giết lui, hắn lập tức thay đổi họng súng của mình, Chu Tiên kiếm cùng Kim Cương chắc cùng nhau lấp loé ánh sáng. Chu Tiên kiếm chính diện chủ sát, Kim Cương chắc hướng lên nô lên, vô hạn phóng đại, cứ thế mà kháng trụ đỉnh đầu tái nhật màn trời. Tiêu Ngạo kinh dị phát hiện, lực lượng của nó lại bị Lâm Quần cái này Kim Cương chắc hoàn toàn kháng trụ, ngắn ngủi bị chặn lại. Mà tại Kim Cương chắc cùng tái nhật màn trời phía dưới, Lâm Quần trong tay ánh sáng lấp lóe, hậu nghệ xạ nhật cung hiện hiện. Tại binh tự bị dưới, cái này hậu nghệ xạ nhật cung phủ diêu biến lớn, trong nháy mắt cũng có văn trượng bị Lâm Quần siết trong tay, dẫn dây cung kéo cùng, dương cung cài tên, trực chỉ cang. Lâm Quần hiện tại pháp thiên tượng địa thân thể, bốn sức chiến đấu gấp 10 lần tăng thêm, này một tiễn, có nắm chắc đem Tiêu Ngạo một kích bắn giết. Hắn lại còn có một cái đại nguyên mức năng lượng vũ khí. Giờ khắc này, Tiêu Ngạo trông thấy một màn này, cũng là giật nảy cả mình, nhưng để nó hoảng sợ nhất, lại là từ giờ khắc này, Lâm Quần cung tên trong tay trên cảm nhận được kinh khủng khí tức tử vong. Một kích này, tuyệt không thể đối mặt. Nếu không, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. So với bị một tiễn bắn thủng, tại tử vong trước mặt, cái khác cái gì cũng không có ý nghĩa. Tiêu Ngạo tại thời khắc này không chút do dự rút đi tất cả lực lượng, lúc đầu lập tức liền muốn áp bách đột phá Kim Cương chắc tái nhật màn trời, trực tiếp biến mất, nó hình chiếu tiêu tán, thân thể cuốn ngược mà quay về, hướng tinh không bên trong rút lui, không chút do dự đảo vòng hướng hạm đội của mình. Nó một hơi hướng thần sứ phi thuyền liên phát ba đạo tin tức, người này mạnh không thể địch, thỉnh thần sứ ra tay. Thỉnh thần sứ ra tay. Thỉnh thần sứ ra tay. Tiêu Ngạo chạy, còn lại cái kia nguyên năng bốn lại trợn tròn mắt. Nó đã trọng thương, căn bản không cần Lâm Quần dùng hậu nghệ cung bắn giết nó cùng Tiêu Ngạo lực lượng hợp nhất, còn có thể ngăn cản, dưới mắt cũng không có. Nó căn bản không có ngăn cản Lâm Quần lực lượng. Bị Chu Tiên kiếm kinh khủng kiếm khí, vạn trượng mà xuống, trực tiếp chém giết trời cao. Hắn thân thể sinh mệnh, khoảnh khắc buốt hơi không còn, chết không thể chết lại. Như chém giết một con bò sắt đồng dạng nhẹ nhõm tự tại. Mà Lâm Quần cuối cùng không có mở cung, Tiêu Ngạo cùng đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh đều đã trốn xa, cái khác ba cái nguyên năng hoặc chết hoặc bị thương lại không có thể cản hắn. Lâm Quân pháp thiên tượng địa vẫn còn lại chí ít 30 giây tiếp tục thời gian, đây là tốt nhất cục diện. Hắn lập tức hành động bắt đầu, ngàn dặm buôn tập, phản xung thần quốc trận doanh hạm đội, pháp thiên tượng địa thân thể khổng lồ một thanh vết được vừa mới bị hắn vung ra bạch hải tinh, vọt thẳng hướng thần quốc nhóm hạm đội, phóng tới thâm tàng ở trong đó thần sứ phi thuyền. Hắn thẳng tiến không lùi. Hắn nguyên năng khí tức ba động ra gầm thét, vang vọng tại chiến trường mỗi cái sinh mệnh trái tim, ai có thể cản ta? Hắn như sát thần, thẳng tiến không lùi. Dọc đường nguyên năng, thần quốc hạm đội, tất cả đều hồn phi phách tán, dọa đến sợ vỡ mật, hoảng sợ rút lui, không dám ngăn cản. Chương 741, đầy tinh không biển hoa chương 741, đầy tinh không biển hoa năm cái nguyên năng ra tay, bị khoảnh khắc đột phá, hoặc chết hoặc trốn, đây là cái gì chiến lược? Thần quốc những cái này sinh mệnh, ai dám ngăn trở? Ai điên rồi mới dám ngăn cản? Vô luận là cảm thấy mình phải chăng có năng lực thử một lần, giờ khắc này toàn rút lui. Cái này quá kinh khủng. Bởi vì Lâm Quân giờ phút này không riêng gì mình một đường gọi tới trước, hắn tay bên trong càng nắm chặt hơn lấy viên kia vừa mới bị hắn ném ra bạch hải tinh. Đây càng là tự thân mang theo siêu cấp bom, vô cùng kinh người. Bạch hải tinh từ ném ra đến bây giờ, cũng đem gần 7 phút. Tình trạng của nó sớm đã không phải vừa mới làm thu nhận vật bị quăng ra thời điểm ổn định như vậy. Nó chính kịch liệt chấn động, ở vào buộc phát biên giới. Lâm Quân pháp thiên tượng địa thân thể nắm ở trong tay, đều cảm giác được nó năng lượng kinh khủng. Nhiệt độ cao chính xé rách pháp thiên tượng địa thân thể khổng lồ. Trong thời gian ngắn, Lâm Quân bắt lấy tay trái của nó, bàn tay đều đã trở nên xích hồng, rạn nước. Nhiệt độ của nó đã đạt tới kinh khủng, cho dù là một cái tiến hóa giả, đứng tại trước mặt của nó, đều sẽ bị trực tiếp nóng chảy. Lâm Quân nếu không có pháp thiên tượng địa cường hóa, giờ khắc này cũng đừng nghĩ tới gần nó, chớ nói chi là gì động nó. Nó sắp bộc phát. Nội bộ hạt ngay tại điên cuồng hướng tới tàn mát, trạng thái không ổn định đã ở vào giới hạn biên giới. Viên này bạch vải tinh nhìn xem hình thể nhỏ bé, nhưng nó chất lượng rất lớn, bên trong vật chất co vào cùng chặt chẽ đến kinh khủng tình trạng. Một khi bạo tạc, đem hình thành kinh khủng siêu tân tinh phong bạo, trong đó vị trí hết thể hạm đội đều sẽ bị hủy diệt, biên giới tinh thậm chí khả năng đều sẽ bị bắn thành cái sảng. Lâm Quân vừa mới vung ra nó, là vì hình thành ngăn chặn, khiến nhân loại văn minh thoát ly sáng tạo thời gian, mà hắn hiện tại mang theo nó phóng tới thần quốc hạm đội, thì chính là muốn phát huy nó giá trị thẳng dư, cũng muốn phát huy Lâm Quân hiện tại pháp tiên tượng địa giá trị thẳng dư, đem cuối cùng cái này mười mấy giây đồng hồ tiếp tục thời gian cùng bạch vải tinh phát huy đến cực hạn. Mà Lâm Quân làm như thế, mang tới hiệu quả cũng là kinh người. Hắn xông về phía trước, đầy trời thần quốc trận doanh văn minh hạm đội liền tất cả đều lui về sau, giống như là tránh né ôn thần đồng dạng. Tại vĩ mô góc độ đến xem, một màn này hơi có chút buồn cười cùng rung động. Đương nhiên, những này văn minh kỳ thật cũng không phải hoàn toàn cầm Lâm Quân không có cách nào, có thể đi tới đây văn minh, đều không phải nhỏ yếu văn minh, đều có lá bài tẩy của mình cùng thủ đoạn, chỉ là bọn chúng không cần thiết thủ đoạn ra hết liều mạng, vậy đối với bọn chúng tới nói không có chỗ tốt. Mà Lâm Quân cũng tịnh không để ý, mục tiêu của hắn cũng không phải những này thần quốc trận doanh văn minh, mà là thần quốc trận doanh văn minh trong hạm đội thần sứ bề cơ. Phi thuyền của nó cùng bị này thần sứ bản nhân. Chiến hạm của nó ở vào thần quốc trận doanh hạm đội vị trí trung ương, là vị trí an toàn nhất, nhưng nó lại là giấu không được, tại Vân Vân hàng tinh hệ bên trong, nhân loại cùng nó tiếp xúc qua, phi thuyền của nó đặc điểm, nhân loại lập tức liền phát hiện. Bởi vậy, Lâm Quân biết nó ở nơi nào. Cái này viên bạch hải tinh, Lâm Quân muốn trực tiếp đưa đến trước mặt của nó. Cái này chính là Lâm Quân đưa tới kinh hỉ chuyển phát nhanh. Chỉ là, còn không có chân chính tới gần. Chính Lâm Quân cũng có chút không chịu nổi, trên người hắn địa ngục liệt diễm lại vẫn là dập tắt. Mới hỏa diễm thuận cánh tay trái của hắn tiêu đốt. Hắn pháp thiên tượng địa toàn bộ cánh tay trái bảy biện ra như bị nham tương ngâm đồng dạng màu đỏ thắm, nội bộ nhiệt độ cao cực kỳ kinh người, cánh tay của hắn vỡ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, viêm dương chiến giáp cũng tại băng liệt. Lâm Quân chỉ có thể lập tức rút về viêm dương chiến giáp. Viêm dương chiến giáp không thể hiện tại tổn hại. Quy tắc của nó chi lực cực kỳ trọng yếu. Nhưng viêm dương chiến giáp thu hồi, không có viêm dương chi lực tại cơ sở phương diện gia trì, Lâm Quân pháp thiên tượng địa lực lượng cũng là tùy theo giảm xuống một mạng lớn, cái này phòng tay bạch phải tinh, Lâm Quân thì càng trưởng không ra. Nó chính đốt xuyên Lâm Quân không chế nó ám năng cùng quy tắc chi lực, nó mênh mông chấn động, càng thêm quỷ dị cùng điên cuồng là, Lâm Quân phảng phất cảm giác được, giờ khác này nó, giống như cùng mình kim đan cùng hoàng kim tâm bẩn tương liên, mỗi một bước nhảy lên, đều cùng hai cái này cộng hưởng. Loại này cộng hưởng, trước mắt bành trướng ra không gì so sánh nổi lực lượng hủy diệt, cũng đã vượt ra khỏi sinh mệnh đủ khả năng tiếp nhận hạn độ. Lâm Quân cảm nhận được một loại kinh khủng ngạt thở, cái loại cảm giác này giống như là nhân loại không thể thở nổi cảm giác, nhưng trạng thái của hắn bây giờ, vốn là không cần hô hấp, đây là ở bên trong cảm giác. Lâm Quân trong cơ thể mỗi cái tế bào đều đang tiêu rên, hắn lực lượng cùng huyết nhục tại thét lên. Hắn siết trong tay bạch vải tinh còn không có triệt để bộc phát, nhưng nó bành bái phóng xạ đã bắn thủng Lâm Quân toàn bộ thân hình. 28.000 mét pháp thiên tượng địa thân thể, 40 lần chiến lược tăng thêm, cũng nhanh muốn không đánh được. Lâm Quân pháp thiên tượng địa chỉ có lực lượng, nhưng Lâm Quân không có xứng đôi thủ đoạn, có thể nắm giữ, nhưng không có cách nào trưởng khống. Huống chi, nó bản thân liền là một cái hết sức đặc thù SGD thu nhận vật, có siêu cường không ổn định tính, hiện tại liền đã ở vào sắp bạo tạc biên giới. Lâm Quân tay trái ngón tay đứt gãy bay ra, hắn đều không có cảm giác nào. Hắn biết, hắn chỉ có thể đem cái này chuyển phát nhanh đưa tới đây. Một khắc cuối cùng, Lâm Quân chỉ có thể lựa chọn vung ra nó. Kéo lên hướng về phía trước vung ra, đem trong tay bạch hải tinh hóa thành một viên chân chính ngôi sao, dùng sức đánh tới hướng phương xa hoảng sợ tứ tán thần quốc trong hạm đội ương thần sứ bể cật bao nhiêu phủ văn phi thuyền. Lâm Quân đưa cho nó lực lượng cuối cùng. Lâm Quân trong tay bạch hải tinh hóa thành một đạo kinh khủng mà sán lạn màu trắng lấp lóe, hướng về phía trước ném ra ngoài. Tình trạng của nó đã cực không ổn định, giờ phút này thoát ly Lâm Quân khống chế, ánh sáng của nó trong tinh không sáng chói vô hạn, phảng phất là một cái khác hàng tinh tại lúc này nơi đây chói lọi nở rộ, mà lại lần này, Lâm Quần chính là pháp thiên tượng địa thân thể vùng ra, kết hợp thân thể vô hạn lực lượng cùng cường độ, ngang nhiên mà ra, ném tinh không. Nó dù không thể chân chính đến kia thần sứ bệ cật phi thuyền vị trí, nhưng Lâm Quần một đoạn này nâng lên, cũng là đưa nó triệt để dẫn tới bệ cật cùng toàn bộ thần quốc trận doanh văn minh nhóm hạm đội trước mặt. Mà Lâm Quần pháp thiên tượng địa năng lực, một vòng này đại thần thông tiếp tục thời gian, cũng là tại thời khắc này đi đến cuối con đường. Bạch Hải Tinh nắm chặt nơi tay, Lâm Quần toàn bộ cánh tay đều nương theo lấy hắn sau đó một cái ném bung ra động tác mà vỡ vụn, vô số huyết nhục bay tán loạn, chỉ là những máu thịt kia, cũng sớm không còn là bình thường huyết nhục, mà là trở nên xích hồng, như là nham tương đồng dạng chảy xuôi ra. Mà Lâm Quần thân hình khổng lồ, thì tại giờ phút này hướng về sau ngã lạc tinh không, hắn mở rộng vòng tay, pháp thiên tượng địa thân thể hóa thành vô hạn xung quang, mà Lâm Quần con ngươi bên trong, còn phản chiếu lấy kia bay ra Bạch Hải Tinh, nó chính hóa thành một đạo càng ngày càng sáng sao băng, Mercedes hướng chỗ ở của đối phương. Giờ khắc này, nó trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, nhân loại văn minh, độc lập liên minh, thần quốc trận doanh văn minh, toàn đều đưa ánh mắt về phía nó, nhưng thần quốc trận doanh văn minh phương diện, nhưng cũng không ai ra tay, hiển nhiên là chờ thần sứ đại nhân mình đến hóa giải. Mà cùng thời khắc đó, pháp thiên tượng địa tiếp tục thời gian kết thúc, Lâm Quần đại thần thông duy trì hạ thân thể khổng lồ tại vũ trụ bên trong tăng dã, viêm dương chiến giáp lập tức một lần nữa bao trùm lên Lâm Quần bản thể. Cùng pháp thiên tượng địa 28.000m thân hình khổng lồ so sánh, Lâm Quần bản thể liền phảng phất dọn nước trong biển cả giống như nhỏ bé. Giờ phút này, lực chú ý của mọi người đều tại trên Bạch Hải Tinh, Lâm Quần ngược lại không để cho người chú ý, mà lại Lâm Quần sớm đã xe nhẹ đường quen. Pháp thiên tượng địa kết thúc, viêm dương chiến giáp ra thân trước mắt, Lâm Quần trực tiếp giữa trời quay người, mượn nhờ pháp thiên tượng địa tiêu tán, một lần nữa hóa thành thiên địa một bộ phận phóng xạ cùng năng lượng phun trào, hướng vũ trụ phóng ra một bước. Học đồ cùng truyền tống môn năng lực đồng bộ phát động. Một bước và dặm. Lâm Quần một hơi bước ra năm bước, cái này năm bước phía dưới, mượn nhờ truyền tống môn cùng học đồ năng lực, hắn liền đã thành công quay trở về trường mâu cấp diện tinh hạng. Về tới cầu tàu bên trong, dị độ không gian thiên quốc vào chiều cùng Lâm Quần tương liên, nương theo lấy Lâm Quần vượt qua vạn dặm về tới đây, nhân độ Bạch Khởi cũng một lần nữa trở lại dị độ không gian bên trong, biến mất tại tinh không, cùng hắn từng đôi chém giết cái kia nguyên năng hai áp lực tràn đầy, mắt thấy đối thủ đột nhiên biến mất, nó ngược lại nhẹ nhàng thở ra, rất có loại sống sót sau hai nạn cảm giác, lúc này nó cũng có chút chưa kịp phản ứng là tình huống như thế nào, lực chú ý là Bạch Hải Tinh sở đoạn. Lo lắng có biến, cũng là không dám lưu lại tại nguyên chỗ, cấp tốc kéo lui lại, tránh ra chính diện vị trí. Thần quốc trận doanh văn minh mặc dù cường đại, ngũ đại nguyên năng mặc dù lợi hại, nhưng người nào cũng không phải là vì bản tộc văn minh mà bán mạng, mặc dù xuất lực, nhưng đều không muốn nỗ lực quá lớn giá phải trả, bởi vậy cũng đều không dùng toàn lực, cái này liền thúc đẩy cục diện bây giờ. Lâm Quần vừa mới một vòng này ra tay, chỉ để đánh lui ngũ đại nguyên năng vây giết chi trận, cũng đem thần quốc trận doanh văn minh quân đoàn lúc đầu đối với nhân loại văn minh chặn đường quấy một cái nào nát, giờ phút này Lâm Quần rút đi, bọn chúng trận doanh cũng theo đó hỗn loạn, năm cái nguyên năng triệt thoái phía sau, lúc đầu chặt chẽ truy sát trên đường xuất hiện một đầu to lớn chống trải lối đi, cái này khiến lấy biển sâu số 17 làm hạch tâm nhân loại nhóm hạm đội thành công rút ra tương đương khoảng cách xa, giờ phút này đã xem biên giới tinh xa xa bỏ lại đằng sau, tầm mắt bên trong, số 3 hàng tinh chính vô hạn phóng đại, khổng lồ hàng tinh phảng phất đã gần trong gang tấc. Mà thần quốc trận doanh ở chỗ này bố trí chặn đường hạm đội, thì lấp lánh tại cái này hàng tinh bối cảnh ánh sáng phía dưới. Lâm Quần rơi xuống đất trường mâu cấp diện tinh hạm cầu tàu, tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn lại, rốt cuộc lần trước Lâm Quần hiện ra pháp thiên tượng địa thời điểm, mặc dù rung động tinh không, nhưng về sau Lâm Quần rõ ràng biểu hiện ra thân thể dị thường, mọi người không thể không lo lắng. Nhưng Lâm Quần lần này thân thể lay động, rơi xuống đất trước mắt, lập tức lấy ra một bình bình thuốc nhỏ, tại chỗ ăn một viên thuốc. Đây là Lâm Quần trước đó rút ra thẻ bài. Đến từ Tam Quốc sát thế giới, một viên thuốc vào trong bụng, có thể khôi phục phần lớn trạng thái, thiên ma giải thể đại pháp tử vong ảnh hưởng, cũng có thể áp chế đến thấp nhất. Thứ này có thể cấp tốc đem trạng thái một lần nữa kéo lên. Lần trước tại thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian phong tỏa bên trong chiến trường, Lâm Quần chỉ là tiến hóa giả, lại là lần đầu tiên dùng thiên ma giải thể đại pháp, hắn cũng không nghĩ tới thương thế sẽ nghiêm trọng như vậy. Tại chỗ liền cắt. Nhưng lần này, Lâm Quần có chuẩn bị nơi tay, thật không nghĩ lãng phí đã còn thừa không nhiều 12 thí luyện thời cơ, trực tiếp cắn thuốc. Lâm Quần có 3 cái thuốc, đều có nghịch chuyển sinh tử hiệu quả. Chỉ cần không thật chết, liền có thể cứu trở về. Cái này một viên thuốc vào trong bụng, Lâm Quần lập tức cảm giác trong cơ thể mình nhiệt độ cấp tốc tăng trở lại, ám năng, tinh lực đều tại quay lại, vừa mới đều nhanh muốn ngừng vận chuyển kim đan cùng hoàng kim tâm vận cũng tại ấm lại. Loại này không giảng đạo lý khái niệm hình khôi phục đồ vật, sát thực lợi hại. Thiên ma giải thể đại pháp ảnh hưởng, ít nhất bị xóa đi 8 thành, còn lại còn có 2 thành ảnh hưởng, đối với hiện tại Lâm Quần tới nói, ảnh hưởng cũng không tính lớn. Đây chính là treo nhiều chỗ tốt. Khác biệt thời gian ở giữa treo cũng còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau, như cái này thuốc, liền có thể áp chế thiên ma giải thể đại pháp ảnh hưởng, mặc dù không thể 100% thanh trừ, nhưng có thể giải quyết thiên ma giải thể đại pháp tự sát vấn đề, đôi kia Lâm Quần tới nói, cũng đã là giúp đại ân. Ta không sao, phía trước thế nào? Lâm Quần cấp tốc định thần, nhìn về phía trước. Mặc dù Lâm Quần vừa mới đảo loạn phía sau thần quốc trận doanh văn minh truy binh đại trận hình, nhưng chung quanh vẫn là có không ít thần quốc trận doanh văn minh truy binh, một mực tại giao chiến, bất quá lúc này, cũng rõ ràng hiện lộ ra mấy phần sợ hãi, không giống vừa mới như thế tò mò, đây càng là cho nhân loại văn minh lấy cơ hội. Biển sâu số 17 vạn pháo cùng băng lên, hướng về phía trước dễ ra, giống như di động hỏa lực pháo đài, nhân loại chiến hạm lượn lờ chung quanh, hình thành sát thông giống như phòng ngự, chấn động bên trong, lại vững bước hướng về phía trước, càng ngày càng tiếp cận phía trước thần quốc trận doanh văn minh vòng vây cực hạn. chỉ cần có thể giết ra cái này vòng đây, liền có thể vượt qua thần quốc trận doanh nhảy vọt phong tỏa phạm vi, liền có thể ngắn cách nhảy vọt thoát ly, chỉ cần một lần ngắn cách nhảy vọt thành công, tại đây siêu cấp văn minh liên minh hai đạo khu phong tỏa vực ở giữa vị trí bên trong, nhân loại liền có thể vứt bỏ thần quốc truy minh. Phía trước, chặn đường vây quanh thần quốc trận doanh văn minh trận tuyến cũng tại thời khắc này có chút dao động. Nhân loại văn minh thanh thế quá mạnh, cái này có thể không lay được sao? Còn có 15 vạn cây số, chúng ta còn tại gia tốc. Từ Khiết lòng tin tràn đầy, nàng nói, thần quốc trận doanh còn không có xử lý viên kia Bạch Hải Tinh, bọn chúng nội bộ hẳn là đã sinh ra mâu thuẫn, thần sứ chậm chạp bất động, những này phía dưới văn minh lúc này cũng không dám động. Từ Khiết 10 điểm lạc quan, nhưng cũng phù hợp tình huống hiện tại. Lâm Quân Pháp tiên tượng địa một kích cuối cùng, đưa ra kia Bạch Hải Tinh cuối cùng đoạn đường, đưa nó quăng về phía thần quốc trận doanh quân đoàn. Thần quốc trận doanh văn minh đều lui lại. Thần sứ bể cất cùng phi thuyền của nó, lúc này ngược lại là trở thành chân chính đứng núi chịu sáo mục tiêu. Lại thêm vừa mới Lâm Quân ra tay, năm cái nguyên năng trực tiếp bị chém giết một cái, còn lại cũng đều hãi hùng kết vía, riêng phần mình tránh ra, lúc này, vô luận là có tin tức vẫn là không có tin tức, tất cả đều kinh nghi bất định, đều nhìn ra không đúng, cái nào cũng không dám xuất thủ. Huống chi còn có Bạch Hải Tinh cái này siêu cấp bom hẹn giờ. Thần quốc trận doanh nội bộ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thần sứ bể cất mình chính là mang theo mình tính toán tới, nếu có thể thuận lợi cầm xuống thì cũng thôi đi, không thể, nó còn chậm chạp không chịu ra tay, tự nhiên nội bộ hỗn loạn, ai cũng không nguyện ý liều mạng chặn lại. Tiêu Ngạo lúc này cũng ngồi không yên, việc quan hệ tự thân văn minh lợi ích, tương lai cái gì, tạm thời trước dựa vào sau, lúc này trực tiếp nổi lên, hướng bệ cơ nói, thần sứ đại nhân, cái này Bạch Hải Tinh đã sắp đến giới hạn ngưỡng giới hạn, xin ngài ra tay. Nương theo lấy Tiêu Ngạo mở miệng, cái khác nhiều cái này một chi thần quốc trận doanh trong quân đoàn số một số hai văn minh cũng đều mở miệng, mời bệ cơ ra tay. Cái này không riêng gì muốn nó ra tay diệt đi Bạch Hải Tinh, càng phải nó ra tay đối kháng nhân loại văn minh. Cái này Bạch Hải Tinh vốn là đánh tới hướng bệ cơ, lúc này lẽ ra bệ cơ ra tay giải quyết. Biển sâu số 17 cầu tàu trong trung tâm chỉ huy, 33 độ nói, cái này Bạch Hải Tinh chỉ có chúa tể có thể vô hại giải quyết, nếu nó không chịu ra tay, lấy thần quốc trận doanh đại quân hiện tại trạng thái, chúng ta hẳn là có thể phá vây, nếu nó chịu ra tay. Cái này chồn người thần sắc hiếm thấy ngưng trọng, vị trí của nó dựa vào sau, lại gấp chằm chằm hình tượng. Những người khác không rõ ràng chúa tể cấp có thực lực gì, nhưng người ở chỗ này đều có thể nhìn ra, cục diện bây giờ, thần quốc trận doanh không thể nghi ngờ đều đang nhìn thần sứ ra tay hay không. Bởi vậy, trung ương trên tấm hình nội dung đã biến thành Bạch Hải Tinh cùng thần sứ phi thuyền phương hướng. Mỗi người đều vô cùng khẩn trương, thần sứ ra tay cùng không ra tay, nhân loại tiếp xuống tình cảnh chính là hoàn toàn khác biệt tình huống. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, lần trước Vân Vân Hằng tinh hệ, nó sợ, không dám tùy tiện ra tay, mà lần này, nó không có tùy tiện ra tay, nhưng bây giờ, nó chỉ sợ là không muốn ra tay cũng không được. Trường Mâu cấp diện trên tinh hạm, Lâm Quần cũng tại gấp chằm chằm hình tượng. Căn cứ trước mắt đối Bạch Hải Tinh số liệu phân tích, cái này đã là Lâm Quần vùng ra nó phút thứ 10, nó sắp phát sinh bạo tạc. Vậy sẽ là có tính chất hủy diệt kết quả. Thần sứ lại không ra tay, liền không có cơ hội. Thần quốc trận doanh văn minh hạm đội đều lui, không người ngăn cản. Nhân loại văn minh liền có thể nhân cơ hội này thoát thân, nên ngang rời đi. Lâm Quần cũng hy vọng nó không ra tay, hoặc là lại do dự một hồi, bởi như vậy, bọn hắn xông phá sau cùng khoảng cách, trời cao mặc chim bay, cái này thần sứ lại làm gì cũng không kịp. Nhưng mà, nhân loại có thể nghĩ đến, Vệ Cật làm sao có thể nghĩ không ra. Trong phi thuyền, Vệ Cật mắt thấy Bạch Hải Tinh ba động càng ngày càng không ổn định, ánh mắt của nó đóng băng, vô số con mắt đồng thời sáng lên nhiếp nhân tâm phách kinh khủng ánh sáng. Đều muốn ta ra tay, vậy ta liền ra tay, nhân loại, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có hay không thủ đoạn như vậy. Giờ khắc này, theo nó chỗ vị trí này, một đạo không gì so sánh nổi khí tức khủng bố bộc phát ra, trong chốc lát tốc độ ánh sáng lan tràn biên kia tại vũ trụ bên trong lấp lóe, càng ngày càng sáng mặt trời, trực tiếp bị lực lượng của nó bao phủ ở giữa. Nó bộc phát tốc độ, tựa hồ trong khoảnh khắc bị tăng nhanh. Ánh sáng của nó không có tận cùng quyết trương. Tất cả vị trí cách đến gần văn minh đều cảm nhận được một trận hoảng sợ, phản phất nó thật muốn bạo phát. Nhưng chỉ một giây sau, những ánh sáng kia cùng vật chất lưu hết thể nổ tan, hóa thành vô tận kỳ dị đóa hoa, trong tinh không vô biên vô tận nở rộ ra. Ánh sáng của nó trôi đến, vật chất lưu bộc phát trôi đến, tất cả đều bị những này kỳ dị biển hoa trôi lấp đầy. Bọn chúng không phân trước sau tranh nhau nở rộ, phủ kín tinh hà, gần như trong nháy mắt liền lấp kín tầm mắt của mọi người. Chiến hạm ánh sáng dưới, bọn chúng muôn hồng nghìn tía, ganh đua sắc đẹp, mỗi một đóa đều lộ ra tiên diễm dị thường, là trong vũ trụ gần như không có khả năng nhìn thấy kỳ dị mỹ lệ chi cảnh tượng. Mà Bạch Hải Tinh phản ứng thì tại thời khắc này triệt để chôn bụi. Nó nguyên bản vị trí, biển hoa trung ương, sinh trưởng ra một đóa nhất là long trọng tiêu đoàn. Bệ cất thanh âm tại thời khắc này vang vọng tinh không, tại mỗi cái sinh mệnh đấy lòng vang lên. Chư vị, nó mỹ lệ sao? Đây là ta sinh ra chi địa quê hương một loại tiêu, tên là Ân Kỳ, ta cũng đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua nó, hôm nay đưa nó chia sẻ cho ở đây mỗi người. Chương 742, chúa tể lực lượng chương 742, chúa tể lực lượng nó ra tay rồi, bọn hắn chết chắc. Chiến trường bên ngoài, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội còn tại tương đối an toàn vị trí ẩn nút, hiện tại cũng không có bị các phương phát hiện, ngược lại, bọn chúng vị trí này có thể giám sát tứ phương, phát hiện các phương không phát hiện được tình huống. Trong đó, côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên có thể cảm nhận được phương xa giữa các vì sao dâng lên, siêu việt vật lý chuyển tâu cực hạn lan tràn khí tức cùng lực lượng, làm ra như trên phán đoán. Đối phương cái này thần sứ lực lượng, làm nó cũng cảm thấy kinh hãi, tựa hồ cũng ẩn ẩn tại bọn chúng nhà đệ tam huyền tí bá chủ phía trên. Mà tại đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội chỗ sâu nhất vị trí, Triệu Nạt Văn Minh cùng đệ tam huyền tí bá chủ trầm mặc như trước tại hắc ám bên trong. nhưng ở bọn chúng tiên tiến máy thăm dò biểu hiện bên trong, một chiếc đến từ hắc ám tinh không chỗ càng sâu chứng hình dáng phi thuyền đang từ giống biển cả truy sát thần quốc trận doanh quân đoàn mà đến ngựa gỗ văn minh âm ảnh đoàn bên trong rẽ ra, một ngựa tuyệt trần lấy tốc độ khủng khiếp tới gần. Chiếc phi thuyền này cực kỳ tiên tiến, cái khác văn minh đều không có phát giác, chỉ có bọn chúng sách trước phát hiện. Nhưng chịu nạt văn minh cùng đệ tam huyền tí bá chủ vẫn án binh bất động, thậm chí không có thông chi mình dưới trướng hạm đội ý tứ, bởi vì chiếc này chứng hình dáng phi thuyền cũng không phải hướng về phía bọn chúng tới. Cùng thời khắc đó, bốn hợp tinh hệ thống biên giới chiến trường, thần sứ bể cật vừa ra tay liền chôn vùi bạch hải tinh. SKG037 vô thanh vô tức chôn vùi trong tinh không, biến thành tinh không bên trong vô biên biển hoa. Nó kia sức mạnh mang tính hủy diệt, bị cầm nhẹ để nhẹ xóa đi. Mà nương theo lấy vang lên chính là thần sứ bể cật thanh âm, nhẹ nhàng chậm chạp lưu hòa, tất cả sinh mệnh đều có thể lý giải ý tứ trong đó, cũng có thể từ phần này trong bình tĩnh cảm nhận được kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại. Cái này chúa tể sinh mệnh, thần quốc thần sứ, lấy phương thức như vậy, hiện ra võ lực của mình. Tiêu Ngạo ngẩng đầu lên, nhìn xem dáng thân thể mình bay qua kỳ dị đóa hoa, đồng dạng rung động tại chúa tể cấp sinh mệnh lực lượng. Đây không phải rung động, càng như là sợ hãi than. Bạn chúng phải sợ hãi thán. Đây là thần đồng dạng vĩ lực. Chính như sớm tại cấp 3 văn minh chiến trường, thần quỷ văn minh đem lưu ảnh chúa tể coi là thần minh đồng dạng. Bọn chúng không biết kia là cường đại sinh mệnh sao? Bọn chúng không biết trong vũ trụ không có đúng nghĩa thần sao? Bọn chúng đương nhiên biết rõ, chỉ là chúa tể cấp sinh mệnh quá mức cường đại. Mà bệ cật thời khắc này ra tay, thì là trực tiếp xác nhận nhân loại văn minh trước đó suy đoán. Tại đây cái số 613 tinh hệ đặc thù văn minh bên trong chiến trường, nó không có trước đó tại Vân Vân Hằng tinh hệ hạn chế, nó ở chỗ này có thể tùy ý ra tay. Mà tại Vân Vân Hằng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường, mặc dù bệ cật bị Nam Thiên Môn bên trong Nhị Lang thần hành hung một trận, có thể nói là đầy đất chạy loạn, nhưng người nào kỳ thật đều biết, chúa tể sinh mệnh không phải nói đùa, nơi này đã mất Nam Thiên Môn, bệ cật chiến lực cũng không có cấp 2 văn minh chiến trường hạn chế, nó bạo lực có thể tùy ý hiện ra. Mà khi bệ cật âm thanh kia vang lên thời điểm, Lâm Quân ngẩng đầu lên, trả lời như vậy nói, thế giới của ta cũng có một loại yêu, gọi Hoa Quỳnh, sát na phương hoa, mỹ lệ đến đâu, cũng là một khắc lấp lánh. Lâm Quân nguyên năng lực lượng, đem đoạn này truyền ra trường mâu cấp diện tinh hạm, đưa hướng tinh không, đưa cho thần sứ bệ cật, đây là hắn đáp lại. Lâm Quân biết, bệ cật là nói cho hắn nghe, là cho hắn cảnh cáo cùng lạnh lùng chế giễu, mà câu nói này, bệ cật cũng nhất định có thể nghe được. Bởi vì toàn bộ tinh không, Lâm Quân là nó mục tiêu duy nhất. Đương theo lấy Lâm Quân câu nói này, đầy tinh không biển hoa đạt tới chứa đựng đỉnh điểm nhất, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng tàn lụi, tiêu vong. Tinh không cũng không phải là thực vật có thể sinh tồn địa phương, chúng chi bọn chúng vốn là nhận bệ cật lực lượng ảnh hưởng bản mẹo hiện thực mà ra đời sản phẩm, những cái kia tiêu tại thời khắc này đúng là từ bệ cật thông qua không phải người lực lượng bản mẹo thế giới quy tắc mà ra đời, nhưng làm thực vật, bọn chúng tại chân không hoàn cảnh bên dưới căn bản là không có cách sinh tồn, tại bệ cật lực lượng phía dưới, ngắn ngủi nở rộ một sát na, liền tất cả đều héo tàn tại tinh không. Khôn cùng sinh cơ rung động biển hoa, chớp mắt trở thành một mảnh tử vong tàn lụi cảnh tượng. Từ sinh cơ đến tử vong, phản phất tại nói rõ, chúa tể có thể trưởng khống vạn vật chi sinh tử. Mà giờ khắc này, to lớn lực lượng từ chiến trường bên trong dâng lên. Nhân loại các hạng thiết bị cùng dụng cụ điên cuồng mẻ biến, cảnh cáo sẽ có không thể ngăn cản lực lượng đáng sợ từ chính đối mặt bọn hắn khởi xướng tập kích. Kia là chúa tể chi lực. Biển sâu số 17 cầu tàu trung tâm chỉ huy bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân con ngươi từng tấc co bảo, nó tới, các bộ lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Không có ích lợi gì. Một bên 33 độ lạnh lùng nói, ta chỉ đề nghị các ngươi giảm tốc, chúa tể đã ra tay, trừ phi các ngươi có thể chống đỡ chúa tể kỹ thuật, nếu không, liền chờ Lâm Quân đi thôi, hắn thắng thì sinh, hắn bại thì vong, đây là chúng ta có thể làm tất cả mọi chuyện, cũng là duy nhất có thể làm sự tình. 33 độ thanh âm trước nay chưa từng có âm lãnh, băng mạc trần thuật sự thật. Nó tựa hồ so những người khác rõ ràng hơn giờ khắc này chúa tể lực lượng kinh khủng. Mà bệ cật lực lượng chính che ngập bầu trời lan tràn tới. Nhưng cái này lan tràn kỳ thật căn bản không gọi được là lan tràn, tốc độ của nó siêu việt tốc độ ánh sáng, chỉ riêng còn không có chạy đến vị trí, lực lượng của nó đã chống rông xuất hiện, như là Lâm Quần từng đối mặt đệ tam huyền tí bá chủ cùng lưu ảnh chúa tể giao phong chiến trường, lực lượng của bọn chúng tràn ngập toàn bộ không gian, chúa tể toàn bộ thế giới, kia là ám năng, là quy tắc chi lực, cũng không phải ám năng, không phải quy tắc chi lực, mà là loại nào đó bao trùm tại đây phía trên cường đại hơn chúa tể lực lượng, chân chính chúa tể tinh không. Bệ cật bao nhiêu phủ văn trong phi thuyền, bệ cật vô số con mắt lóe ra dị quang, thân thể của nó nhanh chóng làm nhạt, vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ. Mà cùng thời khắc đó, Lâm Quân cũng tại trường mâu cấp diệt trên tinh hạm hướng về phía trước bước ra một bước. Hắn tại thời khắc này đưa cho nhân loại hạm đội giống như 33 độ đề nghị, lập tức giảm tốc. Chúa tể ra tay, cái này đã không phải nhân loại hạm đội đủ khả năng đối kháng của diện. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đối 33 độ đề nghị kinh nghi bất định, nhưng đối Lâm Quân phán đoán cực kỳ tin tưởng, lập tức liền ra lệnh, toàn hạm đội giảm tốc. Mà giờ khắc này, Lâm Quân đã đến tinh không. Sau lưng của hắn là biển sâu số 17 cùng dâng lên số 3 hàng tinh to lớn tinh thể, trước mặt hắn là to lớn tinh không, khổng lồ thần quốc hạm đội, vô địch chúa tể sinh mệnh. Giờ khắc này, Lâm Quân trực tiếp phát động viêm dương chiến giáp năng lực. Thời gian quay lại, lại không phải nghịch chuyển 20 giây đồng hồ thời gian hiệu quả, mà là tác dụng tại Lâm Quân tự thân, đem hắn cùng viêm dương chiến giáp trạng thái đều khôi phục lại trong vòng 30 phút trạng thái tốt nhất hiệu quả. Viêm dương chiến giáp trạng thái dù cũng có thể thông qua thời gian quay lại khôi phục, nhưng điều kiện tiên quyết là viêm dương chiến giáp không có tổn hại, năng lực này có thể phát động. Mà nương theo lấy giờ khắc này Lâm Quân phát động năng lực này, tinh không bên trong ám năng đi hướng khoảnh khắc biến hóa. Thời không phảng phất tại thời khắc này nghịch chuyển, vừa mới hóa thân tiên địa pháp thiên tượng địa thân thể một lần nữa ngưng tụ. Nguy nga kinh khủng pháp tướng lại một lần nữa hiện hiện mà ra. 28.000m thân thể, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn ngưng tụ, xuất hiện trên chiến trường, mà lại là toàn thịnh tư thái mạnh nhất một khắc. Cũng chính là Lâm Quần vừa mới đạt thành cái này một trạng thái thời điểm. Mặc dù Lâm Quần phát động giai tự bí cùng thiên ma giải thể đại pháp về sau chiến lược mạnh hơn, nhưng hai cái này đều có tác dụng phụ, cũng không thể xem như trạng thái mạnh nhất, bởi vậy giờ khắc này, Lâm Quần trở lại thời gian là vừa mới mở ra pháp thiên tượng địa dây thứ nhất. Hắn tất cả vừa mới sử dụng qua làm lệnh kỹ năng thời gian đều bởi vậy thiết lập lại. Giai tự bí, thiên ma giải thể đại pháp một lần nữa phát động. Pháp thiên tượng địa dưới, Lâm Quần chiến lược lại một lần nữa kéo lên 40 lần. Khí tức kinh khủng, uy áp tinh không. Mấu chốt nhất là, dựa vào cái này viêm dương chiến giáp thời gian quay lại năng lực, Lâm Quần ngoài định mức thu được 3 phút pháp thiên tượng địa tiếp tục thời gian, lại không tiêu hao pháp thiên tượng địa thần thông thẻ số lần. Hắn pháp thiên tượng địa thẻ vẫn còn lại một lần có thể dùng. Lâm Quần nâng lên. Giờ khắc này, hắn mắt xích phát động không vẹn vẹn chỉ có cái này một chương thẻ bài. Nương theo lấy nhân loại hạm đội khẩn cấp hàng nhanh, Lâm Quần trong tay, sân bãi thẻ. Phim hoạt hình thế giới phát động. Phim hoạt hình lực phát động. Dị độ không gian mở ra. Tại pháp thiên tượng địa cùng 4 sức chiến đấu gấp 10 lần tăng thêm phía dưới, Lâm Quần thời khắc này quy tắc chi lực cũng kinh khủng bành bái, giờ khắc này tất cả đều rào rạt mà ra, bao khỏa hắn thân thể khổng lồ, cùng cả nhân loại nhóm hạm đội. Như là một cái lưới lớn, bao quát trong đó. Tại nhân loại văn minh bên trong, không có người so Lâm Quần rõ ràng hơn chúa tể cấp sinh mệnh có được như thế nào lực lượng. Hắn nhất định phải đem bệ cực lực lượng chặn đường tại thế giới loài người bên ngoài, không phải trong khoảnh khắc, đối phương liền có thể giết sạch cả nhân loại hạm đội trên dưới tất cả sinh mệnh, Lâm Quần lập tức biến thành người cô đơn, coi như thắng, cũng không hạm có thể dùng, không chỗ có thể đi, không văn minh như vậy. Ngày hôm nay Lâm Quần, cùng trong ngày tại chỉ hướng tính không gian phong tỏa chiến trường lại là khác biệt. Hắn đã là nguyên năng, mà lại, hắn nguyên năng hạ quy tắc chi lực cực kỳ đặc thù. Là một cái thế giới khác quy tắc, có thể không nhìn thế giới này quy tắc chi lực. Lâm Quần dựa vào mình cái này quy tắc chi lực, cùng phim hoạt hình lực, phim hoạt hình thế giới liên hợp ra tay, vậy một cái nhìn không thấy vô hình lập trường, tin tưởng có thể đem bệ cật lực lượng ngăn cản ở ngoài. Mà hắn thành công. Lâm Quần hóa thân thiên địa pháp tướng ngẩng đầu lên trước mắt, hắn liền cảm nhận được, bệ cật chúa tể lực lượng tại hắn nơi này bị chặn lại. Mà Lâm Quần đạt tới nguyên năng cấp sau pháp thiên tượng địa, cũng là mới như thế rõ ràng cảm nhận được chúa tể cấp lực lượng. Bệ cật lực lượng xác thực không phải lan tràn tới, càng giống là khắp nơi trên đất sinh trưởng, cũng không phải là nước khắp, mà là như có cây từ thổ địa bên trong nảy mầm đồng dạng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, bệ cật lực lượng cũng muốn tại hắn bảo hộ trong thế giới sinh trưởng, tại nhân loại hạm đội chỗ phạm vi bên trong sinh trưởng mà ra, nhưng Lâm Quần thủ đoạn ảnh hưởng tới bệ cật lực lượng, đây không phải lực lượng cùng lực lượng giao phong, mà là thế giới quy tắc giao phong. Lâm Quần một cái thế giới khác lực lượng cùng phim hoạt hình thế giới quy tắc đồng bộ có hiệu lực, không nhìn thực lực của nó cảnh giới, đưa nó chặn đường hướng phương hướng này chúa tể lực lượng vô hiệu hóa. Nhưng cái này chúa tể lực lượng lan tràn, kỳ thật cũng không phải là bệ cật sát chiêu, cái này giống như là nguyên năng cấp quy tắc chi lực đồng dạng, chỉ là lực lượng của nó một bộ phận, nó quy tắc hiện ra. Mà giờ khắc này, làm Lâm Quần ngẩng đầu lên, to lớn pháp tướng đỉnh tiên lập địa thời điểm, tại hắn ngay phía trước tinh không bên trong, sáng lên vô số con mắt. Đó chính là bệ cật con mắt. Chỉ là, giờ khắc này bệ cật bản thể phảng phất không thấy tăm hơi, con mắt của nó treo thương cùng, tại tinh không cả một cái trên mặt phẳng trải rộng ra, Lâm Quần vô luận nhìn về phía phương hướng nào, đều có thể trông thấy một đôi kinh khủng con mắt. Những này con mắt, hoặc lớn hoặc nhỏ, có nhân loại thông thường định nghĩa trên con mắt, cũng có phi nhân loại định nghĩa con mắt, treo bầu trời, mỗi một con mắt đều tản mát ra màu tím sẫm dị quang, như một đạo khác như có thực chất màn sân khấu, treo ngược bầu trời. Mà bệ cật bản thể, còn không biết ở phương nào, nhưng lực lượng của nó đã tới. Cùng lúc đó, Lâm Quần dị độ không gian bên trong, cuồng phong gào thét, nhân độ bạch khởi dục ngựa rít ra, một thân huyết sắc, sát ý ngút trời, bừng bừng mà ra. Hắn mặc giáp hướng về phía trước, dẫn đầu phóng tới gần nhất một chi vô cùng to lớn mắt dọc. Bệ cật những này con mắt trạng thái cực kỳ cổ quái, nhìn xem chợt xa chợt gần, phản phất đã ở phía xa lại tại chỗ gần, bạch khởi một vòng này xung kích, càng là như vậy, nhìn còn cách một đoạn, nhưng hắn lại mới xông ra không xa, liền một đầu va vào phía trước mắt dọc bên trong. Một màn kinh khủng tùy theo phát sinh. Kia mắt dọc bên trong sinh ra lẻ loi trơ trọi một ngón tay, hay là loại nào đó cùng loại ngón tay khí quan, đột nhiên từ trong con mắt lộ ra, vô cùng to lớn, cùng bạch khởi tăng thêm hắn chiến mã so sánh, đều như là kiến càng đối với tự mục, nó giữa trời một điểm, trực tiếp hư không điểm trúng bạch khởi. Ngay sau đó, bạch khởi cùng hắn chiến mã liền đột nhiên dừng lại, vô thanh vô tức hóa thành dòng máu, trong một chớp mắt liền bị diệt sát. Mà cái này bạch khởi vốn là không phải chân chính sinh mệnh, hóa thành dòng máu về sau, dây lát liền hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm Quần lại rõ ràng cảm giác được, hắn cùng bạch khởi liên hệ bị chém đứt. Này trong 24 giờ ngẫu nhiên ra dị độ không gian bên trong thế giới bên trong nhân vật truyền kỳ, bị trong nháy mắt xóa bỏ. Đây chính là đối phương lực lượng kinh khủng. Nó chỉ là muốn cầm xuống còn sống Lâm Quần, bởi vậy không có trực tiếp xóa bỏ Lâm Quần. Một màn này, trong tinh không phát sinh, nhân loại văn minh, thần quốc trận doanh văn minh, độc lập liên minh đều thấy rõ, chỉ cảm thấy vô hạn kinh dị cùng kinh khủng. Cái này thần sứ đây coi như là ra tay rồi sao? Lập tức liền diệt cái kia nhân loại nguyên năng 2. Cái kia nguyên năng 2, tựa hồ rất là đặc biệt, rất bất phàm, lại cứ như vậy bị diệt sát. Nhất là vừa mới từng cùng Bạch Khởi giao thủ qua cái kia thần quốc trận doanh nguyên năng 2, nó là từ Bạch Khởi trên thân cảm nhận được qua áp lực, biết cái này nhân loại nguyên năng 2 thực lực rất mạnh, nhưng liền là một tồn tại như vậy, trực tiếp bị diệt sát. Tiêu Ngạo Trờ cũng trầm mặc không nói, tất cả đều lui lại. Nhân loại trong hạm đội, Giờ phút này, toàn bộ hạm đội đã ngừng, nhân loại đã ý thức được, Lâm Quần tại dùng hắn thủ đoạn ngăn cản chúa tể lực lượng đối với nhân loại hạm đội ảnh hưởng, bởi vậy lúc này, chính như ba độ nói tới, bọn hắn làm không là cái gì, ở chỗ này bảo trì bất động, chính là duy nhất lại lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, nhân loại hạm đội trên dưới, ánh mắt mọi người toàn đều tập trung vào tinh không chiến trường. Đây chính là chúa tể lực lượng sao? Vệ cơ, lúc này là chân chính ra tay rồi. Lâm tiên sinh, còn có thể tái hiện cấp 2 văn minh chiến trường chiến lược sao? Còn có thể tìm đến vô địch giúp đỡ sao? Chúng ta còn có thể đi ra cái này bốn hợp tinh hệ thống sao? Tinh không bên trong, Sở Âu Vi cũng đã trở về gần nhất phi thuyền, nàng khẩn trương nhìn về phía tinh không, trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng là tiến hóa giả, cách Lâm Quần tạo dựng bình chướng, nàng cũng có thể cảm nhận được bên ngoài cái kia chúa tể cấp sinh mệnh kinh khủng lực áp bách. Nàng là Lâm Quần mà cảm thấy khẩn trương, nhưng chiến đấu như vậy lại không phải nàng bây giờ có thể tham dự. Mà đây chỉ là một bắt đầu, nương theo lấy Bạch Khởi bị trong nháy mắt giết, vẻ cơ không có bất kỳ cái gì dừng lại, tinh không bên trong vô số trong ánh mắt, chí ít có 636 cái con mắt đống nhiên rút ngắn, bọn chúng hoặc lớn hoặc nhỏ, trong nháy mắt xuất hiện tại cùng Lâm Quần rất gần vị trí, mỗi một con mắt bên trong đều rỗi ra như thế một cây lẻ loi trơ trọi đầu ngón tay, hoặc lớn hoặc nhỏ, từng cái huyết nhục ngưng tụ đồng dạng, cao tốc mà ra, trực tiếp đâm chúng. Lâm Quần pháp thiên tượng địa thân thể. Hình tượng này giống như là ác mộng cùng phim kinh dị bên trong mới có cảnh tượng, vô số trong mắt rỗi ra huyết nhục ngón tay, bao phủ bầu trời, bao trùm mà đến. Mà lại, một kích này nhìn như to lớn, thực tế cũng cực kỳ to lớn, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực điểm, Lâm Quần căn bản không kịp phản ứng, chúa tể thủ đoạn, hắn cho dù có pháp thiên tượng địa, tựa hồ cũng không kịp phản ứng. Chờ hắn ý thức được thời điểm, hắn phim hoạt hình lực hạ bảy biện ra loại nhị thứ nguyên trạng thái 28.000m thân thể, liền đã bị cái này vô số đầu ngón tay đâm xuyên. Lớn trong mắt nô ra đầu ngón tay có dài ngàn mét, trăm mét rộng, nhỏ nhất cũng có dài 10m, rộng 2m, bọn chúng từ trên xuống dưới, bao trùm Lâm Quần thân thể, một từng chiếc màu đen huyết nhục đầu ngón tay, như là từng cây xiềng xích, đem Lâm Quần kia bình thường vũ khí đều không thể xé rách pháp thiên tượng địa thân thể từ trên xuống dưới địa động xuyên, mỗi cái khớp nối, mỗi cái trọng yếu khí quan cùng vị trí, tất cả đều bị đâm xuyên. Lâm Quần con mắt, lỗ tai, miệng, cái mũi đều bị ngón tay chọc thủng, pháp thiên tượng địa thân thể khổng lồ bên trên, khắp nơi đổ máu, con mắt vị trí bị vạch trần về sau, trực tiếp lưu lại hai đạo màu vàng huyết thủy, như là vô số xiềng xích, đem 28.000m Lâm Quần khóa kín tinh không. Mà hết thảy này chỉ phát sinh tại cơ hồ trong nháy mắt, liền ngay cả Lâm Quần đều không có thời gian phản ứng, hắn đã bị khóa chết. Đây chính là chúa tể lực lượng. Vân Vân Hằng tinh hệ bên trong, nó bị giới hạn thần quốc văn minh chiến trường quy tắc, không cách nào toàn lực ra tay, nhưng ở nơi này, liền không đồng dạng. Mà tại chỉ hướng tính phong tỏa chiến trường bên trong, đệ tam huyền tí bá chủ cùng lưu ảnh chúa tể mục tiêu đều là lẫn nhau, đối loạn nhập Lâm Quần cũng không sao cả toàn lực ra tay, Lâm Quần mới có thể thành công đảo loạn. Mà bây giờ, Lâm Quần đây mới thực là mình trực diện một cái chúa tể. Đây chính là chúa tể cấp sinh mệnh lực lượng. Vệ cật vừa ra tay, liền trực tiếp khóa kín Lâm Quần. Nó không muốn cho Lâm Quần hoàn thủ thời cơ, nhưng nó muốn bắt sống, chỉ có còn sống Lâm Quần, nó mới có thể 100% thành công từ Lâm Quần trên thân bóc ra hạ nó muốn năng lực thiên phú, vì nó mình sử dụng. Mà về phần những nhân loại khác, nếu là có thể cùng nhau bắt lấy cũng tốt, như thực sự không được, bắt lấy cái này Lâm Quần, những nhân loại khác chết cũng liền chết. Mà bây giờ, nó tựa hồ đã thành công. Một lần ra tay, Lâm Quần ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, đã bị lực lượng của đối phương một mực khóa kín tại tinh không. Pháp thiên tượng địa thân thể, không thể xem, không thể nói, không thể nghe, không thể nhìn, không thể nghe, không thể động. Hắn đã là vật trong bàn tay. Vệ cất thanh âm tại Lâm Quần trong lòng vang lên. Ngươi thật sự cho rằng ta e ngại ngươi? Không phải chúa tể, ngươi có lại nhiều thủ đoạn thì có ích lợi gì? Ngươi ngay cả dùng thời cơ đều không có, nhân loại, ngươi là của ta.